Các bạn đang nghe bộ truyện Dị giới triệu hoán thiên cổ quần hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2515, uy của Hồng Quân rung động thiên hạ. Vào vô lượng trung kiếp lần trước, Tam Thiên Đạo Nhân là nhân vật gần với bản cổ, có được thực lực thần bí khó lường, không ai rõ lai lịch của hắn, mặc dù mọi người xưng hô với nhau là đạo huynh. Bàn luận huyền bí của đạo vô số năm, cực kỳ quen thuộc, nhưng là nguyên linh sáng lập, bọn họ vốn không thể tin tưởng người khác. Ngươi không cần biết, Hồng Quân bình tĩnh nói. Dầm, hắn mở tay phải ra, trong nháy mắt, 3000 đại đạo bắn thẳng lên trời. Ở trong tay hắn, 3000 đại đạo đã hoàn toàn khác, bất cứ một đại đạo nào đều có một luồng linh động phi phàm. Giống như muốn biến hóa thành một sinh linh tuyệt đỉnh, hắn là Tam Thiên Đạo Nhân, vì sao tên là Tam Thiên? Đó là bởi vì hắn chấp trưởng quy tắc cơ bản nhất của 3000 đại đạo. Tạo hóa ngọc điệp là do hắn lấy 3000 đại đạo làm gốc để luyện chế thành. Người đời của vũ trụ bàn cổ đều truyền vì tạo hóa ngọc điệp cho nên hắn mới chấp trưởng quyền hành. Là người đệ nhất thiên hạ, nhưng lại không biết rằng tạo hóa ngọc điệp vốn do hắn luyện chế ra. Hư không phồng lên, sau đó lại lập tức co lại. 3000 đại đạo giống như lồng giam, muốn nhốt thần thánh đạo nhân vào. Ngươi mơ tưởng. Thần thánh đạo nhân dựng cả tóc gáy, sao hắn có thể ngồi chờ chết được? Hắn lấy thần thánh làm tên, hắn nắm giữ ánh sáng thế gian. Thế giới sán lạn là nhờ ánh sáng chiếu khắp, sinh linh có thể nhìn thấy là nhờ khúc xạ ánh sáng. Bóng tối không thể nhìn là vì ánh sáng biến mất, ngôi sao ở trên vòm trời có thể lóng lánh lên cũng nhờ vào ánh sáng. Ánh sáng có ở mọi chỗ, ánh sáng không thể thiếu được. Đây là thành phần cấu tạo quan trọng của trời đất, ai cũng không thể tưởng tượng được. Nếu như thế giới thiếu ánh sáng sẽ biến thành như thế nào? Ánh sáng thuộc về 3000 đại đạo, nhưng ánh sáng mà hắn nắm giữ lại không hề thuộc về đại đạo. Độc lập ở bên ngoài, cực kỳ mạnh mẽ, hai tay khép lại, ánh sáng vô cùng từ trên trời cao hạ xuống, giống như một thanh kiếm thần thánh. Dầm, ánh sáng với 3000 đại đạo va vào nhau, cả lồng giam do 3000 đại đạo hình thành đột nhiên bị xé ra một khe rãnh. Giờ phút này uy thế do thần thánh đạo nhân bộc phát ra lại không hề kém phân thân mệnh số khi trước. Bị thanh mộc chém giết, chuẩn thiên cảnh ngũ trọng, ai có thể ngờ rằng, vị nguyên linh sáng lập này lại trong im hơi lặng tiếng. Cũng bước một chân vào thiên cảnh ngũ trọng, nhưng cho dù như vậy, sắc mặt của Hồng Quân vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt, ngươi, không thể trốn thoát, năm ngón tay phải của hắn chậm rãi nắm lại, lập tức, lồng giam do 3000 đại đạo hình thành cũng đột nhiên thu lại. Khe hở bị xé nứt kia lập tức được bổ sung, quang minh thiên hàng, thần thánh đạo nhân gầm lên, tóc bạc cả đầu đều dựng thẳng, trong tay hắn lại xuất hiện một thanh quang minh chi kiếm toàn thân màu trắng. Dùng sức chém ra, ánh kiếm quang minh bắn lên trời, chém vỡ tất cả, mà ở ngoài 3000 đại đạo cũng có trên 100 thanh quang minh chi kiếm từ trên trời giáng xuống. Mỗi một thanh đều mạnh mẽ khó lường, xé rách vạn vật, công kích trong ngoài, âm ầm. Tiếng nổ lớn rung chuyển trời cao, nhưng mà điều khiến thần thánh đạo nhân kinh sợ là hắn đã triển khai toàn lực nhưng không xé mở. Được lồng giam này, nói ngươi không thể trốn thoát, thì là không trốn thoát, khóe miệng Hồng Quân mang theo một chút kỳ dị, chậm rãi nói, năm ngón tay phải của hắn đã dần dần khép lại, nhưng mà lại có một luồng lực chống đỡ đáng sợ đang ngăn hắn khép lại. Trên hư không, núi thiên đường đánh xuống, ánh sáng vô tận chiếu khắp. Hình thành một quang nhân vĩ đại cao hơn 1000 năm ánh sáng. Cầm kiếm quang trong tay, thần uy hiển hách, khiến trời đất run rẩy. Một khắc này, trung cực đại lục bị chấn động. Mỗi thiên đình đều đưa mắt nhìn sang. Thiên đình đại hạ, Lý Bắc Thần đi ra khỏi kim khuyết điện. Ánh mắt nhìn xuyên qua 100 tỷ tỷ dặm hư không. Nhìn thấy người ánh sáng khổng lồ này. Đây là bút tích của thần thánh đạo nhân. Khí tức thật mạnh, chắc toàn lực làm ra. Là tồn tại nào có thể bước thần thánh đạo nhân rõ ràng đã bước vào chuẩn thiên cảnh ngũ trọng đến. Tình trạng này, thật quỷ dị, ánh mắt của hắn cũng không thể nhìn thấy Hồng Quân, giống như Hồng Quân không tồn tại trên thế gian này, thậm chí hắn còn không nhìn thấy được cả thần thánh đạo nhân đang bị 3000 đại đạo đang bao vây. Hắn chỉ có thể nhìn thấy quang nhân vĩ đại, cầm kiếm quang trong tay tỏ vẻ phẫn nộ, phía đông nam quang nhân có dị thường, lão tử đứng bên cạnh Lý Bắc Thần, nhíu mày, mở miệng nói. Tuy rằng hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng của Hồng Quân, nhưng với tu vi của hắn thì lại có thể cảm nhận được nơi đó có gì không đúng. Tử Phong, Khổng Minh, Phụng Hiếu, các ngươi nói thử xem, tồn tại thần bí này có thể là ai? Khi chờ tin, Lý Bắc Thần hỏi mấy người Trương Lương, Gia Cát Lượng, Quách Gia, luận về trí lực, mấy người này xem như đứng đầu đại hạ, thiên đế, hiện giờ tồn tại có thể đứng ở thiên cảnh ngũ trọng ở trung cực đại lục không ngoài mấy vị kia. Trương Lương trầm ngâm một chút, mở miệng nói, người thứ nhất, mệnh số bổn tôn, chương 2516, quang minh vẫn lạc, thế gian tối tăm vĩnh viễn, người thứ hai, kiếp số bổn tôn, người thứ ba, thanh mộc cô nương, còn lại như là bàn cổ, tam thiên đạo nhân, hồn nguyên đạo nhân đều có vài phần khả năng, thủy hoàng của đạo chăn cũng có vài phần khả năng, nhưng mà đây là những người thường xuyên xuất hiện trên võ đài trung cực đại lục. Trong âm thầm vẫn còn có những tồn tại chưa được biết đến. Giọng Trương Lương bình tĩnh, mọi người nghe vậy đều nhẹ nhàng gật đầu. Những tồn tại theo lời Trương Lương đều là tồn tại cao nhất hiện giờ của trung cực đại lục. Trương đại nhân, có lẽ ngươi còn bỏ sót một người. Quách Gia đột nhiên mở miệng nói, vẻ mặt trịnh trọng, bỏ sót một người. Trương Lương nhíu mày, thoáng trầm tư, rồi kinh ngạc nói, ngươi đang nói đến đạo tổ Hồng Quân của vũ trụ bàn cổ. Đại hạ gần như chưa từng biết đến tồn tại này, nhưng từ trong một vài tin tức, bọn họ đều có thể tính ra được, tồn tại này khiến không ít người kiêng kỵ, nhưng mà đó là trước kia, khi trung cực đại lục gần như không có tồn tại thiên cảnh tam trọng. Mà hiện giờ, thiên cảnh tam trọng đã thành đám ở trên trung cực đại lục. Thiên cảnh tứ trọng cũng đã không thể xưng hùng, đạo tổ Hồng Quân này còn có thể đứng ở cao nhất sao? Không ít người hoài nghi thật sâu, Vương Việt không hiểu nói. Sao Phụng Hiếu lại nói lời ấy? Tuy rằng trước đây Hồng Quân thật sự khiến cho người ta kiêng kỵ, nhưng nhìn khắp thực lực vũ trụ bàn cổ lại không phải mạnh. Nếu không phải về sau Tam Thanh bước chân vào núi Thiên Tôn, khả năng tồn tại thiên đế cấp đều ít lại càng ít. Các vị, vũ trụ bàn cổ đã biến mất, không còn ở biển vũ trụ nữa rồi. Quách Gia ngưng trọng nói, hả? Lý Bắc Thần nghe vậy nhất thời sửng sốt, không thấy vũ trụ bàn cổ nữa. Hắn lập tức đưa mắt nhìn biển vũ trụ, chỗ ban đầu thuộc vũ trụ bàn cổ, quả thật đã hóa thành hư vô. Hắn kinh hãi trong lòng, Hồng Quân lấy vũ trụ bàn cổ đi rồi, có thể thu một vũ trụ nguyên thủy, thực lực của Hồng Quân tuyệt đối không thể khinh thường. Chẳng lẽ trong vô thanh vô tức, Hồng Quân đã bước chân vào thiên cảnh ngũ trọng? Không thể tin được, khó thể tin được. Không bao lâu sau, sắc mặt Vương Việt đột nhiên thay đổi, lảo đảo lui về sau mấy bước. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, vẻ mặt kinh ngạc nói, tồn tại thật khủng khiếp, ta bám tâm thần lên trên người một lục phiến môn đồ ở gần đó mà lại đã bị tồn tại này phát hiện, còn trực tiếp hủy diệt, thậm chí nếu không phải thần đang ở trên triều đình, có lẽ đã bị tồn tại này xuyên thấu qua không gian vô tận xóa bỏ. Tu vi của hắn cũng là thiên cảnh tam trọng, lại có người có thể dựa vào một tia tâm thần, xuyên qua không gian vô cùng xóa bỏ hắn, nghe rợn cả người. Các đại thần nhíu mày lại, thiên cảnh ngũ trọng, tuyệt đối là tồn tại thiên cảnh ngũ trọng, nếu không, cho dù chuẩn thiên cảnh ngũ trọng đều không thể xuyên thấu qua không gian vô cùng. Căn cứ vào một tia tâm thần xóa bỏ một tồn tại thiên cảnh tam trọng. Có tin tức gì không? Lý Bắc Thần hỏi, tuy rằng Vương Việt bị đổ máu, nhưng không bị thương quá nặng, may mắn không làm nhục mệnh. Vương Việt gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, vẫy tay hiện ra một bức tranh ngay trên hư không. Trong bức hình này, quang nhân vĩ đại vẫn vô cùng dễ nhìn thấy, mà một bóng dáng mặc đạo bào màu xám, khuôn mặt không hề có cảm xúc lọt vào trong mắt Lý Bắc Thần và các đại thần đại hạ. Hiển nhiên càng hấp dẫn bọn họ hơn. Hồng Quân, quả nhiên là Hồng Quân. Trong mắt Lý Bắc Thần chớp động sáng rọi. Hồng Quân, lại che giấu được sâu như vậy. Một thiên cảnh ngũ trọng, không đến trung cực đại lục mà vẫn luôn trấn giữ ở một vũ trụ nguyên thủy. Thậm chí mặc cho không ít tồn tại chưa đủ thiên cảnh tam trọng khiêu khích. Đáng sợ, thiên đình đại hạ, trên thiên đình quang minh, Hồng Quân thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, nhưng mà bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất để ra tay với thiên đình đại hạ. Hắn cảm thấy thực lực của mình vẫn còn chưa đủ. Từ trước đến nay hắn thích tính trước làm sau, cũng thích lấy thực lực mạnh mẽ nghiền áp đối thủ, giống như lấy tu vi thiên cảnh ngũ trọng nghiền áp thần thánh đạo nhân chuẩn thiên cảnh ngũ trọng. Trước mắt, hành vi này mới là chuyện hắn thích nhất. Đại hạ có tồn tại thiên cảnh ngũ trọng, hắn cảm thấy mình ít nhất phải đạt đến thiên cảnh ngũ trọng hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong thi mới có thể ra tay với thiên đình đại hạ. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay sẽ diệt tất cả, nhưng mà cũng sắp rồi. Cắn nuốt thần thánh, lại cắn nuốt thiên đình vạn vật, sau đó là thiên đình hư nguyên, thiên đình đại chăn, Sau đó, tu vi của ta nhất định sẽ bước vào tiên cảnh ngũ trọng hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Mệnh số, kiếp số, ý chí trung cực đại lục. Khóe miệng Hồng Quân lộ ra ý cười trào phúng. Cho dù các ngươi bặt tăm vô số năm, cuối cùng tất cả đều thuộc về hắn. Hắn dùng nó để chứng đạo tiên cảnh lục trọng từ xưa đến nay chưa từng có. A, ta không cam lòng, ta sinh ra cùng trời đất, chứng đạo cùng thái cổ, sao có thể vẫn lạc? Sao có thể vẫn lạc? Tam Thiên, chúng ta chờ ngươi ngày nào đó vẫn lạc. Trong lồng giam do 3000 đại đạo hóa thành, thần thánh đạo nhân tóc tai bù xù, điên cuồng kêu to, chương 2517, quang minh vẫn lạc. Thế gian tối tăm vĩnh viễn. 2. Hắn đã thiêu đốt tất cả, nhưng vẫn không thể chống lại uy của Hồng Quân. Giữa chuẩn thiên cảnh ngũ trọng và thiên cảnh ngũ trọng có chênh lệch quá lớn. Lớn đến cho dù tiêu đốt tinh khí thần, thăng hoa hết sức đều không thể bù lại được. Thậm chí còn chênh lệch cực xa. Dầm, trên mặt quang nhân vĩ đại trên hư không lộ ra vẻ bi ai. Sau đó đột nhiên nổ tung, cả núi thiên đường, thần sơn cung cấp sáng rọi vô tận cho khôn đạo châu. Ngọn núi ánh sáng vô lượng từng nhận không biết bao nhiêu tồn tại thăm viếng phụ phục. Giờ phút này đột nhiên chia năm xẻ bảy. Sinh vật quang minh gì? Đạo đạo quang minh gì? Lực lượng quang minh gì? Tất cả đều không còn. Ầm ầm ầm, Hồng Quân bóp chặt năm ngón tay. Trời đất chấn động, mặt trời mặt trăng dao động. Cả trung cực đại lục đều lập tức mất đi ánh sáng. Vào một khắc này có không biết bao nhiêu sinh linh đang mờ mịt nhìn trời. Vẻ mặt sợ hãi, bất an. Ánh sáng mang đến hy vọng có người đời, mang đến tốt đẹp cho người đời, mang đến văn minh cho người đời. Không có ánh sáng thì làm sao đây? Văn minh hủy diệt, vạn đạo sụp đổ, người của đại hạ, chư thần hư nguyên, các đại thần đại chăn, tất cả mọi người vì vậy mà trầm mặc. Quang minh vẫn lạc, quang minh vỡ tan, thái dương tinh xa xôi đều dập tắt. Một khắc này, cho dù mạnh mẽ như tồn tại thiên cảnh tứ trọng đều hơi bất an. Không có ánh sáng, bọn họ nên làm như thế nào? Ha ha ha, quả nhiên mà, quang minh vẫn lạc, thế gian tối tăm vĩnh viễn. Đây chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta phát động sóng chiều diệt thế. Hạ lệnh, lập tức tiến công về phía thiên đình quang minh. Bổn tôn muốn biến thiên đình quang minh thành hải dương thú kiếp. Chính giữa khảm đạo châu là đại bản doanh của thú kiếp. Hủy diệt ẩn chứa khí tức hủy diệt khủng bố, toàn thân cười to điên cuồng. Trong thần sắc mang theo vẻ khoái trá quỷ dị, bóng tối, sinh linh khó chịu, nhưng đây lại là nơi tốt nhất, hoàn cảnh tốt nhất cho thú kiếp vốn lấy hủy diệt trung cực đại lục làm nhiệm vụ. Toàn bộ 12 đạo châu của trung cực đại lục đều hóa thành tăm tối. Đưa tay không thấy được năm ngón, theo thái dương tinh đã tắt, còn có một luồng khí lạnh thổi quét ra, khiến chúng sinh khủng hoảng, thần thánh đạo nhân vẫn lạc. Sự vẫn lạc của hắn khiến thái dương tinh vĩnh hằng tắt. Ánh sáng biến mất. Ở thiên đình đại hạ, Lý Bắc Thần nhíu mày lại, kinh ngạc nói, tuy rằng bóng tối không có liên quan gì đến bọn họ, nhưng lại có quan hệ không nhỏ đến dân chúng còn chưa chứng đạo hỗn nguyên. Mặc dù phần lớn đều có thể nhìn thấy đồ trong bóng tối, nhưng thiếu hụt ánh sáng, bóng tối trỗi dậy lại sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thiên đế, hạo nhiên chính khí đang biến mất, Khổng Thánh mở miệng, nhíu mày lại. Hạo nhiên chính khí cũng thuộc về một loại kết hợp giữa lực lượng quang minh và tài khí. Mà hiện giờ, ánh sáng mất đi, tự nhiên có ảnh hưởng thật lớn. Hạo nhiên chính khí biến mất, tài khí cũng tự nhiên biến mất theo. Đây chính là thời đại kém cỏi nhất đối với văn tu. Thiên đế, 3000 đại đạo đều có suy yếu trên mức độ khác nhau. Lão tử cũng mở miệng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong hai mắt lại hơi ngưng trọng. Thiên đế, ma khí xông lên, ma đạo tăng mạnh. Trong mắt Lữ Bố lộ ra vẻ khác lạ, nhưng lại hơi hưng phấn. Hắn là ma tổ, ma đạo tăng mạnh, thực của hắn cũng có thể tự dưng gia tăng không ít. Thiên đế, kiếp khí đang dâng lên, thần đạo đang biến mất. Khương Thượng nói, vẻ mặt nghiêm túc, thần đạo biến mất, chính là thực lực của hắn biến mất. Thiên đế, lục phiến môn đồ các nơi truyền tin tức đến, đạo vận của một vài thánh địa tu hành yếu bớt, năng lượng cắt giảm. Vương Việt nói, thiên đế, trong quân truyền tin tức đến, tốc độ tu hành yếu bớt, mà tốc độ tu hành của binh lính ma công lại đang tăng lên. Tôn Vũ mở miệng, thần sắc nghiêm nghị, từng trọng thần phụ trách các hạng mục sự vụ của đại hạ đều tiếp nhận được tin tức từ các nơi. Truyền đến, mấy tin tức này, phần lớn đều không được coi là tin tức tốt. Ánh sáng mất đi, thế gian tối tăm vĩnh viễn, ảnh hưởng trước mắt chỉ là một hạng mục rõ ràng nhất mà thôi. tăng mạnh tuần tra các biên giới, đặc biệt là nơi giao nhau giữa Tây Đạo Châu và Thú Kiếp. Đề phòng Thú Kiếp, Lý Bắc Thần hạ lệnh, Quang Minh vẫn lạc, hắn cũng không có cách nào. Đây là quy tắc của Nguyên Linh sáng lập nắm giữ, đây cũng là quy tắc do Trung Cực Đại Lục ban cho. Thậm chí quy định này còn được bóc ra từ trong tay ý chí Trung Cực Đại Lục. Bởi vậy, thần thánh vẫn lạc, có nghĩa Quang Minh vẫn lạc. Giờ phút này, cho dù Thiên Đình Hư Nguyên, hay Thiên Đình Đại Chân hoặc Thiên Đình Vạn Vật đều cảm thấy phiền toái lớn. Đó là Hồng Quân, ánh mắt Hư Nguyên Thiên Đế nghiêm túc đến mức tận cùng. Một Nguyên Linh sáng lập chuẩn thiên cảnh ngũ trọng bị Hồng Quân đánh chết dễ dàng như vậy. Da đầu hắn hơi run lên, dựng cả tóc gáy, năm đó, hắn còn tưởng rằng Hồng Quân là tồn tại thiên cảnh tam trọng. Không ngờ người đệ nhất của vũ trụ bàn cổ này lại che giấu sâu như vậy. Lừa tất cả mọi người, nếu như biết được Hồng Quân đáng sợ như thế, nào có ai ở Trung Cực Đại Lục dám trêu chọc vũ trụ bàn cổ. Hắn là Hồng Quân, cũng là Tam Thiên Đạo Nhân. Bàn cổ tóc tai bù xù, cơ bắp vạm vỡ, hai mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, hơi cảm khái nói, chương 2518, Hồng Quân chấn thế. Chuẩn bị chiến một trận, vô lượng trung kiếp lần trước, thực lực của Tam Thiên Đạo Nhân không bằng hắn, nhưng Tam Thiên Đạo Nhân lại sẽ tiến vào vũ trụ bàn cổ do hắn mở ra. Cướp lấy phần lớn tạo hóa, hắn đều không ngờ tới, vũ trụ bàn cổ là một phần của hắn, còn là một phần của Thanh Đế. Tính ra còn do ngàn tỷ xác chết của ma thần hỗn độn tạo thành. Tạo hóa kinh người, Tam Thiên Đạo Nhân nhất định dung hợp một phần kia của hắn với một phần kia của Thanh Đế. Vì vậy mới trở nên kinh khủng như thế. Thực lực tuyệt đối đã ở trên hắn. Hồng Quân đã ra tay, thì sẽ không thu tay lại. Thanh Đế có vẻ mặt ngưng trọng nói, khi hắn ở vũ trụ Hư Nguyên có giao tình với 6 thanh đô bàn cổ. Biết được cách làm người của Hồng Quân, đa mưu túc trí. Lúc này rời khỏi vũ trụ bàn cổ, đánh chết thần thánh đạo nhân, tuyệt đối sẽ không trốn lại vào vũ trụ bàn cổ. Chỗ tiếp theo, Hồng Quân sẽ ra tay với ai? Thiên Đình Đại Hạ, Thiên Đình Đại Chân, Thiên Đình Vạn Vật, hay là Thiên Đình Hư Nguyên bọn họ? Chấm lập tức chuẩn bị, tập trung lực lượng cả chiều. Hư Nguyên Thiên Đế thở sâu, nặng nề trong lòng rời đi. Thiên Đình Đại Chân, Thiên Đế, sao Hồng Quân lại đáng sợ như vậy? Lã Bất Vi vô cùng ngưng trọng nói, vẻ mặt đều hơi hoảng sợ, chuẩn thiên cảnh ngũ trọng, đây đã là thực lực cao nhất, mạnh nhất đại lục hiện giờ, lần trước, Thiên Đình Đại Hạ thì thôi, dù sao đó là nơi tập hợp tất cả lực lượng nhân kiệt đại hạ hoặc là nguyên sinh sáng lập thứ nhất. Trong truyền thuyết, mà hiện giờ, dựa vào cái gì Hồng Quân lại có được thực lực kinh khủng như thế? Đây là thiên cảnh ngũ trọng hàng thật giá thật, trên con đường lớn cuối cùng, thiên cảnh ngũ trọng hoàn chỉnh duy nhất. Cái gì là vô địch? Đây là vô địch, Hồng Quân, sắc mặt thủy hoàng của Đại Chân uy nghiêm, hai mắt ngưng trọng, thực lực của Hồng Quân thật sự ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn cho rằng Hồng Quân cao nhất chỉ là chuẩn thiên cảnh ngũ trọng. Đây là cấp bậc Thiên Đình Đại Chân hiện giờ có thể chống lại được. Tuy rằng Thiên Đình Đại Chân có không ít quân cờ của Hồng Quân, nhưng hắn vẫn tự tin rằng có thể chống lại thậm chí trấn áp được Hồng Quân chuẩn thiên cảnh ngũ trọng. Nhưng lúc này Hồng Quân đã bộc phát ra thực lực thiên cảnh ngũ trọng. Thời gian cũng là định mệnh, Thủy Hoàng thở dài trong lòng, xoay người đi đến đại điện cách đó không xa, chuẩn bị chiến một trận đi, không bao lâu nữa Hồng Quân sẽ bước vào Thiên Đình Đại Chân. Trận chiến này không phải Đại Chân vẫn lạc, chính là Hồng Quân rút lui, giọng nói trầm thấp, mang theo khí tức túc sát khủng bố, xông thẳng lên trời, trên biển mây khí vận, Đại Chân Tổ Long rít gào, âm thanh rung trời cao. Khôn Đạo Châu, Hồng Quân đứng trong hư không, nhìn đô thành Thiên Đình Quang Minh đang hoảng hốt lo sợ vì mất đi ánh sáng ở dưới chân. Khóe miệng nở nụ cười vô cùng quỷ dị, trên đầu hắn đột nhiên bay ra một mảnh mây lành, trên mây lành có vài bóng dáng đang ngồi khoanh chân, chính là đám người tiếp dẫn, Chuẩn Đề, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, hắn dựa vào các phân thân này biết được quy tắc thần thông của Nguyên Linh sáng lập thứ 9 mà. Luyện hóa, vù, tiếp dẫn và Chuẩn Đề mở hai mắt ra. Đi từ trên mây lành của Hồng Quân xuống, mặt không biểu cảm, thần sắc trên mặt giống hệt Hồng Quân, Thiên Đình Quang Minh ẩn chứa lực lượng quang minh tinh khiết nhất. Phật đạo nói cho cùng cũng là một loại quang minh, các người cắn nuốt Thiên Đình Quang Minh, chắc có thể chứng đạo thiên cảnh tứ trọng. Hồng Quân thản nhiên nói, hắn chỉ cần bổn nguyên của thần thánh đạo nhân, về phần sinh vật quang minh của Thiên Đình Quang Minh, vốn không có tác dụng lớn đối với hắn. Còn không bằng bồi dưỡng hai phân thân bước vào thiên cảnh tứ trọng. Vài ngàn năm trước hắn đã phái những phân thân này đến Trung Cực Đại Lục. Đáng tiếc sự tình biến hóa quá nhanh, không đạt đến tiên cảnh tứ trọng tác dụng không lớn, vì thế hắn thu tất cả về. Một lần này, hắn sẽ bồi dưỡng toàn bộ những phân thân này đến thiên cảnh tứ trọng, thậm chí là chuẩn thiên cảnh ngũ trọng. Vâng, hai phân thân ôm quyền hành lễ với Hồng Quân, bước chân ra, đã đứng ở trên Quang Minh Thiên Đô. Dầm, tia sáng Phật đạo đáng sợ xông lên trời. Bọn họ bắt đầu rút lực lượng của thiên đình Quang Minh, bắt đầu luyện hóa vô số sinh vật Quang Minh của thiên đình Quang Minh, bắt đầu hấp thu số mệnh của thiên đình Quang Minh, khí tức toàn thân bắt đầu cấp tốc tăng lên. Phía dưới, không biết bao nhiêu sinh vật Quang Minh kêu rên thảm thiết, nhưng từng sợi bổn nguyên Quang Minh vẫn bị lực lượng khó lường hấp thu, cắn nuốt, mà một vị thiên cảnh tứ trọng, hơn 300 thiên tôn của thiên đình Quang Minh đều bị Hồng Quân dùng một trường thu hồi. Toàn bộ luyện hóa thành phân thân, đưa vào trong mây lành, thần thông phân thân của hắn không phải là thần thông phân thân tầm thường, là thần thông quy tắc đến từ nguyên linh sáng lập thứ 9. Lực lượng của bất cứ phân thân nào đều có thể gia tăng không tổn thất gì cho hắn. Lúc này luyện hóa một thiên cảnh tứ trọng, hơn 300 thiên tôn, thực lực của hắn tăng mạnh không ít. Chương 2519, tồn tại vô thượng ở chỗ sâu dưới biển. Thần thông phân thân, quả thật dùng tốt. Cất bước đi, bóng dáng Hồng Quân biến mất, chỉ lưu lại hai người tiếp dẫn và Chuẩn Đề đang luyện hóa sinh vật Quang Minh còn lại của thiên đình Quang Minh. Đương nhiên, bọn họ chỉ luyện hóa sinh vật Quang Minh, còn sinh vật tầm thường giống như mấy loại sinh linh nhân tộc, thú tộc, bọn họ sẽ không luyện hóa, luyện hóa cũng không có tác dụng gì. Còn ở biên giới thiên đình Quang Minh, từng đại quân thú kiếp thúc đẩy kiếp vân vô tận, mênh mông cuồn cuộn lao về phía thiên đình Quang Minh, đi qua nơi nào? Sinh linh diệt sạch, không một ngọn cỏ, từng quân đoàn cấp tốc lớn mạnh, từng sinh linh của thiên đình Quang Minh bị đồng hóa thành thú kiếp. Ha ha, tiêu hóa thiên đình Quang Minh, thực lực bộ thú kiếp hủy diệt này của ta có thể tăng lên đến chuẩn thiên cảnh ngũ trọng. Trên hư không, hủy diệt cười to, cực kỳ cao hứng, cứ như vậy, thú kiếp hủy diệt ở dưới trướng của hắn đã có hai chuẩn thiên cảnh ngũ trọng. Thậm chí chờ hắn tiêu hóa cả thiên đình vạn vật, nói không chừng còn có thể nhiều thêm một vị ba chuẩn thiên cảnh ngũ trọng. Thực lực như thế gần như có thể sánh bằng tất cả thực lực của đại quân thú kiếp khi trước, bởi vì hỗn loạn đã bị lão tử diệt một lần, cho nên trong ba người hắn có thực lực thấp nhất, đến nay còn chưa đạt đến chuẩn thiên cảnh ngũ trọng. Đến lúc đó cắn nuốt hỗn loạn trước, rồi tìm cơ hội cắn nuốt kiếp số, bổn tôn cũng có thể bước vào thiên cảnh ngũ trọng, sẽ tìm cơ hội hỗ trợ bổn tôn ở trong trung cực bổn nguyên nuốt bổn tôn của hỗn loạn và kiếp số. Bổn tôn có thể bước vào thiên cảnh ngũ trọng hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Sau đó chính là thiên đình đại hạ, Hồng Quân, cuối cùng là ý chí trung cực đại lục. Đến lúc đó, bổn tôn tất nhiên có thể chứng đạo thiên cảnh lục trọng từ xưa đến nay chưa từng có. Hủy diệt cười ha ha, càng nghĩ càng hưng phấn. Thiên cảnh lục trọng, đây là cảnh giới nào? Cảnh giới vô thượng từ xưa đến nay vẫn chưa từng nghe nói được có ai bước vào được. Cho dù là nguyên linh sáng lập thứ nhất thần bí nhất, khiến người ta sợ hãi nhất cũng không phải sinh linh thiên cảnh lục trọng. Âm ầm, đại quân thú kiếp giống như một con sông dài, trào dâng về trước, cắn nuốt sạch sẽ toàn bộ những thứ nhìn thấy. Đáng chết, hủy diệt đang tính kế bổn tôn. Hắn hợp tác với Hồng Quân, đang trên chiến trường giằng co với thiên đình đại hạ, sắc mặt kiếp số lạnh lẽo, vô cùng khó coi. Hắn vừa nhìn thấy kiếp khí vô cùng dâng lên ở phía thiên đình Quang Minh thì đã hiểu. Hồng Quân chém giết thần thánh đạo nhân, hủy diệt lập tức dẫn đại quân đánh về phía thiên đình Quang Minh. Hơn nữa trước đó hủy diệt còn đẩy hắn đến đây giằng co với thiên đình đại hạ. Đây rõ ràng đã mưu tính từ trước. Điều này khiến hắn tức giận trong lòng. Một luồng khí tức bạo ngược vô cùng xông lên trời. Đối diện, Lý Nguyên Bá líu lưỡi, hơi dựng cả tóc gáy. Luồng khí tức này, chẳng lẽ kiếp số tự mình đến sao? Thực lực của hắn chính là thiên cảnh tứ trọng cực hạn, kém chuẩn thiên cảnh ngũ trọng rất xa. Cho dù hắn khoác lác chiến lực nghịch thiên, một chiêu phá nát vạn pháp, nhưng cũng biết nếu như chém giết với kiếp số, tuyệt đối sẽ bị nghiền ép dễ dàng. Hay là định tấn công vào chiều ta sao? Nhưng mà Tử Phòng đã nói phía thú kiếp sẽ không tấn công chiều ta. Lý Tồn Hiếu tỏ vẻ nghiêm túc. Mặc dù khi ở trên chiều chiến ý ngập trời, xin lệnh đến, nhưng lúc đó không biết kiếp số đích thân đến, chỉ cho rằng là vài thú kiếp thiên cảnh tứ trọng thôi. Nếu biết kiếp số tự mình đến, Thiên Đế nhất định sẽ phái càng nhiều đồng liêu đến, chứ không chỉ có mấy người bọn họ. Toàn lực phòng ngự, cho dù có tấn công hay không, chúng ta đều phải chuẩn bị phòng ngự sẵn sàng, nếu không chuẩn bị không đủ, vậy phiền toái. Bạch Khởi lẳng lặng đứng đó, mặc chiến giáp màu trắng, bên hông treo huyết kiếm, ánh mắt nhìn đại quân thú kiếp ở xa xa. Hắn có thực lực mạnh nhất trong ba người, đã đạt đến tồn tại thiên cảnh tứ trọng vô địch, nhưng vẫn không phải là đối thủ của kiếp số đã chuẩn thiên cảnh ngũ trọng. Chuẩn thiên cảnh ngũ trọng, một chân bước vào thiên cảnh ngũ trọng, thực lực đã sinh ra biến đổi về chất, không phải thiên cảnh tứ trọng có thể sánh bằng được. Yên tâm, Lý Nguyên Bá và Lý Tồn Hiếu gật đầu, trở về đại doanh của mình. Quân đội Lý Nguyên Bá thống lĩnh là quân đoàn tùy đường. Dưới trướng có các mãnh tướng cái thế Vũ Văn Thành Đô, Bùi Nguyên Khánh, cũng có đám người Dương Lâm, Tần Quỳnh Tinh thông chiến sự, còn Lý Tồn Hiếu vốn là nghĩa tử của Lý Khắc Dụng. Cả nhà Lý Khắc Dụng tinh thông đánh chiến nhất trong thời kỳ hỗn loạn ngũ đại thập quốc đặc thù. Tài năng quân sự của hắn không kém, có thể bất khả chiến bại, đánh đâu thắng đó trong thời đại kia. Hơn nữa dùng 18 kỵ sĩ lấy Trường An, phần vinh quang này không phải chỉ vũ lực mạnh mẽ có thể hoàn thành. Hành quân bày trận, cầm binh dẫn binh, hắn đều không thiếu, tuy rằng không bằng những danh tướng cái thế như Bạch Khởi, Hàn Tín, nhưng không phải tướng lĩnh bình thường có thể sánh bằng. Hơn nữa ở Đại Hạc nhiều năm như vậy, thường xuyên thỉnh giáo đám người Tôn Vũ, tu dưỡng quân sự càng tăng mạnh. Chương 2520, tồn tại vô thượng ở chỗ sâu dưới biển hai. Ba quân đoàn hóa thành một bức tường sắt ở trên biên giới. Sừng sững ở trên bức tường thành, kiên quyết chặn trước mặt đại quân thú kiếp. Ở ngoài trung cực đại lục có biển cả mênh mang, nhưng mà từ xưa đến nay biển cả cằn cỗi, không có nhiều bảo vật, trước giờ không được yêu thích của các sinh linh của đại lục. Trên biển cả còn có đảo nhỏ đếm hoài không hết, mặc dù thật nhỏ hơn trung cực đại lục, nhưng trên thực tế đường kính của không ít đảo nhỏ đều trên trăm tỷ dặm, ngàn tỷ dặm, mà chỗ sâu biển cả, nghe nói cũng có tộc đàn mạnh mẽ, nhưng mà cho đến nay đều không lên bờ, giống như không hề tiết tha gì với ý chí của trung cực đại lục. Ít nhất chuyện núi Thiên Tôn giáng xuống lần trước hoàn toàn không có liên quan gì đến biển cả. Biển cả mênh mông vô tận này giống như bị vứt bỏ, không ai để ý đến, cũng không ai định chiếm lĩnh, kể cả thú kiếp đều giống như lãng quên nơi này, chưa từng đến, thậm chí, sinh linh trên đại lục thường sẽ xem thường sinh linh trên hải đảo. Còn về tu vi, tuy rằng sinh linh trên hải đảo coi như là sinh linh của trung cực đại lục, nhưng tu vi lại kém sinh linh trên đại lục một mảng lớn. Ở chỗ sâu nhất trong biển cả vô tận có thủy tinh cung tráng lệ nhấp nhô nối tiếp, có đàn san hô óng ánh trong suốt như núi như nhạc. Từng sinh linh quái dị cầm đinh ba trong tay có vẻ mặt lạnh lùng tuần tra bốn phía. Thực lực của mỗi một sinh linh quái dị đều không kém Hỗn Nguyên Quả Vị. Thậm chí một vài tiểu đội trưởng còn là cảnh giới đạo tôn. Đại đế, mảng lớn thủy tinh cung này chiếm vị trí thật lớn, liếc mắt nhìn xem vốn không nhìn thấy tận cùng, ít nhất ngang dọc hơn 10 năm ánh sáng. Đội ngũ tuần tra dày đặc chạy khắp nơi, sát khí lan tràn, nếu như những đội ngũ tuần tra này tập hợp lại, số lượng tuyệt đối khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Số lượng sẽ không ít hơn ngàn tỷ. Hồng Quân, cuối cùng ngươi đã không nhịn được sao? Đáng tiếc, ngươi vẫn không nhẫn nhịn được giống như bổn tọa. Bởi vậy ngươi nhất định sẽ vẫn lạc trong tay ta. Ở chỗ sâu nhất trong mảng lớn thủy tinh cung, một giọng nói mơ hồ truyền ra. Hai đồng tử lục sắc thật sự thấm người, xuyên thấu hư không vô tận, giống như từ chỗ sâu biển cả nhìn thấy thiên đình quang minh. Cách biển cả vô tận, thêm với hải vực chỗ này và Khôn Đạo Châu chỗ thiên đình quang minh có phương hướng khác nhau, còn kéo dài non nửa trung cực đại lục, thị lực như thế, nghe quả thật rợn người. Truyền mệnh lệnh của ta, đổ bộ. Giọng nói mơ hồ thổi quét qua mảng lớn thủy tinh cung mênh mông. Mỗi sinh linh đang tu luyện trong thủy tinh cung, đang tuần tra bốn phía thủy tinh cung đột nhiên ánh mắt sáng lên. Từng sát khí lạnh như băng hiện lên, ép ngang hải dương mênh mông vô tận, dầm. Khí thế mạnh mẽ vô số xông lên trời, từng sinh linh mặc trang phục cổ xưa, sừng trên đầu chót vót, tám cánh tay đều cầm binh khí khác nhau chậm rãi đi từ trong thủy tinh cung ra. Trang phục của bọn họ không chỉ cổ xưa, còn mang theo một luồng quý khí. Theo bọn họ đi ra, biển cả vô tận bắt đầu quay cuồng kịch liệt, giống như bị nấu sôi, từng đám bọt khí sinh ra rồi diệt. Growl, trong hư không, đột nhiên có số mệnh màu vàng vô cùng vô tận tràn ra. Giây lát đã bao phủ trên trăm năm ánh sáng, hơn ngàn năm ánh sáng, trên vạn năm ánh sáng, một số mệnh tổ long màu lam lao ra chiều cao 10 triệu tỷ dặm. Long nhãn vĩ đại giống như mặt trời mặt trăng ngôi sao. Tản ra lam quang vô tận, long tu phất phới, long giác dữ tợn, tiếng long ngâm rung trời động đất, gây nên sóng thần cao vạn dặm. Biển cả thật lớn, nếu như nói một mảnh thủy tinh cung này thuộc về Đông Hải. Như vậy từ khi tồn tại khó lường ở chỗ sâu nhất trong thủy tinh cung truyền ra mệnh lệnh. Bắc Hải, Tây Hải, Nam Hải đều có thể khí thế đáng sợ vọt lên, tiếng rồng ngâm khiến trời đất sợ run. Bên phía biển cả có biến, thiên đình đại hạ, ánh mắt Lý Bắc Thần đột nhiên chuyển sang hướng Tây, đôi mắt uy nghiêm bá đạo, xuyên thủng trăm tỷ tỷ hư không, chấn đạo châu, cấn đạo châu do đại hạ thống trị đều thuộc về phía Tây Trung Cực Đại Lục, cộng thêm một nửa Tây Đạo Châu, bởi vậy ở phía này bọn họ gần Tây Hải nhất. Nghe đồn ở sâu trong biển cả có một tộc tên là Trừ Mọc Tám Tay, điều khiển gió làm mưa như bình thường. Hơn nữa vô lượng trung kiếp lần trước không bị lan đến biển cả. Hiện giờ xem ra dị tộc Hải Dương này quả thật đã tích tụ thực lực rất mạnh. Trương Lương lên tiếng, trong mắt chớp động sáng rọi, là mưu sĩ đệ nhất của Đại Hạ. Hắn tự nhiên đã sớm chú ý đến biển cả, nhưng mà biển cả quá lớn, trừ tộc lại ở chỗ cực sâu dưới đáy biển, thêm với ít có lui tới với đại lục. Hắn không hiểu biết nhiều về bộ tộc này, đừng nói hắn, cả Trung Cực Đại Lục. Đoán chừng đều không biết nhiều về trừ tộc. Hạng Vũ, Nhiễm Mẫn, Triệu Vân, Lý Tĩnh, Hoắc Khứ Bệnh, các ngươi dẫn theo quân đoàn dưới trướng trấn thủ biên cương hải vực, bất cứ dị tộc nào bước vào lãnh thổ triều ta đều giết không tha. Chương 2521, dị tộc Hải Dương với thiên đình đại hạ. Mặt khác, điều động năm thủy sư do Chu Du làm thống soái cùng đi tới. Lý Bắc Thần hạ lệnh, năm thủy sư là Trịnh Hòa, Lưu Nhân Quỹ cùng với Du Đại Du, Trịnh Thành Công triệu hồi ra. Sau này đại hạ thủy quân do 5 người xây dựng, 5 thủy quân lại lấy thủy quân do Lục Tốn lập nên mạnh nhất, gần như 12 hổ thần Đông Ngô đều đã xuất thế, đều ở trong thủy quân này. Có Chu Thái vũ lực mạnh mẽ, có Lữ Mông áo trắng qua sông, có Cam Ninh thủ lĩnh Cẩm Phàm Tặc Thần Tuân Chỉ. Đám người Hạng Vũ, Nhiễm Mẫn, Chu Du, Trịnh Hòa bước ra khỏi hàng đều chiến ý mãnh liệt, ánh mắt mãnh liệt, dầm, không bao lâu, bốn phương đại hạ có từng nhánh đại quân xông lên, sát khí ngập trời, huyết quang như rồng, đi về phía Tây. Biên giới phía Tây là một sơn mạch kéo dài trùng điệp, tách đại lục với biển cả, dãy núi này kéo dài qua hơn 10 lãnh thổ, tên là Thiên Cách sơn mạch cực cao, thẳng vào trong mây, bên trong sơn mạch cũng cực kỳ nguy hiểm, đừng nói Hỗn Nguyên, Đạo Tôn, kể cả Đại Đế thậm chí Chủ Tể Vĩnh Hằng bước vào trong đó đều có thể vẫn lạc. Hơn nữa càng kỳ dị hơn là Thiên Cách sơn mạch cấm phi hành, trừ bỏ tồn tại cấp thiên đế ra, tồn tại dưới cấp thiên đế không thể phi hành qua Thiên Cách sơn mạch. Đây là vách chắn trời đất tạo ra, ngăn cách biển lớn với đại lục, bởi vậy được gọi là Thiên Cách sơn mạch. Nhưng mà tạo hóa huyền bí, Thiên Cách sơn mạch cũng có khe hở. Thiên Cách quan chính là một khe hở lớn nhất của Thiên Cách sơn mạch, có chiều rộng trên trăm vạn dặm. Trước kia khi nơi này còn chưa thuộc về đại hạ, còn có hùng quan do cổ thiên đình thành lập, cao tới trăm vạn dặm, ký hiệu chi chít dày đặc khiến hùng quan này gần như không thể phá vỡ. Hơn nữa mỗi một thiên đình tiêu diệt, mỗi một thiên đình quật khởi đều gia tăng cửa khẩu này. Bởi vậy đợi đến lúc đại hạ tiếp nhận, thiên cách quan đã mạnh đến cực hạn, thiên cảnh tứ trọng đều khó phá hủy được. Lúc này, mấy người Hạng Vũ, Nhiễm Mẫn, Triệu Vân, Lý Tĩnh, Hoắc Khứ Bệnh, Chu Du đã dẫn theo đại quân đến Thiên Cách quan, bái kiến các tướng quân. Phan Lê Hoa là tướng thủ Thiên Cách quan, nàng mặc chiến giáp màu trắng, vô cùng anh khí, không kiêu ngạo không xiểm nịnh ôm quyền hành lễ. Phan tướng quân không cần đa lễ. Lý Tĩnh mở miệng, hắn và Phan Lê Hoa cùng xuất thân đường triều, trong ngày thường có lui tới nhiều, tự nhiên càng thêm thân cận một chút. Tình huống hiện giờ như thế nào? Khi nói chuyện, ánh mắt của mấy người đều nhìn ra ngoài Thiên Cách quan, vẫn chưa nhìn thấy máu tươi và hài cốt, nghĩ đến dị tộc Hải Dương còn chưa giết đến, trước đó có một nhánh quân đội trừ tộc lên bờ, nhưng mà không được bao lâu lại quay về trong biển, không rõ ý đồ. Phan Lê Hoa tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng mà thực lực của dị tộc Hải Dương này rất mạnh, binh lính trong quân thấp nhất lại đều là Hỗn Nguyên quả vị, Đạo Tôn, Đại Đế đều có không ít, mạnh như thế. Hoắc Khứ Bệnh kinh ngạc nói, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, thực lực quân đội như vậy đã không hề thấp hơn 28 quân đoàn đại hạ bọn họ. Đương nhiên, sức mạnh cá nhân là một phần của quân đội, bản lĩnh của thống soái lại là một phần, còn có chiến trận cũng là một phần. Ba phần cộng lại mới là chiến lược chân chính thuộc về một quân đoàn. Hắn có tự tin, so thống soái, so chiến trận tuyệt đối còn hơn Trừ Tộc đã vô số năm rồi không đánh trận. Ha ha ha, cuối cùng các ngươi đã tới rồi sao? Trước đó chưa từng công kích là vì muốn để cho các ngươi chuẩn bị đầy đủ. Lại một lần giết chết tất cả các ngươi, chỉ như vậy mới có thể hiển lộ rõ ràng xu thế trở về vương giả của Trừ Tộc ta. Đột nhiên, trong biển lớn ở ngoài 1 tỷ dặm, một cột nước vĩ đại vọt lên, trên cột nước có vài chục tồn tại thiên đế cấp đang chắp tay sau lưng ngạo nghễ đứng. Kẻ đang mở miệng là một thanh niên cầm đầu có mái tóc vàng chói lọi như mặt trời. Mặc trường bào màu vàng, trời đất tối tăm vĩnh viễn, không có ánh sáng, nhưng người này đứng trên biển cả, sợi tóc lại tản mát ra sáng rọi lộng lẫy, phạm vi chiếu rọi trên 100 triệu dặm, hiển nhiên chính là một thái dương tinh cỡ nhỏ. Mấy người Hạng Vũ, Lý Tĩnh, Hoắc Khứ Bệnh hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ dị tộc Hải Dương này sinh sống ở dưới đáy biển lâu quá nên đầu bị chập mạch rồi sao? Còn chờ bọn họ chuẩn bị đầy đủ hết, lại một lần giết toàn bộ. Đây là tin tưởng mình lớn bao nhiêu, khinh thường thiên đình đại hạ bọn họ đến cỡ nào, nhưng mà thực lực quả thật không tầm thường, thiên cảnh tứ trọng có không ít. Chu Du mở miệng nói, bọn họ đứng trên thiên cách quan, cả cửa khẩu đều có quầng sáng ký hiệu mạnh mẽ vọt lên, ngăn cản kẻ địch bay qua cửa khẩu. Chậc chậc, 6 thiên cảnh tứ trọng, thực lực cũng không tệ, nhưng so sánh với tướng Trừ Tộc Tây Hải ta thì lại kém quá xa. Không bằng đầu hàng tộc ta, chờ tộc ta quân lâm thiên hạ, lúc thống nhất Trung Cực đại lục, các ngươi cũng coi như công thần một phương. Người trẻ tuổi tóc vàng chậm rãi nói, chỗ đứng của hắn rõ ràng cao hơn thiên cách quan, bởi vậy hắn đưa mắt nhìn xuống, có vẻ cao cao tại thượng. Chương 2522, nhiễm mẫn, bùng nổ chiến lược gấp 20 lần. Ở sau lưng hắn, các tướng lĩnh Trừ Tộc hoặc cười lạnh, hoặc cao ngạo, hoặc lạnh như băng, hoặc dữ tợn, đều đứng sừng sững, không hề che giấu khí tức, phóng thẳng lên trời, không biết có bao nhiêu tinh thần ngoài trời bị luồng khí thế đáng sợ này phá hủy. Chia 5 xẻ 7, đầu hàng các ngươi, vậy phải để cho ta xem thử xem thực lực của các ngươi. Nhiễm mẫn trực tiếp sải bước ra ngoài thiên cách quan, đứng trong hư không, tay trái cầm song nhẫn loạn thiên mâu, tay phải cầm thanh đồng nghịch tiên tích, khí thế không hiện, lạnh lùng nói, muốn xem thực lực của tộc ta. Quá đơn giản, người trẻ tuổi cầm đầu phấn khích, thật sự có hy vọng khiến cho đối phương trực tiếp thần phục sao? Nếu như vậy, tương đương với hắn sẽ dương thật cao uy thế của Trừ Tộc bọn họ. Đến lúc đó lão tổ tông nhất định sẽ trọng thưởng hắn. Nghĩ đến đây, hắn nói thẳng với các đại tướng Trừ Tộc ở phía sau. Ai đi khiến người này kiến thức xem uy thế vô địch của tộc ta? Ta đi, một đại tướng Trừ Tộc mở miệng, trên người mặc giáp trụ thủy tinh màu đen, trên 8 cánh tay đều cầm đại đao màu đen, từng sợi ma khí màu đen vọt lên, phối hợp với hoàn cảnh trời đất mất đi ánh sáng, ma đạo tăng mạnh, thực lực toàn thân đã mạnh hơn bình thường trên nửa phần. Được, bổn vương chờ hồng tướng quân mang theo đầu kẻ địch về. Tấu nhạc, trợ uy vì hồng tướng quân. Người trẻ tuổi tóc vàng hét lớn, đột nhiên vung tay lên, ầm ầm ầm, có khoảng 49 cột nước vọt lên, bên trên mỗi một cột nước đều có trên vạn người của đội nhạc Trừ Tộc mặc trường bào tinh xảo. Trong tay cầm kèn sona, kèn đồng, trường địch, trình diễn nhạc khúc hùng hồn, theo nhạc khúc truyền ra, biển lớn đều hơi nhấp nhô, từng mỹ nhân ngư xuất hiện trên mặt nước, nhẹ nhàng nhảy múa theo nhạc khúc. Trên thiên cách quan, đám người Hạng Vũ, Lý Tĩnh, Hoắc Khứ Bệnh, Chu Du lại hai mặt nhìn nhau. Đây là tình huống gì? Xuất trinh, còn mang theo giàn nhạc, còn mang theo vũ nữ, lấy giàn nhạc cung đình để trợ uy cho đại tướng xuất trinh. Trừ Tộc đều như vậy, hay chỉ có Trừ Tộc Tây Hải như vậy thôi? Hay đây là phương thức xuất trinh chỉ thuộc riêng người trẻ tuổi của Trừ Tộc? Trước mắt rõ ràng tuổi không lớn, nhưng tu vi lại đã bước chân vào thiên cảnh tứ trọng. Bọn họ lãnh binh nhiều năm như vậy, kiếp trước chinh chiến ở Hoa Hạ, một đời này từ vũ trụ hư nguyên giết vào Trung Cực đại lục, từng chém giết với các thiên đình, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được quân đội không thể tưởng tượng nổi như vậy. Ngoặt cửa khẩu, sắc mặt của Nhiễm Mẫn cũng hơi cổ quái, tuy rằng giàn nhạc đối diện đang cố tấu ra hùng hồn, nhưng cho dù nghe như thế nào đều có một loại tà âm tồn tại trong đó. Chẳng lẽ đây là thần thông âm công của Trừ Tộc sao? Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, không dám khinh thường, nhân tộc, vô lượng trung kiếp lần trước, các ngươi chỉ là sinh linh như con kiến, không ngờ vô lượng trung kiếp lần này lại chiếm được lãnh thổ rộng lớn như thế. Chẳng lẽ trung cực đại lục đã suy nhược đến thế sao? Chậc chậc, huyết nhục nhân tộc trơn mịn, chính là nguyên liệu nấu ăn thượng giai, thấy tu vi của ngươi cũng đến thiên cảnh tứ trọng, chất thịt này chắc chắn tuyệt đỉnh. Hồng tướng quân đứng đối diện Nhiễm Mẫn, giọng nói nổ vang, giống như sóng thần thật lớn, thân thể cao lớn cường tráng, sắc mặt dữ tợn liếm môi, tham lam nhìn chằm chằm Nhiễm Mẫn. Nhiễm Mẫn nghe vậy tức giận, trong mắt đều lộ ra màu máu. Nguyên liệu nấu ăn, cả đời này hắn hận nhất dị tộc coi nhân tộc là thức ăn. Trong niên đại hắn sống, hắn tộc gần như không có hy vọng, bị dị tộc coi là dê hai chân, đặt lên trên giá gỗ nướng, bỏ vào trong nồi hầm, bị xung làm quân lương. Đó là một niên đại khiến cho người ta tuyệt vọng. Giết, sát khí ngập trời đột nhiên vọt lên. Hắn vốn là tồn tại thiên cảnh tứ trọng đỉnh phong, lúc này đối diện với dị tộc, thiên phú thần thông bùng nổ, chiến lược gấp 10 lần. Dầm, trời rung đất chuyển, toàn bộ hư không sụp đổ, song nhẫn loạn thiên mâu trong tay hắn hung mãnh đâm ra, tất cả đều bể nát. Nhìn chằm chằm vào dị tộc ở trước mắt, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, hai mắt màu đỏ, sát khí vô tận, tìm chết. Hồng tướng quân biến sắc, hắn không ngờ tên nhân tộc này lại đột nhiên bùng nổ. Đáng sợ như thế, tám thanh chiến đao màu đen cuống quýt nâng lên, định ngăn cản một mâu phải giết này của Nhiễm Mẫn, tu vi của hắn cũng là thiên cảnh tứ trọng đinh phong. Với thiên phú của chủ tộc, vốn nên mạnh mẽ hơn nhân tộc rất xa, nhưng đáng tiếc, hắn gặp Nhiễm Mẫn, Nhiễm Mẫn vô cùng hận dị tộc lấy nhân tộc làm thức ăn. Âm ầm, nổ mạnh truyền ra, sáng rọi đáng sợ bùng nổ, quét ngang bốn phương, chết. Nhiễm Mẫn gầm lên, song nhẫn loạn thiên mâu bị Hồng tướng quân chặn lại, nhưng lực lượng vô cùng vẫn đè nặng khiến Hồng tướng quân gắt gao lui về sau. Tất cả hư không đều nổ tung, thanh đồng nghịch thiên kích trên tay kia của hắn lập tức chém xuống. Hàn mang sắc bén đâm phá trời sao xa xôi. A, hét thảm một tiếng, cái đầu còn có vẻ kinh hoàng của Hồng tướng quân bị trực tiếp chém bay. Chết đi cho ta, Nhiễm Mẫn cuồng bạo rồi, tóc đen dựng lên, hai tròng mắt màu đỏ, sát khí khiến một phương thời không này đều vặn vẹo. Ầm ầm ầm, chương 2523, Nhiễm Mẫn bùng nổ chiến lực gấp 20 lần. Hai, song nhẫn loạn tiên mâu với thanh đồng nghịch thiên kích chém trên trăm tỷ lần trong khoảng thời gian ngắn, Hồng tướng quân thiên cảnh tứ trọng đỉnh phong kia trực tiếp biến mất trong trời đất. Dị tộc, chết không luyến tiếc, Nhiễm Mẫn lạnh lùng nói, đột nhiên vung tay lên, đã nhốt tinh khí bổn nguyên của Hồng tướng quân vẫn lạc vào trong thiên đình đại hạ. Thấm nhuận muôn dân, ở đối diện, người trẻ tuổi tóc vàng ngây ngẩn cả người, nhìn Nhiễm Mẫn cuồng bạo đến mức tận cùng, trực tiếp chém Hồng tướng quân, trong lòng hắn quét qua kinh sợ, mạnh như vậy sao, thực lực của nhân tộc này thật đáng sợ. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo hắn lại nổi giận, chết rồi, một nhân tộc, giết một đại tướng của chủ tộc Tây Hải bọn họ. Sau lưng hắn, các đại tướng chủ tộc đều sát khí vọt lên, nhìn chằm chằm vào Nhiễm Mẫn, định lao ra loạn đao chém chết Nhiễm Mẫn. Nhưng mà lúc này vẻ phẫn nộ, lạnh như băng ở trên mặt Nhiễm Mẫn đột nhiên thu lại. Nhàn nhạt nhìn người trẻ tuổi tóc vàng, xem ra thực lực của chủ tộc các ngươi cũng chẳng ra gì. Chỉ với thực lực này còn định kêu chúng ta đầu hàng sao? Còn có ai dám đánh một trận với bổn tướng không? Để ta, một đại tướng chủ tộc khác nổi giận, khinh thường chủ tộc Tây Hải bọn họ hả? Tìm chết, cần phải cường thế đánh chết. Chủ tộc Tây Hải bọn họ vĩnh viễn không bị thua. Dầm, khí thế trên người hắn tăng vọt lên, huyết sát thông thiên, rõ ràng đã thuộc về thiên cảnh tứ trọng cực hạn. Được, An Lan tướng quân, bổn vương tự mình nổi trống trợ uy cho ngươi. Mắt người trẻ tuổi tóc vàng sáng lên, quát to, Hải Vương đại nhân yên tâm, An Lan ta nhất định lấy đầu nhân tộc về. An Lan tướng quân lạnh giọng nói, bước chân ra, theo bóng dáng của hắn đi ra, dàn nhạc trên từng cột nước kia càng thêm ra sức. An Lan tướng quân, đây chính là một trong những đại tướng quân có uy danh hiển hách của chủ tộc Tây Hải bọn họ. Đỉnh của tiên, ngạo thế gian, An Lan tướng quân là trời. Câu nói này, theo truyền thuyết chính là do một lần An Lan tướng quân say rượu đã nói ra. Được vô số người trẻ tuổi của chủ tộc sùng bái, thề cả đời lấy An Lan tướng quân làm mục tiêu, thiên cảnh tứ trọng cực hạn. Khóe miệng Nhiễm Mẫn lộ ra nụ cười lạnh, nếu là nhân tộc, hắn còn sợ vài phần, nhưng dị tộc, đặc biệt là dị tộc lấy nhân tộc làm thức ăn, thiên phú thần thông chuyên nhằm vào dị tộc kia có hai tầng. Tầng thứ nhất là nhằm vào dị tộc bình thường, chiến lực tăng phúc gấp 10 lần. Tầng thứ hai là nhằm vào dị tộc lấy nhân tộc làm thức ăn, chiến lực tăng phúc gấp 20 lần. Chiến lực gấp 20 lần, có thể đạt đến trình độ đáng sợ cỡ nào? Hắn còn chưa từng bùng nổ, lúc này, trong lòng hắn cũng chờ mong, nhìn xem mình bộc phát ra chiến lực gấp 20 lần. Có đánh chết tươi được dị tộc thiên cảnh tứ trọng cực hạn trước mắt không? Thiên đình vạn vật, thiên đình này quá điệu thấp, từ khi thành lập đến nay cũng ít truyền ra chuyện lớn gì. Vạn vật thiên đế cũng hiếm khi động thủ, tuy nhiên trong 2000 năm qua, thiên đình vạn vật có thể hấp thụ sức mạnh của một đại đạo châu cũng đủ để chứng minh sự phi thường của thiên đình này. Vô lượng trung kiếp này đã khiến quá nhiều thiên đình biến thành bụi phấn. Quá nhiều tồn tại cấp thiên đế chết đi. Trung tâm của thiên đình vạn vật, tại đây ngập tràn ánh sáng nhiều màu sắc, ánh sáng ngũ sắc tỏa sáng. Có điều phạm vi không lớn, chỉ khoảng 10 dặm, 10 dặm sáng lạn, dịu dàng và êm đềm. Hồng Quân, chủ tộc, một lão giả ngồi khoanh chân tại trung âm của ánh sáng. Trước mặt hắn là một bàn cờ cực kỳ phức tạp. Bàn cờ này phức tạp hơn cờ vây không chỉ hàng tỷ lần. Mỗi quân cờ giống như một quân đoàn, các quân cờ bất tận tạo thành trời đất, núi đồi, thung lũng, quốc gia, tông môn, thậm chí còn có một quân cờ đứng ở trung tâm, tượng trưng cho sự tồn tại của một nhân vật rất đáng kính, tự hào khắp thế gian. Đáng tiếc, nếu lại cho ta thêm một vạn năm, biết đâu ta có thể hiểu thấu đáo ván cờ tối thượng này. Đến lúc đó, cũng không phải là không thể chứng đạo thiên cảnh ngũ trọng. Lão già khẽ thở dài rồi cúi đầu nhìn bàn cờ trước mặt. Trong lòng hắn có chút không cam lòng, nhưng hắn đã hết cách. Hắn biết Hồng Quân rất nhanh sẽ đến. Với thực lực của Hồng Quân, hắn không thể trốn thoát, và Hồng Quân cũng sẽ không để hắn có cơ hội rời đi. Chỉ tiếc là hắn đã tham ngộ trăm triệu năm, chỉ thiếu chút nữa nỗ lực, nhưng lại không có hy vọng. Vù, ánh sáng màu xanh tụ lại, Thanh Mộc với gương mặt bình thản đột nhiên xuất hiện bên trong ánh sáng ngũ sắc. 3000 màu xanh rủ xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lão già. Sư huynh, đại nạn của ngươi đã đến, bàn cờ vạn cổ này không thể rơi vào tay Hồng Quân. Gương mặt của lão già không hề thay đổi, thở dài và nói, tiểu sư muội, ngươi thực sự muốn đi theo con đường đó sao? Nếu như sư tôn biết, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Con đường của ta, ngươi có tư cách gì mà bình luận? Thanh Mộc lạnh nhạt nói, phất tay lấy bàn cờ trước mặt lão già đi. Chương 2524, ta muốn chúng sinh chết. Chúng sinh không thể không chết. Từ đầu đến cuối, lão giả đều không có hành động ngăn cản. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Thanh Mộc, giọng điệu thê lương, một bước sai, từng bước sai, từng bước sai mà. Nhớ năm đó, chúng ta đi theo sư tôn tu đạo, không buồn không lo, nhưng hiện tại, ta sắp thân tử đạo tiêu. Chuyện đời người quả đúng là vô thường. Nếu năm đó, ta không nghe các ngươi. Trong mắt lão giả để lộ sự đau đớn và một chút hối hận, nhưng hắn còn chưa nói xong, trong mắt Thanh Mộc đã để lộ sự nghiêm nghị, trực tiếp ngắt lời hắn, đừng có nhắc đến chuyện năm đó, nhân nhân quả quả là vậy đó. Hừ, lạnh lùng khịt mũi, thân thể của nàng biến mất ngay lập tức, khoảng trời này không để lại bất kỳ tin tức gì của nàng. Như thể nàng chưa bao giờ xuất hiện, không có bất kỳ tồn tại nào có thể tóm được một sợi khí cơ của nàng. Nhân nhân quả quả, bi thương và hối hận trên gương mặt lão giả càng thêm sâu sắc. Hôm nay hắn vẫn lạc, đó có lẽ là nhân năm đó hắn gieo xuống. Bất ngờ, một tiếng nổ lớn truyền đến, trời đất gầm vang, sao trời đổ sụp, một giọng nói lãnh đạm vang vọng thiên địa. Bần đạo Hồng Quân, đặc biệt đến đây bái phỏng nguyên cổ đạo hữu. Đại điện triều hội của thiên đình vạn vật thiên đế vốn đang tiến hành triều hội đột nhiên thay đổi sắc mặt. Không nói lời nào. Bóng dáng hắn đi thẳng đến trung tâm. Sư tôn, tại sao Hồng Quân lại đến đây? Sao hắn lại biết ngài ở đây? Gương mặt hắn bồn chồn lo sợ, vội vàng bước vào mảnh đất rực rỡ ánh sáng nhiều màu sắc. Vô cùng nôn nóng nói với lão giả, cách đây không lâu, Hồng Quân vừa đánh chết thần thánh đạo nhân ở cảnh giới chuẩn thiên cảnh ngũ trọng. Và như những gì hắn biết, thực lực của sư tôn nhà mình cũng là chuẩn thiên cảnh ngũ trọng. Thần thánh đạo nhân không phải là đối thủ của Hồng Quân. Sư tôn nhà mình cũng sẽ không phải là đối thủ của Hồng Quân. Một khi sư tôn vẫn lạc, thiên đình vạn vật, dù là hắn, hay là đông đảo thần tử, lại hoặc là vô tận dân chúng, sẽ giống như thiên đình quang minh, đều bị hủy diệt. Nghĩ đến tình cảnh đó, cơ thể hắn run lên. Vạn vật, sư tôn đưa ngươi đi. Hiện tại, trên trung cực đại lục, chỉ có thiên đình đại hạ có khả năng che chở ngươi. Khí vận của cả triều, ngươi tặng cho đại hạ đi, lão giả nhẹ nhàng nói, nhắc đến thiên đình đại hạ, gương mặt hắn vô cùng phức tạp, kính trọng, sợ hãi, hối hận, và đau khổ lóe qua rồi biến mất. Sư tôn, gương mặt vạn vật thiên đế tái nhợt, giọng nói run rẩy, đừng nói nữa, đi đi, nguyên cổ đạo nhân thở dài nói, vung tay lên, một khe nứt mở ra trước mặt hắn, khe nứt này nhanh chóng mở rộng, sau đó bao phủ toàn bộ thiên đô của vạn vật. Ừ, trên không trung, trên gương mặt bình tĩnh của Hồng Quân hiện lên vẻ giễu cợt. Muốn đưa cả thiên đô của vạn vật đi, sao có thể thế được? Ở trước mặt hắn, chỉ là một chuẩn thiên cảnh ngũ trọng, dám hiên ngang trước mặt hắn. Hắn không biết lai lịch của đạo nguyên cổ, chỉ thăm dò trung cực đại lục nhiều lần, biết rằng có một tồn tại chuẩn thiên cảnh ngũ trọng ở đó. Hắn duỗi tay phải ra, một ngón tay nhẹ nhàng điểm, một luồng chỉ lực với sức mạnh 3000 loại tia sáng đánh về phía vạn vật thiên bên dưới một cách mạnh mẽ, hư không hoàn toàn nát tan. Hồng Quân, mặc dù tu vi của ta không bằng ngươi, nhưng truyền thừa của ta lại mạnh hơn những gì ngươi biết rất nhiều. Nguyên cổ đạo nhân dậm chân bước tới, một vòng màu trắng trong tay hắn đột nhiên bay ra, đón gió khuếch trương, đột nhiên hóa thành một cái hố đen cực lớn, sâu thẳm và tĩnh lặng, cắn nuốt mọi thứ. Oanh, chỉ lực của Hồng Quân bị cắn nuốt, vòng tròn màu trắng cũng trực tiếp nổ tung, biến thành hư vô. Hả? Hồng Quân lại ngạc nhiên, phần phủ đoạn này, bất phàm, có thể cản được một đòn của hắn, mạnh hơn thần thánh đạo nhân trước đó khá nhiều. Hiện tại, thiên đô của vạn vật đã biến mất, thiên đế của thiên đình vạn vật và toàn bộ quần thần đều biến mất theo. Đáng tiếc, nếu ngươi có thể chứng đạo thiên cảnh ngũ trọng, hẳn là có thể đánh với ta một trận. Hắn lắc đầu, vẻ độc đoán hiếm thấy trên gương mặt. Hiện giờ, trên trung cực đại lục này, ai có thể sánh ngang với ta? Ta muốn nhất thống thiên hạ, thì có thể nhất thống thiên hạ. Ta muốn chúng sinh chết đi, thì chúng sinh không thể không chết. Hắn lại ra tay một lần nữa. Ánh sáng tối cao xua tan bóng tối, phá tan trời đất, tiêu diệt càn khôn. Thực lực của hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Bổn nguyên của thần thánh đạo nhân, quy tắc quang minh, hắn đã lĩnh hội được rồi. Ánh sáng cuồn cuộn thiêu đốt thái dương tinh, đốt cháy hư không vô tận. U cũng là số mệnh. Nguyên cổ đạo nhân thở dài, sau đó buông bỏ mọi thứ, cố gắng hết sức chiến đấu. Ngay cả khi có phải chết, hắn cũng sẽ không bó tay chịu trói. Đánh đánh đánh, đùng đùng đùng, thực lực của hắn thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Không chỉ một chân đã bước vào thiên cảnh ngũ trọng, ngay cả chân thứ hai cũng đã mơ hồ bước vào phân nửa rồi. Nếu thần thánh đạo nhân đánh với hắn, sẽ không mất quá nhiều thời gian để hắn có thể trấn áp thần thánh đạo nhân. Một trong 10 nguyên linh sáng lập. Hiện tại trên trung cực đại lục, chương 2525, chủ động xuất kích. Tiêu diệt kiếp số, thực lực có thể vững vàng vượt qua sự tồn tại của hắn. Nhất định không quá số lượng hai bàn tay. Trời đất chấn động, ánh sáng 5 màu khiến 9 tầng mây rung lên, làm rung chuyển toàn bộ trung cực đại lục. Thiên đình đại hạ, Lý Bắc Thần nhìn bầu trời thiên đình vạn vật chấn động dữ rồi. Hơi cau mày, không rõ tại sao, khi nhìn thấy ánh sáng ngũ sắc đó, trong lòng hắn hơi nhảy lên, như thể là người quen. Hơn nữa, chư thiên luân hồi bàn cũng đang khẽ lay động, lẽ nào là người quen kiếp trước? Trong lòng hắn thầm nói, kiếp trước hắn rốt cuộc là tồn tại thế nào? Bên trong núi luân hồi hắn không tìm được đáp án, trên chư thiên luân hồi bàn hắn cũng không tìm được đáp án. Nhưng nhiều điều đã chỉ ra rằng kiếp trước của hắn không tầm thường. Đột nhiên, một vết nứt lớn bị xé ra cách vũ đô không xa. Tiếp đó là một tòa thành khổng lồ xuất hiện, quy mô của thành trì này không kém gì vũ đô. Sư tôn, phía trên thành trì, vạn vật thiên đế rơi từng hàng nước mắt, gào to, từ khi hắn còn nhỏ đã được sư tôn thu dưỡng. Với hắn mà nói, nguyên cổ đạo nhân không chỉ là sư tôn của hắn, mà còn là phụ thân của hắn. Hiện giờ, hắn biết rõ, nguyên cổ đạo nhân đưa hắn đi, bản thân ở lại đánh chiến với Hồng Quân, kết quả sẽ là thập tử vô sinh. Sư tôn, hắn yếu đuối quỳ rạp trong hư không, mặt đầy nước mắt, phía sau hắn, từng thần tử của thiên đình vạn vật vô cùng đau buồn. Thiên đình vạn vật của bọn họ, từ khoảnh khắc đó, đã bị xóa tên, hàng ngàn con dân, cũng như đệ tử và gia tộc của bọn họ, chỉ cần ở lại Ly Đạo Châu, đều sẽ không còn hy vọng sống, chắc chắn phải chết. Thiên đô của vạn vật, Lý Bắc Thần ngạc nhiên nói, tồn tại đang chiến đấu với Hồng Quân kia đã dịch chuyển thiên đô của vạn vật đến đây. Thủ đoạn này khiến hắn ngạc nhiên, khí phách này cũng khiến trái tim hắn kinh ngạc. Ầm ầm, hoàn toàn không cần Vạn Vật Tiên Đế mở miệng, cũng không cần Lý Bắc Thần lên tiếng. Khí vận vô cùng vô tận vốn thuộc về thiên đình vạn vật đã bắt đầu chảy về hướng thiên đình đại hạ. Tất nhiên chỉ là một phần của nó, nhưng đã vô cùng đáng sợ. Tổ long của thiên đình vạn vật chiếm giữ bên trên vạn vật thiên đô cũng phát ra tiếng rồng gầm đầy bi thương, sau đó trực tiếp nổ tung, hóa thành vô tận khí vận nhập vào trên người tổ long đại hạ đang lao ra rất hưng phấn. Khí vận này, con mắt Lý Bắc Thần lóe lên tia sáng, sau đó trực tiếp hạ lệnh, một nửa nhập vào trên người ba người Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu, Hạng Vũ, khí vận chi lực, huyền diệu vô cùng, dùng nó để tăng cường tu vi là loại thuốc độc nhất vô nhị. Cùng với mệnh lệnh của Lý Bắc Thần, ba chùm ánh sáng màu vàng kim đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ hai người Lý Nguyên Bá và Lý Tồn Hiếu đang giằng co với thú kiếp ở Tây Đạo Châu, cũng che phủ cả bầu trời bên trên Hạng Vũ đang quan sát cuộc chiến. Tu vi của ba người tăng nhanh như bão. Có thể nói, trong số rất nhiều tướng mạnh ở Đại Hạ, ba người Hạng Vũ, Lý Nguyên Bá và Lý Tồn Hiếu chắc chắn là một trong năm người đứng đầu. Trong cùng một cấp, chiến lực của bọn họ cũng mạnh hơn so với những nhân kiệt tuyệt thế như Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng và Tiết Nhân Quý. Vương không qua Hạng, lực không qua Bá, tướng không qua Lý, ba người bọn họ gần như đại diện cho cực hạn của các võ tướng Đại Hạ. Ha ha, sảng khoái, sảng khoái, trên Tây Đạo Châu. Lý Nguyên Bá cười lớn, sức mạnh ẩn chứa trong thân thể gầy yếu tăng vọt, khí thế khắp người lại càng thêm cuồng nộ, như thể có thể hủy diệt cả bầu trời, đánh nát cả mặt đất. Hắn vốn đang ở thiên cảnh tứ trọng cực hạn, và lúc này đây, hắn đột ngột bước chân vào thiên cảnh tứ trọng vô địch. Lý Tồn Hiếu bên cạnh cũng không khác gì, ngoài ra, Bạch Khởi vốn là thiên cảnh tứ trọng vô địch, chủ động xuất kích, Bạch Khởi lạnh giọng hô lớn, với thực lực của ba người bọn họ, đủ để chống lại tồn tại chuẩn thiên cảnh ngũ trọng rồi. Nếu vậy, thì còn chờ gì nữa? Hắn dẫn quân chưa bao giờ tích phòng ngự. Theo quan điểm của hắn, tấn công là cách phòng ngự tốt nhất. Giết chết toàn bộ tướng địch là đã phòng thủ thành công. Thiên đế để hắn đến Tây Đạo Châu phòng ngự đại quân thú kiếp. Hắn giết chết lũ thú kiếp này, có lẽ không được coi là vi phạm mệnh lệnh của thiên đế đâu nhỉ. Dẫu sao thiên đế cũng không nói là hắn không được phép tấn công thay vì phòng thủ mà. Ha ha, đúng ý ta, Lý Nguyên Bá cười lớn, hai cây búa trong tay bừng lên ngọn lửa màu vàng, hư không tan tành, đại đạo cũng run rẩy. Oanh, hắn xông thẳng ra ngoài, búa của hắn đập vào thú kiếp một cái thật mạnh. Ngay lập tức, trời đất rung chuyển, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái miệng hố cực lớn. Một cái hố lớn dài đến hàng nghìn vạn dặm, ngươi muốn chết, ầm ầm, bên trong đại quân thú kiếp, đầu tiên, kiếp số giật mình. Sau đó hắn giận tím mặt, ta không ra tay với các ngươi lại dám ra tay với ta, chán sống rồi, hắn là ai, hắn là nguyên linh sáng lập thứ hai, hắn là người điều khiển vô lượng trung kiếp, chương 2526, chủ động xuất kích, tiêu diệt kiếp số, 2, trong vô lượng trung kiếp lần trước, hắn đã hủy diệt tất cả chúng sinh, kẻ nào dám tấn công hắn, dù là bốn nguyên linh sáng lập lớn là Bàn Cổ Tam Thiên Đạo Nhân, Hỗn Nguyên Đạo Nhân hay Thần Thánh Đạo Nhân đều bị hắn đánh bại. Trên trời dưới đất, không ai có thể cứu ngươi. Người ta muốn giết, trời không thể cứu, đất không thể giúp. Từ khoảnh khắc ngươi ta tay, ngươi đã chết rồi. Hắn gào lên, vốn hắn đã vô cùng buồn phiền. Trong lòng tức giận vì chuyện hủy diệt lừa hắn. Hiện giờ, một tên thần tử thiên cảnh tứ trọng của đại hạ lại dám tấn công hắn. Ầm ầm, uy thế tối cao của chuẩn thiên cảnh ngũ trọng xông lên trời. Toàn thân hắn màu đen, trong mắt đỏ như máu, trên tay hắn cầm một chiếc lưỡi hái khổng lồ đen đến lóa mắt. Nó tượng trưng cho cái chết và tai họa, lưỡi hái cắt ra, ánh sáng của cái chết tràn ngập trong không khí, khí tức của kiếp số ngập tràn bốn phương. Không kẻ nào có thể trốn, không kẻ nào có thể lui, không kẻ nào có thể cản. Hừ, Lý Tồn Hiếu khịt mũi lạnh lùng, tay hắn cầm Vũ Vương Sóc, đứng bên cạnh Lý Nguyên Bá. Trong đôi mắt sáng lên chiến ý sáng ngời, ngọn lửa chiến tranh sục sôi, trực tiếp ra tay không chút do dự. Vũ Vương Sóc quét ngang bầu trời, đập tan vạn đạo. Cùng lúc khi hắn ra tay, Lý Nguyên Bá cùng cười, đôi búa đánh tan bầu trời. Bạch Khởi đứng tại chỗ không hề di chuyển, nhưng thanh huyết kiếm bên hông hắn đã rời vỏ. Ánh sáng sát lục bao phủ vạn vật, ngọn lửa màu máu tiêu diệt cả khoảng trời. Cả ba người hợp sức đánh ra một đòn. Oanh, tiếng nổ lớn rung chuyển 9 tầng trời. Những tia sáng bất tận quét qua mấy ngàn tỷ năm ánh sáng. Dù là đội quân thú kiếp hay là ba đội quân lớn của Đại Hạ, đều bị ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên, Trường Thành sừng sững đã cản được một phần uy lực. Ngoài ra, ba quân đoàn đã không còn như trước nữa. Vẫn còn Vũ Văn Thành Đô và quân sát thần, cũng không gây ra nhiều sát thương. Toàn quân xuất kích, Bạch Khởi lạnh lùng hô lớn, mái tóc đen trên đầu hắn tung bay, cùng với Lý Nguyên Bá và Lý Tồn Hiếu, ba người chiến đấu xung quanh kiếp số. Bốn bóng dáng vọt lên, rời khỏi trung cực đại lục, nhảy vào nơi sâu thẳm trong trời sao. Giết! Vũ Văn Thành Đô hô lớn, ánh sáng sấm sét sắc bén xông lên trời, uy lực sấm sét tối cao quét sạch bốn phía. Sấm sét từ xưa đã là chính đạo sán lạn, đánh tan mọi yêu ma quỷ quái. Đối với thú kiếp, thứ đó cũng có sự kiềm chế nhất định, cộng thêm thực lực của hắn đã ở thiên cảnh tứ trọng. Phượng Xí Lưu Kim Thang quét ra, ba con thú kiếp thiên cảnh tứ trọng bị hắn đè ra đánh. Ba quân đoàn còn lại, dưới sự lãnh đạo của các mãnh tướng cái thế như Bùi Nguyên Khánh hay Hùng Khoát Hải, bọn họ đang giết thú kiếp một cách mạnh mẽ, máu bắn tung tóe, mặt đất rung chuyển, dãy núi đang rền vang, từng con thú kiếp bị chém nát, từng xác chết từ trên trời vẫn lạc, ánh sáng màu máu bao trùm lên mọi thứ, sát khí binh đạo quét ngang mấy ngàn vạn năm ánh sáng về mọi hướng. Giết giết giết, quân sát thần, chiến thần vệ, đại quân tùy đường, sát cơ vô tận ngút trời, ánh sáng màu máu nhuộm đỏ bầu trời. Trận chiến này, theo ý nghĩa của Bạch Khởi, là mở đầu trận tiêu diệt thú kiếp, chuẩn bị cho sự thống nhất trung cực đại lục của Đại Hạ. Trong thiên cung của Đại Hạ, ánh mắt Lý Bắc Thần cũng nhìn sang hướng đó. Hắn không ngờ rằng lúc nãy hắn vừa tăng cường thực lực của Lý Nguyên Bá và Lý Tồn Hiếu, Bạch Khởi cứ thế đã trực tiếp tấn công đội quân thú kiếp. Hắn có chút không nói nên lời, có cần mạnh như vậy không? Bây giờ Hồng Quân đang ra tay, có lẽ tiếp theo sẽ đến Thiên Đình Đại Hạ bọn họ. Bây giờ thực sự không phải là thời điểm tốt để chiến đấu với thú kiếp. Nhưng sau một hồi cân nhắc, hắn lại cảm thấy đẩy lùi, thậm chí là tiêu diệt kiếp số tốt hơn là ở lại biên giới. Dù sao thì Hồng Quân cũng quá mạnh, nếu bước vào Đại Hạ, hắn nhất định phải dồn toàn bộ sức mạnh, để những thú kiếp đó lại biên giới. Thật sự là không ổn. Bên ngoài Thiên Cách Quan, hư không vỡ vụn, đại đạo sụp đổ, tay trái Nhiễm Mẫn cầm song nhẫn loạn thiên mâu, tay phải cầm thanh đồng nghịch tiên kích, hai thanh binh khí quét ngang, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng khiếp người, tóc đen trên đầu tung bay, đối diện với hắn, An Lan của chủ tộc gầm lên. Ở trước mặt ta, ngoài chết, ngươi không còn con đường nào khác. Một cây chiến mác màu xanh đồng xuyên qua bầu trời, va chạm trực tiếp với hai vũ khí của Nhiễm Mẫn. Đùng đùng, tiếng nổ rung trời chấn động trời xanh. Thực lực của hắn vô cùng đáng sợ, nhất định đã đứng ở thiên cảnh tứ trọng cực hạn của cực hạn. Thực lực như vậy, trên trung cực đại lục hiện tại, không nói đến 20 người đứng đầu, nhưng chắc chắn có chân trong 30 người đứng đầu. Chỉ dựa vào ngươi, Nhiễm Mẫn hét lớn. Toàn thân tràn đầy chiến ý, chiến lực gấp 20 lần bùng nổ, bầu trời hơi rung chuyển, mặt đất run rẩy, 9 tầng mây vỡ nát, hai thanh binh khí điên cuồng chém ra, tia sáng trong hư không xông lên trời, khí tức của nghịch quét qua mọi thứ. Nghịch loạn thiên hạ, chương 2527, hạng vũ sức mạnh tăng vọt. Năm quân đoàn thủy quân lớn, nghịch loạn cửu trọng thiên, nghịch nghịch nghịch, ở trước mắt ta, mọi thứ đều nghịch chuyển, trời hóa đất. Càn hóa khôn, đại dương biến thành đất liền, lục địa hóa thành đại dương, nước biến thành lửa, có An Lan ta, có thể dễ dàng định đoạt thiên hạ, có An Lan ta, có thể dễ dàng quét ngang thế gian, ngươi là cái thá gì, chỉ là con kiến nhân tộc mà thôi. An Lan đầu bù tóc rối, mở miệng gào thét, nhưng hắn không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, nhân tộc trước mắt rất mạnh, không hề yếu hơn hắn một chút nào, đặc biệt là luồng khí tức của nghịch đó. Khiến hắn vô cùng khó chịu, tốc độ của hai người vô cùng nhanh, khu vực 10 tỷ năm ánh sáng của quan ngoại thiên cách cũng bị đánh nát. Trở về với hỗn độn, bên trên trạm kiểm soát, hạng vũ bị khí vận bao phủ đột ngột bước một bước. Xông ra ngoài, khí phách trên người hắn không còn che giấu, lao thẳng lên trời, bá đạo, thời không của vùng trời này vặn xoắn, khoảng trời này đang chấn động, bá khí quét ngang bầu trời, bao phủ vạn dặm, cái gì là đạo? Cái gì là pháp, giờ khắc này không tồn tại, chỉ có bá đạo vĩnh hằng. Hạng Vũ đứng ở trên trạm kiểm soát, trong mắt hắn xuất hiện bá khí vô hạn. Hắn lạnh lùng nhìn thanh niên tóc vàng và những đại tướng chủ tộc còn lại ở phía xa đang bị bá khí vô tận làm ngạc nhiên. Tướng quân Triệu Vân, tướng quân Hoắc Khứ Bệnh, tướng quân Lý Tĩnh, tướng quân Chu Du, toàn quân ra trận, trực tiếp trấn áp những dị tộc này. Bá Vương mở miệng, bá khí trong đồng tử sáng lên. Sau khi nói xong, hắn không đợi những người này đáp lời đã bước lên một bước. Đi ra khỏi trạm kiểm soát, xuất hiện trước mặt đám người chủ tộc, gương mặt lạnh lùng, bá khí đáng sợ khiến hư không như thể động lại. Bá khí, bá đạo, ngoài ra, không còn gì khác, loại nhân tộc con kiến này, tìm chết. Mặc dù hai gã đại tướng của chủ tộc cũng cảm thấy nhân tộc này không dễ chọc, nhưng bọn họ là ai? Chủ tộc, bá chủ của đại dương. Hoành, hai luồng khí thế của thiên cảnh tứ trọng đột nhiên, tám con dao màu đen và tám cây chùy hung tợn đập về phía Hạng Vũ. Ánh sáng khủng khiếp dung chuyển, hai đại tướng này đều là thiên cảnh tứ trọng đỉnh phong, không hề yếu hơn tướng quân áo đỏ bị Nhiễm Mẫn đánh chết trước đó. Dưới sự ảnh hưởng của lão tổ tông bọn họ, với dòng máu tinh khiết, chủ tộc có thiên phú dị bẩm, chỉ cần chứng đạo thiên cảnh tứ trọng là có thể trực tiếp vượt qua giai đoạn sơ kỳ và trung kỳ. Thiên phú như thế đáng sợ vô cùng. Hạng Vũ lạnh nhạt nhìn hai gã đại tướng của chủ tộc này. Con kiến, hoành, trong đồng tử nặng nề của hắn trực tiếp phun ra hai chùm tia sáng đáng sợ nóng bỏng như lửa. Xuyên qua mọi thứ, phá hủy tất cả, đại đạo hay lang nha bổng gì đó đều tan thành mây khói dưới tia sáng này. Các ngươi mới là con kiến. Hạng Vũ vươn cánh tay trái ra, chém vào hư không, ánh đao vô hình xẹt ngang qua khoảng không, trời đất cũng bị chém thành hai nửa. Hai đại tướng của chủ tộc đứng sững tại chỗ, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang, kinh hoàng và sợ hãi. Phịch, cái đầu bay lên, cơ thể nổ tung, lại có thêm một luồng bá ý vô thượng chấp áp, đầu người vỡ vụn, hóa thành bột phấn. Hai tồn tại thiên cảnh tứ trọng đã thân tử đạo tiêu. Một cái nhìn, một thanh đao, hai tồn tại kinh khủng đến vô cùng, còn cường đại hơn cả cao thủ của chín thiên đình lớn của thời viễn cổ trước đó. Cứ thế chết đi, cảnh tượng này khiến da đầu đám người chủ tộc không khỏi tê dại, tóc gáy dựng đứng. Ngươi, người trẻ tuổi tóc vàng thay đổi sắc mặt, đánh ra một đòn đã giết chết cả thành tướng quân và hại tướng quân. Nhân tộc trước mắt quá mạnh, đây là nhân tộc mạnh đến tuyệt đỉnh, một gã nhân tộc gần như có thể sánh ngang với phụ thân hắn. Không thể địch lại bằng sức mạnh, lui, trong lòng hắn rung động, sao nhân tộc lại có tồn tại đáng sợ nhường này, chuyện này không bình thường. Thân thể của nhân tộc vô cùng yếu kém, từ trước đến nay luôn là đầy tớ của vạn, sao có thể sinh ra loại nhóm cường giả như thế này? Hắn không hề chần chừ, cơ thể lùi lại, đánh không được, thì chạy, bên cạnh còn sót lại 12 tên đại tướng của chủ tộc. Bọn họ cũng không hề chùn bước, lập tức rút lui, bọn họ không mạnh bằng thành tướng quân và hại tướng quân đã chết. Đối phương có thể đánh chết hai người thành tướng quân và hại tướng quân, thì cũng có thể dễ dàng đánh chết bọn họ. Giết, trên thiên cách quan, âm thanh hô hào đánh giết của mấy người Lý Tĩnh, Hoắc Khứ Bệnh và Triệu Vân truyền đến, tốc độ Hạng Vũ giết hai tên đại tướng của chủ tộc quá nhanh. Khí thế của mấy người bọn họ tăng cao, mỗi một người không hề thua kém gì thiên cảnh tứ trọng đỉnh phong. Và trong số họ, khí thế của Hoắc Khứ Bệnh đã gần đạt đến thiên cảnh tứ trọng cực hạn. Năm quân đoàn thủy quân lớn, nhập biển. Chu Du mặc chiến giáp màu bạc trên người, dáng vẻ oai hùng, hạ lệnh, quân đoàn thủy quân của đại hạ, không chỉ có khả năng chiến đấu trên mặt nước, là một người xuyên Việt, từ lâu Lý Bắc Thần đã yêu cầu Địa Khí Điện và Thiên Công Điện hợp tác cùng nhau nghiên cứu ra một loại khí cụ tác chiến dưới nước như tàu ngầm, trải qua vô số lần nâng cấp. Chương 2528, Hạng Vũ sức mạnh tăng vọt. Năm quân đoàn thủy quân lớn. 2. Hiện tại, bất cứ quân đoàn thủy quân nào trong năm quân đoàn thủy quân lớn đều có hàng trăm vạn chiếc tàu ngầm côn bằng có thể phát huy sức mạnh vô song dưới nước. Cùng với mệnh lệnh của Chu Du, năm người Trịnh Hòa, Lưu Nhân Quỹ, Lục Tốn, Du Đại Du và Trịnh Thành Công cúi người hành lễ. Trong mắt bọn họ là ý chí chiến đấu và sự phấn khích. Quân đoàn thủy quân của Đại Hạ đã thành lập nhiều năm, hầu hết thời gian đều đánh những trận nhỏ, ngày thường bọn họ chỉ có thể nhìn quân đoàn 28 quét sạch địch nhân. Lập công lớn, bọn họ cũng mong được xuất chiến. Nhưng đáng tiếc là, trên trung cực đại lục, có quân đoàn nào mà không thể phi thiên nhập địa? Ngay cả một số con sông khổng lồ cũng không thể cản được các quân đoàn lớn. quả thực là tác dụng của quân đoàn thủy quân không hề nhiều. Chuyện này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng mất mát, nhưng hiện tại, cuối cùng đã tới lúc bọn họ hành động. Quân đoàn thủy quân đầu tiên của Đại Hạc, giết không tha. Trịnh Hòa mặc chiến giáp màu lam trên người, hăng hái gào lên, hơn 1.000 tỷ thủy quân phía sau với tinh thần chiến đấu ngập trời. Chiến chiến chiến, giết giết giết, tàu ngầm Côn Bằng xuất hiện, từng người lính nghiêm chỉnh tiến vào bên trong, cùng với những người lính đang tiến vào, là từng chiếc tàu ngầm Côn Bằng đang toát lên những dao động đáng sợ. Như thể là con Côn Bằng có sức sống, xuống biển là côn, lên trời là băng, gào, Côn Bằng thét gào, thôn thiên phệ địa, lao về phía đại dương. Quân đoàn thủy quân thứ hai, chiến, Lưu Nhân Quỹ hét lớn. Quân đoàn thủy quân thứ ba, chiến, Lục Tốn thét dài. Quân đoàn thủy quân thứ tư, giết, âm thanh của Du Đại Du làm rung chuyển bầu trời. Quân đoàn thủy quân thứ năm, chiến, Trịnh Thành Công gầm lên. Năm quân đoàn thủy quân lớn hóa thành mấy trăm vạn Côn Bằng. Tất cả xông vào biển, dưới sự chỉ huy của vài nhân kiệt tuyệt thế mạnh như Hạng Vũ, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Tĩnh, Triệu Vân và Chu Du, thủy quân tấn công các đại tướng đang chạy trốn của chủ tộc, cũng như đại quân của chủ tộc vẫn đang ẩn nấp trong biển. Chưa hề xuất hiện, đùng đùng, biểu rộng dâng trào, chỉ trong chốc lát, máu tươi đỏ thắm đã nhuộm đỏ cả đại dương. Chết tiệt, An Lan vẫn còn đang chiến đấu với Nhiễm Mẫn tức giận gào lớn. Không thể tin được, chủ tộc bọn họ thực sự đang bỏ chạy giữ mạng sao? Vinh quang của chủ tộc bọn họ đâu rồi? Tôn nghiêm của chủ tộc bọn họ đâu rồi? Tại sao có thể chạy trối chết như thế? Dù có chết cũng không được phép chạy trốn. Nghịch chi đạo, hai binh khí hợp nhất. Quân đoàn 19 ở đâu? Nhiễm Mẫn thét dài, tóc đen tung bay, hai thanh binh khí đáng sợ trong tay đột nhiên hợp nhất. Hóa thành một vũ khí lạ thường, nhưng lại toát ra khí cơ kinh khủng đến cực điểm. Có mặt, bên trên thiên cách quan, những tiếng gầm nối nhau, thanh âm rung chuyển cả bầu trời. Hàng nghìn tỷ binh lính xông lên, ánh sáng sát khí màu máu nhuộn đỏ cả bầu trời. Ta, An Lan tái mặt, suýt nữa chửi ầm lên, có cần mất thể diện như vậy không? Thế lực ngang nhau đâu rồi? Sao bây giờ ngươi lại gọi hàng trăm tỷ binh sĩ đến? Không cần suy nghĩ, hắn xoay người chạy trốn. Trốn, ngươi có trốn được không? Không phải ngươi bảo nhân tộc ta là con kiến sao? Nhiễm Mẫn gào lớn, hàng trăm tỷ binh lính phía sau di chuyển, hóa thành một chiếc áo choàng màu máu, trực tiếp khoác lên người hắn. Khí thế tăng vọt, khí tức nghịch ngang trời, phá vỡ mọi thứ, binh khí đáng sợ. Thứ vũ khí là sự hợp nhất của song nhẫn loạn thiên mâu và thanh đồng nghịch tiên kích. Trong tay hắn, đánh ra một đòn vô cùng mạnh. Oanh, biển rộng lõm xuống, trời đất trầm luân, lão tổ cứu ta, An Lan hoảng sợ, quay người chống cự rồi hét lên. Hôm nay, kẻ nào cũng không cứu được ngươi. Nhiễm Mẫn lạnh lùng nói, khí thế càng trở nên đáng sợ, nghịch chi đại đạo càng kinh người. Thiên đình vạn vật, Hồng Quân đứng trên hư không, nhìn nguyên cổ đạo nhân phía đối diện. Truyền thừa của ngươi đúng là phi thường. Hồng Quân nói, gương mặt có chút ngạc nhiên. Một chuẩn thiên cảnh ngũ trọng lại có thể liều mạng đánh hơn 10 chiêu với hắn. Đúng là đáng sợ, nếu người này đặt chân vào thiên cảnh ngũ trọng, chưa chắn hắn đã có thể trấn áp được. Thậm chí, còn có thể bị ngươi này trấn áp ngược lại. Ngươi muốn có được truyền thừa của ta? Nguyên cổ đạo nhân cười như không cười. Tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc, từ lâu ta đã xóa sạch nó rồi. Dù thủ đoạn của ngươi có nghịch thiên, đứng ở thiên cảnh ngũ trọng cũng không thể lấy được. Hồng Quân, người vĩnh viễn không biết trời đất rộng lớn đến mức nào. Ha ha ha, cơ thể của hắn bay từ dưới lên trên, từ từ biến thành hư vô. Hồng Quân cau mày, đưa tay ra vồ lấy. Không có gì cả, nguyên cổ đạo nhân hoàn toàn biến mất vô cùng sạch sẽ, không để lại chút gì. Truyền thừa nhường này, rõ ràng không sinh ra từ trung cực đại lục, lẽ nào ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác? Kể cả nguyên linh sáng lập đầu tiên nọ, có vẻ như cũng không sinh ra từ trung cực đại lục. Hồng Quân tự nhủ trong lòng, có chút đáng tiếc, truyền thừa của kẻ này đúng là không tầm thường. Chương 2529, Đại Đạo Chi Tử. Bàn cổ loại thanh liên, nếu như có thể giao cho hắn, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng thêm nữa. Thật đáng tiếc khi người này lại dùng thủ đoạn khó lường hủy diệt mọi thứ. Ánh mắt chuyển sang hướng khác. Hắn nhìn thấy một vài tồn tại cấp thiên tôn đang điên cuồng chạy trốn. Từ từ duỗi tay ra, bắt lấy, ngay lập tức, hàng trăm thiên tôn hoảng sợ và tuyệt vọng, bị hắn bắt trở về. Hiển nhiên thiên đình vạn vật không chỉ có vài trăm thiên tôn. Tuy nhiên, những tồn tại ngoài cấp tiên tôn còn lại đã cùng đến đại hạ với thiên đô của vạn vật. Điều này khiến Hồng Quân thấy hơi đáng tiếc. Vù, khí tức tối cao lướt qua bầu trời, bao phủ vài trăm tên thiên tôn này. Ngay tức khắc, biểu cảm hoảng sợ và tuyệt vọng trên gương mặt của hàng trăm thiên tôn này biến mất. Chỉ còn lại sự cung kính. Khánh Vân mở ra, hơn 100 phân thân nhảy vào trong. Khí thế trên người Hồng Quân lại tăng lên một chút. Ha, đã đạt đến thiên cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Điểm dừng tiếp theo, đã đến lúc đi đến thiên đình hư nguyên rồi. Bàn cổ đạo hữu, đã nhiều năm rồi chúng ta chưa gặp mặt. Đúng là lúc nên gặp nhau rồi. Ánh mắt Hồng Quân hướng về phía đoài đạo châu. Khóe miệng hơi hé ra nụ cười. Sức, cơ thể biến mất, và tại chỗ đó vẫn có hai bóng dáng. Đó là Minh Hà Lão Tổ và Trấn Nguyên Tử. Hai người này đã đạt tới chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Hiển nhiên là bọn họ ở lại để cắn nuốt thiên đình vạn vật. Thăng cấp lên thiên cảnh tứ trọng. Hồng Quân sắp đến rồi. Thiên đình hư nguyên, cơ thể bàn cổ đột nhiên run lên. Mở miệng nói, tóc đen chảy khắp áo choàng hắn. Cơ bắp nổi lên, đôi mắt sáng ngang với nhật nguyệt. Từ đầu đến chân toát ra một loại khí tức cổ xưa, khủng khiếp và hoang dã. Thiên đình quang minh, thiên đình vạn vật, hôm nay lại đến thiên đình hư nguyên chúng ta. Hồng Quân định nhất thống trung cực đại lục sao? Sắc mặt hư nguyên thiên đế vô cùng nghiêm túc. Hắn cau mày nói, đạo huynh, có chắc chắn không? Thanh đế trịnh trọng nhìn bàn cổ. Hắn không rõ tu vi của bàn cổ lắm, nhưng chắc hẳn cũng đã chứng đạo thiên cảnh ngũ trọng, không quá 2%. Bàn cổ im lặng một lúc mới nói, đây vẫn là kết quả sau khi nhận được sự giúp đỡ của thiên đình hư nguyên. Nếu hắn rời khỏi thiên đình hư nguyên, thì nửa phần cũng không được. Hồng Quân quá mạnh, một người có vài bổn nguyên của nguyên linh sáng lập trên người, lại còn dung hợp chúng với nhau một cách hoàn mỹ. Thanh đế cau mày, áo choàng màu xanh trên người cũng có vẻ yếu ớt hơn. Nếu không thể cản được Hồng Quân, thiên đình hư nguyên sẽ bị phá hủy. Đến lúc đó, dù là bàn cổ hay là hắn, hay là hư nguyên thiên đế, cũng chắc chắn không thể sống được. Nếu ta cố gắng hết sức để giúp ngươi. Hắn đột nhiên nói, hả? Bàn cổ nhướng mày, nhìn thanh đế, ngươi dùng hết sức giúp ta sao? Hiện tại tu vi của ngươi vẫn là thiên cảnh tứ trọng vô địch. Thậm chí còn chưa đạt tới chuẩn thiên cảnh ngũ trọng. Cưỡng chế tham gia vào cuộc chiến giữa ta và Hồng Quân sẽ không còn đường sống. Thập tử vô sinh sao? Nếu ngươi thua, thì cũng thập tử vô sinh thôi. Thanh đế trầm giọng nói, một đóa tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên từ từ dâng lên. Đây là thanh liên bổn nguyên của hắn. Ngươi, bàn cổ cau mày, bổn nguyên của ta sinh ra đã tương hợp với trời. Chỉ có tăng thêm bổn nguyên của ta, ngươi mới có hy vọng thắng được Hồng Quân. Thanh đế nghiêm túc nói. Từ khi thanh liên bổn nguyên hoàn toàn dâng lên đỉnh đầu hắn, khí tức trên người hắn giảm xuống rất nhiều, sắc mặt tái nhợt không còn chút màu máu, từ thiên cảnh tứ trọng trực tiếp hạ xuống thiên cảnh tam trọng, rồi thiên cảnh nhị trọng, thiên cảnh nhất trọng và chủ tể vĩnh hằng. Tu vi của hắn rớt xuống đến trình độ ở vũ trụ hư nguyên trước đó. Lão sư, hư nguyên thiên đế hoảng sợ, hét to, không còn cách nào, lại không phải vẫn lạc. Thanh đế khoát tay. Yếu ớt nhìn bàn cổ, mất đi bổn nguyên, tu vi của ta chỉ rớt xuống, nhưng nếu ngươi thua thì chúng ta sẽ vĩnh viễn biến mất. Chuyện này quan trọng hơn, tự ta hiểu. Bàn cổ nhìn tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên lên trước mặt, im lặng hồi lâu mới đón lấy. Thanh liên tỏa sáng rực rỡ, bàn cổ bước lên một bước, đứng thẳng trong thanh liên. Cánh sen khép lại, bàn cổ và chiếc diều bàn cổ trong tay hắn đều bị thanh liên bao phủ. Vô số tinh khí của trời vọt đến, năng lượng vô thượng vô cùng vô tận tập trung, đại đạo ca vang, hỗn độn mở ra, thiên nữ tán hoa, tồn tại cái thế thét dài, vô số dị tượng vây quanh thanh liên, thậm chí hư không cũng mở ra một lỗ hổng lớn, ở bên trong, biểu bổn nguyên gào thét, vô số năng lượng bổn nguyên xông vào bên trong thanh liên. Trong vô hình, ý chí của trung cực đại lục cũng xuất hiện, như thể để tăng thêm cho bàn cổ, tương hỗ với bàn cổ. Trên bầu trời thiên đình hư nguyên, bóng dáng Hồng Quân xuất hiện, hắn lặng lẽ nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt kỳ lạ. Hiển nhiên hắn có thể cảm nhận được, khí tức của bàn cổ đang tăng lên nhanh chóng, nguyên linh sáng lập thứ 10, bổn nguyên của tạo hóa thanh liên đang dung hợp với bàn cổ. Ý chí của trung cực đại lục cũng đang tăng thêm cho bàn cổ. Có thể nói không ngoa rằng bàn cổ là đại đạo chi tử, là đứa con của ý chí của trung cực đại lục. Chương 2530, hai bàn cổ. Trận chiến kinh thiên động địa, hắn nhận được sự yêu thương tha thiết của cả trung cực đại lục. Đáng tiếc, cuối cùng ngươi vẫn sẽ thất bại. Hồng Quân sâu xa nói, khí tức gì vậy? Bên trong hư không của thiên đình hư nguyên, Nguyên Thủy Thiên Tôn và giáo chủ Thông Thiên Giáo đột nhiên dừng bước. Kinh ngạc nhìn về hướng kinh thành của thiên đình hư nguyên. Bọn họ có thể cảm nhận được, có một luồng khí tức khiến linh hồn bọn họ chấn động từ hướng đó truyền đến. Lẽ nào là bàn cổ? Giáo chủ Thông Thiên Giáo kinh ngạc nói, hai người bọn họ từ thiên đình Đại Chăn đến thiên đình hư nguyên chủ yếu là vì bàn cổ. Dù sao đi chăng nữa, bọn họ thuộc về bàn cổ chính tông, do nguyên thần của bàn cổ biến thành, nói bọn họ là hậu duệ của bàn cổ cũng không ngoa. Chắc chắn rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, nghiêm túc gật đầu, trong thiên đình hư nguyên, ngoài khí tức của bàn cổ, làm gì còn khí tức nào có thể khiến bọn họ chấn động nữa. Đi, hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đi về phía kinh thành của thiên đình hư nguyên. Bọn họ tò mò, hơi thở khí tức của bàn cổ lại đột ngột phát ra. Trên bầu trời thiên đình hư nguyên, ánh mắt Hồng Quân bình tĩnh và thờ ơ, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Nguyên Thủy Thiên Tôn và giáo chủ Thông Thiên Giáo. Quân cờ đã đến, bàn cổ, e rằng ngươi không thể ngờ được, một vài thứ năm đó ngươi để lại, hôm nay lại trở thành vũ khí đánh ngã ngươi, đúng không? Hắn khẽ thì thầm, khóe miệng nở một nụ cười. Bàn cổ, chắc chắn được gọi là một trong những kẻ địch lớn của hắn. Trong lần vô lượng trung kiếp lần trước, bàn cổ dồn hắn vào chỗ chết, dù là tu vi hay lĩnh ngộ của đạo, hoặc thực lực, đều hơn hắn một bậc. Trong lần vô lượng trung kiếp này, mặc dù hắn che giấu đến cuối cùng nhưng vẫn không dám khinh thường bàn cổ. Vì thế, hắn đã giữ lại Tam Thanh, thậm chí còn dạy dỗ cẩn thận. Tiếc là Thái Thanh đã bị Lý Nhĩ của thiên đình đại hạ dung hợp. Hắn tiếc nuối lắc đầu, Khánh Vân lại một lần nữa mở ra trên đỉnh đầu Hồng Quân. Trong sâu thẳm của từng lớp Khánh Vân, từng phân thân của các thiên tôn vây quanh vùng trung tâm. Tạo hóa ngọc điệp nặng nề chuyển động, nở rộ 3000 sắc thái, để lộ hàng vạn đóa hoa màu vàng, dòng chảy uy năng tối cao lưu chuyển, đó là chí bảo thành đạo của Hồng Quân ở kiếp này. Bên dưới tạo hóa ngọc điệp là một người cao lớn nhắm chặt mắt. Đầu tóc rối bù, cơ bắp cuồn cuộn đang lẳng lặng nằm đó, hơi thở nhẹ nhàng vang lên như sấm sét, xé toạc hư không và tạo ra thế giới vô tận. Dòng máu dồi dào đến tận cùng vọt lên, hóa thành một đám mây máu vô thượng, nâng tạo hóa ngọc điệp lên. Trong đám mây máu có một chiếc diều màu máu đang bay lượn. Phủ quang đánh tan mọi thứ, vì để đối phó với bàn cổ, Hồng Quân đã chuẩn bị rất nhiều. Chân thân bàn cổ này, hắn đã bỏ ra một cái giá vô cùng lớn, dành vô số năm tháng, và cả một vũ trụ bàn cổ mới luyện chế thành. Đây là thủ đoạn lớn nhất trong số tất cả thủ đoạn của hắn. Bàn cổ, sức chiến đấu của ngươi vô song, để ta xem, ngươi có thể chiến thắng chính mình hay không? Biểu cảm khác thường trên gương mặt Hồng Quân càng ngày càng rõ rệt. Hắn vung tay lên, ngay lập tức, trong hư không xa xôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn và giáo chủ Thông Thiên Giáo vẫn đang lao về phía đô thành thiên đình hư. Nguyên biến sắc, nhưng không đợi hai người bọn họ phản ứng lại, cả hai đã xuất hiện trước mặt. Lão sư, hai người nhìn thấy Hồng Quân, lập tức hoảng sợ, hoảng hốt kêu to. Cơ thể cũng run lên, lại nhìn chân thân bàn cổ trong Khánh Vân trên đỉnh đầu Hồng Quân. Sắc mặt hai người tát nhợt, mơ hồ hiểu ra điều gì đó, vốn dĩ bọn họ đang yên lành ở thiên đình Đại Chăn. Tại sao lại đột nhiên sinh ra ý nghĩ đi đến thiên đình hư nguyên? Đó chắc chắn là thủ đoạn của Hồng Quân. Đồ nhi ngoan, vi sư dạy dỗ các ngươi nhiều năm, hiện tại đã đến lúc các ngươi phải giúp đỡ vi sư. Hồng Quân điềm nhiên nói, nói xong, hắn không đợi hai người đáp lại. Lại vung tay lên lần nữa, ngay lập tức, cơ thể bọn họ vỡ nát, may mà năm đó giữ lại một luồng phân thần của Thái Thanh. Hồng Quân nhẹ nhàng tự nói với bản thân, lấy ra một viên nguyên thần nhỏ hắn bồi đắp nên, chỉ yếu hơn một chút so với nguyên thần Nguyên Thủy Thiên Tôn và giáo chủ Thông Thiên Giáo để lại. Sau khi vỡ vụn, khí tức của viên nguyên thần này giống hệt như Thái Thanh Thánh Nhân ban đầu. Cũng vô cùng tương tự với lão tử. Dung, Hồng Quân mở miệng, ngay lập tức. Ba viên nguyên thần dung hợp với nhau, ánh sáng màu vàng kim chói lòa tỏa ra, một luồng khí tức đấu tranh với thiên nhiên vô cùng đáng sợ chậm rãi chảy. Đây là chiến ý của bàn cổ, đây là khí tức của bàn cổ. Viên nguyên thần này được Hồng Quân đánh thẳng vào bên trong chân thân bàn cổ. Một tiếng nổ lớn, chân thân bàn cổ nằm trong trung tâm Khánh Vân của Hồng Quân đột ngột mở mắt ra. Huyết quang kinh khủng xuyên thấu trời đất, chân thân bàn cổ này đứng lên. Gương mặt không chút cảm xúc, sải chân bước ra ngoài, khí thế trên người không chút che giấu, mênh mông cuồn cuộn thổi quét ra bốn phương tám hướng. Chương 2531, hai bàn cổ. Trận chiến kinh thiên động địa. 2. Cùng với việc khí thế của hắn thổi quét, đô thành thiên đình hư nguyên, khí tức đang tăng trưởng của bàn cổ lập tức dừng lại. Ý chí của trung cực đại lục vốn đang dốc sức giúp hắn dường như có chút do dự. Không thể phân biệt được ai mới là bàn cổ thật sự. Vì vậy biển bổn nguyên cũng đóng cửa, tinh khí của trời đất cũng không lao đến nữa. Chết tiệt, thanh đế biến sắc, trên gương mặt có sự tức giận, thời khắc mấu chốt như thế lại bị cắt đứt. Có điều cảm ứng được một luồng khí tức bàn cổ khác, là hắn biết phiền toái rồi, luồng khí tức này không hề thua kém bàn cổ thật sự. U cũng là số mệnh, giữa tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên, tiếng thở dài của bàn cổ truyền ra, hắn bước ra ngoài với diều bàn cổ trong tay. Các ngươi đến thiên đình đại hạ đi. Bàn cổ nhìn thoáng qua thanh đế và hư nguyên thiên đế, di chuyển bước chân, bay lên trời cao, lao về phía Hồng Quân và một hắn khác. Trên diều bàn cổ ngưng tụ sắc bén, phủ ý đáng sợ lấn át trời đất và vũ trụ. Tại thiên đình đại hạ, trước mặt Lý Bắc Thần hiện ra ba thủy kính. Trên một thủy kính là ba người Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá và Lý Tồn Hiếu đang chiến đấu với kiếp số long trời lở đất. Trong tấm thủy kính thứ hai là mấy người Hạng Vũ, Chu Du, Triệu Vân, Lý Tĩnh và Hoắc Khứ Bệnh đang dẫn đầu hàng trăm vạn tàu ngầm Côn Bằng đuổi giết đại tướng và binh lính chủ tộc. Có giống như Côn Bằng nuốt chửng trời đất không? Giết chết vô số binh tướng chủ tộc đang chạy trốn. Bên trong tấm thủy kính thứ ba là hình ảnh hai bàn cổ đang giằng co trên thiên đình hư nguyên. Quả nhiên Hồng Quân đã che giấu rất sâu. Hắn từ lâu đã chuẩn bị thủ đoạn đối phó với bàn cổ. Tam Thanh, đây là vũ khí của Hồng Quân. Khương Thượng thở dài nói, mặc dù hắn không phải là Khương Tử Nha của vũ trụ bàn cổ, nhưng hắn cũng có trí nhớ của người đó. Vẫn còn có chút tình cảm phức tạp với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không ngờ, lần này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp vẫn lạc trong tay Hồng Quân. Biến thành vũ khí đối phó với bàn cổ, thiên đình hư nguyên không thể ngăn cản Hồng Quân. Điểm dừng tiếp theo, hắn sẽ đến đại hạ chúng ta hay đến đại chăn? Tôn Vũ chắp tay sau lưng, trầm giọng nói, thực lực của Hồng Quân quá mạnh mẽ, mang đến cho bọn họ áp lực rất lớn. Tuy rằng tu vi của hắn đã đạt đến thiên cảnh tứ trọng vô địch, nhưng so với thiên cảnh ngũ trọng thì còn kém xa, thậm chí căn bản là không cùng một cấp bậc. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, dù là Hồng Quân đến đại chăn trước hay đến đại hạ trước, thì cũng phải có một trận chiến. Lý Bắc Thần hạ lệnh, dù Hồng Quân rất mạnh, hiển nhiên không phải là thiên cảnh ngũ trọng tầm thường, nhưng đã hơn 2000 năm trôi qua, đại hạ của bọn họ đâu dễ nắn bóp. Tuân chỉ, từng nhân kiệt hoa hạ chắp tay nhận lệnh. Biên cảnh Tây Đạo Châu, đại nạn đã đến. Kiếp số gào lên, sắc mặt vô cùng xấu xí, hắn không thể ngờ được rằng, ba nhân tộc thiên cảnh tứ trọng trước mắt lại thật sự có thể đối đầu trực diện với hắn. Cản bước hắn không thể khoan nhượng, hắn là nguyên linh sáng lập thứ hai, hắn là tồn tại vô tượng tạo ra vô lượng trung kiếp. Giết, hắn nhất định phải chém đầu mấy tên nhân tộc trước mắt này. Lục vạn vật, Bạch Khởi lạnh lùng hô to, tóc đen bay tứ tung, huyết kiếm trong tay chém mạnh ra. Lực chi đại đạo, nhất lực phá vạn pháp. Lý Nguyên Bá gầm lớn, bên trong cơ thể gầy yếu tỏa ra sức mạnh to lớn không gì sánh kịp. Trên trung cực đại lục hiện ngay hầu như không ai có thể so sánh với sức mạnh to lớn nhường này. Ngoại trừ bàn cổ, chiến pháp như thiên. Lý Tồn Hiếu thét dài, giọng nói như sấm, khí huyết như rồng. Vũ Vương sóc trong tay cũng uốn lượn, một đế vương vô thượng xuất hiện, chân đạp càn khôn, bốn cực vỡ nát. Ba người hợp sức đánh ra một đòn cực hạn của cả ba người. Một đòn này, chẳng biết tại sao lại dung hợp tất cả mọi thứ. Dung hợp hoàn hảo, ngay cả ba người Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá và Lý Tồn Hiếu cũng sững sờ. Cảm giác này, quá quen thuộc, đó là cảm giác khi bọn họ ngưng kết thành chiến thần đại hạ. Đó là một đòn đánh vượt quá cực hạn, phá vỡ mọi thứ, đập nát trời đất, phá hủy kiếp số, hoàn toàn không kịp đưa ra phản ứng. Kiếp số, người đang ở cảnh giới chuẩn thiên cảnh ngũ trọng, bị chiêu thức đó đánh bật ra sau, trực tiếp vỡ vụ, sau một phần của 1000 hơi thở, cơ thể hắn lại một lần nữa tụ lại, trong lòng mông lung, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ba nhân tộc này lại đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy? Chỉ một đòn đã đánh nát hắn, ba người Bạch Khởi liếc nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy sự ngạc nhiên và thích thú trong mắt đối phương. Lại một lần nữa, Lục Vạn Vật, Bạch Khởi ra đòn. lực chi cực trí, Lý Nguyên Bá gầm lên, chiến pháp như thiên, vũ vương sóc của Lý Tồn Hiếu đâm ra, ba đòn tấn công lại dung hợp với nhau một lần nữa. Dưới tác dụng khó lường của quy tắc, sức mạnh tăng vọt, trực tiếp nghiền nát thế công kiếp số đánh ra, lại một lần nữa đánh nát cơ thể hắn. Lần này, kiếp số hoảng sợ rồi. Chương 2532, tộc lão của luân hồi tộc phòng ngự vô địch. Trước mắt hắn là ba tên nhân tộc biến dị, mặc dù vẫn là nhân tộc thiên cảnh tứ trọng như trước, nhưng thực lực của bọn họ lại thay đổi. Trốn, không chút chần chừ, hắn xoay người bỏ chạy. Về chuyện đại quân thú kiếp bên dưới, hắn không thể bận tâm nhiều như vậy. Muốn chạy sao? Ánh mắt Bạch Khởi lạnh lùng, đằng đằng sát khí, ba người lại cùng tấn công. Uy thế tối tượng mơ hồ khiến thời không này đọng lại, khiến tốc độ của kiếp số giảm nhiều, và không có cách nào phá vỡ không gian này để chạy trốn. Tại sao lại như vậy? Kiếp số hoảng sợ, oanh, cơ thể của hắn bị đánh nát, cơ thể của hắn lại phục hồi như cũ, oanh, cơ thể của hắn lại vỡ nát, cơ thể của hắn lại vừa phục hồi như cũ, oanh, cứ vỡ nát rồi lại phục hồi hàng nghìn lần. Kiếp số hét lên với biểu cảm đầy tuyệt vọng. Đợi đến khi bản tôn của hắn xuất thế, hắn chắc chắn sẽ giết hết các ngươi. Đùng, chỉ còn lại một bổn nguyên đen đặc ở nơi đó. Ý chí của hắn, sức mạnh của hắn và linh hồn của hắn đã bị ba người Bạch Khởi chôn vùi. Toàn quân, giết! Bạch Khởi thu hồi bổn nguyên màu đen này, nhìn về phía đội quân thú kiếp phía dưới. Hét lớn một tiếng, huyết kiếm trực tiếp chém xuống. Ngay tức khắc, với sự tham gia của ba người bọn họ, cộng thêm nhân kiệt tuyệt thế là Vũ Văn Thành Đô, đội quân thú kiếp bị tiêu diệt rất nhiều. Ba quân đoàn lớn xông về phía Tây Đạo Châu, nơi vốn bị thú kiếp thống trị. Kể từ hôm nay, Tây Đạo Châu hoàn toàn thuộc về Thiên Đình Đại Hạ. Thiên Đình Đại Hạ chiếm giữ lãnh thổ của ba đạo châu lớn. Đòn tấn công dung hợp. Lý Bắc Thần ngạc nhiên. Công kích của ba người Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá và Lý Tồn Hiếu dung hợp với nhau. Nguyên nhân do đâu? Hơn nữa, sức tấn công sau khi dung hợp mạnh hơn nhiều. Ba người vốn chỉ ngang vai ngang vế với kiếp số lại có thể giết chết kiếp số. Điều này nằm ngoài dự đoán của Lý Bắc Thần. Hắn vốn chỉ hy vọng ba người Bạch Khởi có thể trấn giữ biên cương, không để thú kiếp công phá. Ai mà ngờ ba người Bạch Khởi mạnh như vậy, trực tiếp giết chết kiếp số. Hiện giờ lại còn muốn chiếm một nửa còn lại của Tây Đạo Châu. Nó hơi giống phương pháp của Hạ trước đây. Lão Tử trầm ngâm nói. Có điều, cụ thể ba người đã dung hợp thế nào? E rằng phải đến khi ba người bọn họ trở về mới biết được. Nhưng đây chắc chắn là một phát hiện thật lớn. Thực lực của ba người đều là thiên cảnh tứ trọng vô địch. Sau khi dung hợp lại có thể trấn áp và giết chết tồn tại chuẩn thiên cảnh ngũ trọng. Ý niệm trong đầu Lý Bắc Thần xoay chuyển. Nếu lại có thêm vài người dung hợp trong đó, ví dụ như những tướng mạnh như Hạng Vũ, Nhiễm Mẫn và Lữ Bố, liệu có thể bước vào thiên cảnh ngũ trọng hay không? Lão Đam tiên sinh lập tức bắt tay vào nghiên cứu. Nghĩ đến đây, hắn lập tức hạ lệnh, ba người Bạch Khởi có thể dung hợp, không lý nào những nhân kiệt còn lại không thể. Thần, tuân chỉ. Lão Tử hành lễ, sau đó hơi ngẫm nghĩ rồi quan sát từng nhân kiệt và nói. Trang Chu, Liệt Ngự Khấu, Trương Tam Phong và Viên Thiên Canh đi theo ta. Hắn cảm thấy, dù có thể dung hợp thì những thuộc tính tương tự nhau thì càng dễ dung hợp với nhau hơn. Ví dụ như ba người Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá và Lý Tồn Hiếu, trước hết là thực lực của ba người ngang nhau, cộng thêm việc đều là người của quân đội, lại đều là nhân vật sát lục ngợp trời. Có thể là vì những điểm chung này mà những đòn tấn công của bọn họ mới dung hợp với nhau. Thiên Đế, chúng ta cũng thử xem sao. Đám người Tôn Vũ và Khổng Thánh cũng ngồi không yên, vội vàng nói, nếu có thể dung hợp toàn bộ, sự gia tăng sức mạnh này là rất lớn. Tuy rằng trước đây bọn họ có phối hợp trong tác chiến, nhưng đó chỉ là phối hợp, kém xa so với sự dung hợp kinh khủng của Chiến Thần Đại Hạ. Và sự dung hợp của ba người Bạch Khởi rõ ràng là đi chung con đường với Chiến Thần Đại Hạ. Chuẩn, Lý Bắc Thần vui vẻ đồng ý. Luân hồi chi chủ, Thiên Đình Đại Hạ giết chết một tồn tại chuẩn thiên cảnh ngũ trọng, có thể chiêu mộ một lão tổ của luân hồi tộc. Đột nhiên, âm thanh của Chư Thiên Luân Hồi Bàn vang lên trong đầu hắn. Ô, ánh mắt Lý Bắc Thần sáng lên. Tộc lão của luân hồi tộc là 5 người đã chào đón hắn khi hắn bước vào luân hồi tộc 2000 năm trước. Hắn không rõ tu vi của 5 người này mạnh đến mức nào, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là tồn tại thiên cảnh ngũ trọng. Mộ Binh, hắn lập tức nói. Vù, hư không tách ra, một khe nứt từ từ hình thành. đây là lối vào núi Luân Hồi. Một nam tử trung niên bước ra, Luân Thủy, bái kiến thiên đế. Người trung niên mặc trường bào, gương mặt cổ xưa hiếm thấy, trong mắt lưu chuyển ảo ảnh của núi Luân Hồi. Luân Hồi thiên bàn tỏa ánh sáng lục sắc sắc bén sau lưng. Dưới chân cũng có ảo ảnh của Luân Hồi thiên bàn, từng bước hoa sen mọc lên, biểu cảm của hắn trịnh trọng, hành lễ thật sâu, miễn lễ, Lý Bác Thần mở miệng nói, đồng thời, hắn cũng nói trong đầu, Chư Thiên Luân Hồi bàn, có thể kiểm tra tư liệu của Luân Thủy không? Chư Thiên Luân Hồi bàn im lặng, nhưng một luồng thông tin lại tràn vào đầu óc hắn. Chương 2533, bàn cổ VS bàn cổ. Lực chi cực trí, danh tính, Luân Thủy, thân phận, tộc lão của Luân Hồi tộc, tu vi, thiên cảnh ngũ trọng trung kỳ, công pháp, Luân Hồi thiên công, thiên phú, trên lưng gánh Luân Hồi thiên bàn, phòng ngự mạnh mẽ, không phải chuẩn thiên cảnh lục trọng thì không thể phá vỡ. Không phải chuẩn thiên cảnh lục trọng không thể phá vỡ. Lợi hại, Lý Bác Thần trợn mắt, tu vi thiên cảnh ngũ trọng trung kỳ, sức phòng ngự lại chỉ có chuẩn thiên cảnh lục trọng trở lên mới phá được. Sức phòng ngự này, đúng là không còn lý lẽ. Hồng Quân rất mạnh, nhưng liệu Hồng Quân có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Luân Thủy không? Biểu cảm của Lý Bắc Thần khác lạ. Hắn nghĩ đến một câu chuyện cười. Ta sẽ đứng đây cho ngươi đánh. Nếu ngươi có thể làm tổn thương ta thì coi như ngươi thắng. Đáy biển Tây Hải, ngươi không thể giết ta. Người trẻ tuổi tóc vàng nhìn Hạng Vũ đang đứng trước mặt mình. Hoảng sợ gào lên, một cơn khủng hoảng về cái chết nặng nề bao trùm lấy hắn. Khiến cơ thể hắn đang run rẩy. Từ khi sinh ra, hắn chưa từng cảm nhận được hơi thở của cái chết. Hắn là con nối dõi của vua Tây Hải. Hắn là thiếu chủ nhân xứng đáng của Tây Hải. Hắn là nhi tử của một trong bốn lão tổ của chủ tộc. Nhưng hiện tại, hắn cảm nhận cái chết đang tiến vào tận sâu trong xương tủy. Tại sao? Bá Vương lạnh nhạt nói. Trên người mặc chiến giáp màu đỏ, trong tay cầm thanh Bá Vương thương. Bá ý ngập trời khiến trời đất cũng bị trầm luân. Bởi vì, ta không cho phép. Đột nhiên, một giọng nói tức giận trầm thấp truyền đến từ sâu trong Tây Hải. Thanh âm này ẩn chứa khí tức cực kỳ đáng sợ, khiến trời xanh rung chuyển, nhật nguyên đảo ngược, biển rộng vô tận đang gào thét. Một tên đại tướng chủ tộc nghe thấy âm thanh này, trên gương mặt không khỏi lộ ra biểu cảm mừng như điên. Hét lớn, lão tổ, là lão tổ đến rồi, nhất định có thể chấp áp và giết đám nhân tộc này một cách dễ dàng. Giết, phản công. Không chỉ đại tướng chủ tộc mừng như điên, đến cả những binh lính bình thường của chủ tộc cũng mừng như điên. Thậm chí hầu hết bọn họ đều ngừng chạy trốn, chuẩn bị tổ chức phản công. Trong lòng bọn họ có một suy nghĩ thâm căn cố đế, rằng nhân tộc là con kiến, mặc dù nhất thời giành được thế, nhưng con kiến cũng chỉ là con kiến. Bây giờ lão tổ đến đây, con kiến chắc chắn sẽ bị diệt trừ. Hoành, đội quân hàng ngàn tỷ binh lính của chủ tộc lại bắt đầu xây dựng đội hình chiến đấu. Một hải thần khổng lồ xuất hiện, trong tay cầm cây đinh ba, hắn tấn công côn bằng của năm quân đoàn thủy quân lớn. Quạt lông của Chu Du khẽ lay động, xóa sổ một tướng lĩnh thiên cảnh tứ trọng của chủ tộc. Cao mày nhìn quân đội chủ tộc đang phản công, trước đó, thế cục rất tốt, trong vòng chưa đầy nửa canh giờ đã giết chết hơn 2.000 tỷ tinh nhuệ của chủ tộc. Và bây giờ, lại vì một câu nói của lão tổ chủ tộc, thế cục bắt đầu thay đổi. Công Cẩn, người chỉ huy. Lão tổ đó của chủ tộc, để ta đánh, Hạng Vũ điềm nhiên nói, ánh mắt nhìn về chỗ sâu trong Tây Hải, bá khí trong đôi trọng đồng càng thêm nồng đậm, nước biển đang cuộn trào, một chuẩn thiên cảnh ngũ trọng sao, khóe miệng hắn xuất hiện ý chí chiến đấu, thân hình đột nhiên lao ra, nước biển bị gạt sang, toàn bộ tướng lĩnh và binh lính chủ tộc trên đường đều bị hắn chôn vùi. Không gì có thể cản bước hắn, Tây Hải rộng lớn như vậy, hắn là bất khả chiến bại. Còn về người trẻ tuổi tóc vàng đó, hắn giẫm một cước, kẻ đó đã vỡ nát rồi. Chuẩn thiên cảnh ngũ trọng của nhân tộc sao? Thú vị, dưới đáy biển sâu, giọng nói lạnh lùng tiếp tục truyền đến. Đồng thời có một tia sáng quái dị xuyên qua đại dương vô tận. Xông đến, ta có một đỉnh, có thể chấn bốn biển. Hạng Vũ thét dài, cùng với giọng nói của hắn, một cái đỉnh khổng lồ màu đồng xanh xuất hiện trong hư vô. Tỏa ra tia sáng màu xanh đáng sợ. Quét ngang qua đại dương, chấn áp bốn phương, ầm ầm ầm, chiếc đỉnh màu đồng xanh xoay tròn, sức mạnh to lớn khủng khiếp truyền ra, trong nháy mắt, toàn bộ chủ tộc trong phạm vi nghìn vạn dặm đều bị chấn nát. Dù một tướng lĩnh chẩn thiên cảnh tứ trọng, cũng thế, và, đó mới chỉ là dư âm của chiếc đỉnh đồng xanh này. Khi chiếc đỉnh đồng xanh tiến về phía trước, nước biển hóa thành hư vô, tất cả đều đang biến mất. Và ở trong biển sâu, một bảo tháp cũng đột ngột lao ra, bề ngoài bảo tháp màu xanh, tỏa ra tia sáng màu xanh lam, và chạm trực tiếp với đỉnh đồng xanh. Bấy giờ, Hạng Vũ đã lao vào đáy biển sâu, trong mông lung, ở phía xa có một bóng dáng đang ngồi khoanh chân trên một đài sen màu xanh lam. Chung quanh là sông dài thời gian, 3000 đại đạo vây quanh. Sắc mặt Hạng Vũ lạnh lùng, bá vương thương rung lên, đâm ra một thương, nhân tộc, có thể đạt đến tu vi này, đúng là không thể tin nổi. Trên đài sen, bóng dáng mơ hồ thì thầm, trong mắt hiện lên tia sáng kinh người, một ngón tay hắn điểm nhẹ, định va chạm với bá vương thương. Hoành, nước biển chảy ngược hàng trăm tỷ năm ánh sáng, toàn bộ Tây Hải đều chấn động. Uy thế kinh thiên khiến binh lính chủ tộc và 5 quân đoàn thủy quân lớn của đại hạ đang chiến đấu với nhau, đều hoảng sợ. Hả? Chương 2534, bàn cổ VS bàn cổ. Lực chi cực trí, 2, đài sen lui về phía sau, ngón tay của hắn bị bá vương thương đỡ, cứ thế lùi lại, trong biển sâu, một con đường hoàn toàn trống rỗng được hình thành. Chấn, bá vương giận dữ hét lên, trong mắt ánh lên tia kinh ngạc, thu hồi bá vương thương, rồi lại hung hăng quét qua, đụng độ với nắm đấm của người trên đài sen. Một hơi thở, 10 hơi thở, 100 hơi thở, hai người ở dưới biển sâu, chiến đấu kịch liệt, phá vỡ trời đất và vạn vật, càn khôn và lục hợp. Lão tổ chủ tộc không ngờ được, một nhân tộc lại có thể đáng sợ như vậy, tu vi đạt tới chuẩn thiên cảnh ngũ trọng thì thôi, thực lực mà cũng có thể đối địch với hắn. Rầm rầm rầm, toàn bộ Tây Hải đều đang chấn động dữ dội, nước biển dâng lên cao vài nghìn dặm. Thiên đình hư nguyên, bàn cổ đánh chiến với chân thân bàn cổ. Hai cái búa lớn va chạm với nhau, từng luồng phủ quang khai thiên lập địa, dựng nên thế giới vô tận. Gào, chân thân bàn cổ gào lên, đôi người tỏa ra tia sáng vô tận như mặt trăng và mặt trời. Hai dòng khí âm dương lưu chuyển, cây búa khổng lồ quét ngang không trung. Hai bàn cổ, hai tồn tại của lực chi đại đạo cực hạn, hai cường giả vô thượng của thiên cảnh ngũ trọng, đánh từ thiên đình hư nguyên đến chỗ sâu trong thiên ngoại. Vô số ngôi sao khổng lồ của bất diệt vĩnh viễn hóa thành bột phấn. Ở sâu trong bóng tối sâu thẳm, hai người giống như hai vũ trụ tối cao, va chạm với nhau, hòa quang ngập trời. Hồng Quân đứng trên bầu trời thiên đình hư nguyên, lẳng lặng nhìn, mãi lâu sau, hắn cúi đầu nhìn Thanh Đế, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Tạo hóa Thanh Liên, thực lực của ngươi tuy không được tính là đứng đầu trong chúng ta, nhưng ngươi sinh ra theo quy tắc tạo hóa, lại khiến người ta yêu thích. Ở bên trong đô thành thiên đình hư nguyên, Thanh Đế nhìn Hồng Quân, không ngờ, người giấu sâu đến vậy, ta cảm nhận được khí tức của Nguyên Thủy Thiên Đế trên người ngươi. E rằng trước đó Nguyên Thủy Thiên Đế không phải vẫn lạc trong tay đám người đại hạ mà là ngươi âm thầm ra tay, đúng không? Còn cả khí tức của thần thánh đạo nhân, thật không thể tin được rằng trên người ngươi lại có bổn nguyên của ba nguyên linh sáng lập lớn. Trên gương mặt Hồng Quân nở nụ cười giễu cợt, ba nguyên linh sáng lập, không, sẽ sớm là bốn nguyên linh sáng lập. Hoành, hư không nổ tung, thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện trước mắt Thanh Đế. Đôi mắt lạnh nhạt vô tình nhìn thẳng vào Thanh Đế, chuẩn xác mà nói là nhìn vào tam thập lục phẩm tạo hóa Thanh Liên. Đóa hoa đã trở về trong tay Thanh Đế vì bàn cổ đã đi ra. Đây là bổn nguyên của Thanh Đế. Hồng Quân, từ chân trời phía xa, tiếng gào tức giận của bàn cổ truyền đến, một luồng phủ quang vượt qua khoảng cách vô tận, quét ngang bầu trời. Nhưng đúng vào lúc này, đôi mắt Thanh Đế lộ ra vẻ kiên định, tam thập lục phẩm tạo hóa Thanh Liên trong tay hắn đột nhiên bùng lên tia sáng chói mắt. Hả? Sắc mặt Hồng Quân thay đổi, tạo hóa ngọc điệp từ trên đỉnh đầu hắn lao ra, cản phủ quang bàn cổ chém đến, ngươi muốn có được bổn nguyên của ta, hãy để tòa thành bên dưới rời đi. Thanh Đế lạnh lùng nói, Hồng Quân có thể giết hắn, nhưng không thể cản được hắn tự mình chôn vùi. Được, im lặng một lúc, Hồng Quân gật đầu. Thiên đô của hư nguyên không có tác dụng quá nhiều với hắn, nhưng bổn nguyên của tạo hóa Thanh Liên, hắn nhất định phải có được. Lão sư, hư nguyên thiên đế hét lớn, siết chặt nắm đấm, đi đi, Thanh Đế điềm nhiên nói, vùng tay xé ra một vết nứt lớn, vẫy tay lần nữa, đẩy toàn bộ thiên đô của hư nguyên vào trong. Đồng thời, sức mạnh to lớn vô thượng giam cầm hư nguyên thiên đế và các thần tử của hư nguyên, khiến bọn họ không thể nhúc nhích. Lão sư, đứng trên tường thành thiên đô của hư nguyên, Hư Nguyên Thiên Đế đau khổ gào lên, cơ thể run rẩy, loại cảm giác lực bất tòng tâm này, đã bao rồi hắn không cảm nhận được. Phía sau hắn, từng thần tử của Thiên Đình Hư Nguyên cũng nghiến răng, đôi mắt nhìn thẳng, hai mắt đỏ rực, bọn họ đi rồi, vậy còn con dân của Thiên Đình Hư Nguyên thì sao? A, nhưng dù bọn họ có giãy giụa thế nào, có tức giận gào thét thế nào cũng không thể cản được. Cùng với sự khép lại của cái khe, bọn họ rời xa Thiên Đình Hư Nguyên, giao ra đây, nếu không, trên Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, người ta muốn, không ai sống được. Hồng Quân thờ ơ nói, sao lại giao cho ngươi cơ chứ? Có giỏi thì tự ngươi đến mà lấy. Lúc này đây, đôi mắt Thanh Đế đột nhiên bùng lên những tia sáng sắc bén vô song. Cả người hắn đột nhiên hóa thành ánh sáng màu xanh ngập trời. Bay vút lên trời, dung hợp làm một với bàn cổ. Ngươi tìm chết, sắc mặt Hồng Quân lập tức lạnh đi. Hắn bước một bước, hơn vạn tỷ năm ánh sáng bị san bằng. Không biết bao nhiêu sinh linh bị một cước của hắn dẫn thành hư vô. Hồng Quân, bàn cổ tức giận gắt gao nhìn Hồng Quân. Cảm giác được Thanh Đế biến mất, hắn tức giận đến phát điên, gào, tiếng gầm rú rung chuyển trời đất, đánh ra một búa, đánh chân thân bàn cổ bay ra ngoài. Hừ, ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Vẻ tức giận trên mặt Hồng Quân lắng xuống, hắn lạnh lùng liếc nhìn bàn cổ, tạo hóa ngọc điệp trên đỉnh đầu xông lên trời, che phủ bầu trời. Chương 2535, Hồng Quân vs Doanh Chính. 3000 đại đạo có quy tắc đặc biệt. Bao phủ toàn bộ bầu trời thiên ngoại, bao phủ cả hai bàn cổ. Vù, cơ thể của hắn biến mất trong tích tắc. Đến rồi, Thiên Đình Đại Chăn, Thủy Hoàng nghiêm mặt, trầm giọng nói, trên người toát ra đến uy khủng khiếp. Ánh mắt uy nghiêm, độc đoán, lô ra khí thế vô thượng quét ngang thời không vạn cổ. Nghiền nát bầu trời thiên hạ, đằng sau hắn, Hỗn Nguyên Đạo Nhân, Lã Bất Vi, Mông Điềm, Thương Ưởng, Lý Tư, Quý Liễu Tử, Vương Tiễn, Vương Bí, Tư Mã Thác, Mông Nghị, Mông Ngao, Mông Vũ, Sư Lý Tật, Công Tôn Diễn, Trương Nghi, Ngụy Trương, Tam Mậu, Trương Kiểu, Trương Hàm, Triệu Cao, Phù Tô, Hồ Hợi, trên người từng nhân kiệt tỏa ra khí thế đáng sợ, trên mặt ai cũng lộ ra sát cơ ngập trời. Trong số đó, có hơn 10 tồn tại thiên cảnh tứ trọng, đặc biệt là 5 người Hỗn Nguyên Đạo Nhân, Mông Điềm, Thương Ưởng, Quý Liễu Tử và Vương Tiễn. Một người là nguyên linh sáng lập, một người là đệ nhất dũng sĩ của Hoa Hạ, một người là tồn tại đặt nền móng cho sự lớn mạnh của Đại Tần. Một người là Á Thánh Nhà Binh, một người là thống soái tiêu diệt 6 nước, khí thế vô cùng đáng sợ, đều đang ở chuẩn thiên cảnh ngũ trọng. So với Mông Điềm, Thương Ưởng và Vương Tiễn của Đại Hạ, tu vi cao hơn một tầng. Doanh Chính, bóng dáng Hồng Quân xuất hiện trên bầu trời Hàm Dương, gương mặt bình tĩnh nhìn người đứng đầu Thiên Đình Đại Chăn. Nhìn nhân kiệt tuyệt thế, thiên tư tuyệt thế khiến hắn kinh ngạc này. Có rất nhiều yêu nghiệt trong vũ trụ bàn cổ, nhưng yêu nghiệt có thể khiến hắn thán phục lại chẳng có mấy ai. Và Doanh Chính là một trong số những người đó. Thậm chí, sự đáng sợ của Doanh Chính cũng mơ hồ khiến hắn kiêng kỵ. Hắn hành động nhanh như vậy, không còn trốn sau hậu trường. Một nguyên nhân là vì Thiên Đình Đại Hạ phát triển quá nhanh. Và sự trưởng thành quá nhanh của Doanh Chính cũng là một lý do. Là người kiểm soát vũ trụ bàn cổ, hắn hiểu rất rõ tiềm lực của nhân tộc, rất nhiều dị tộc trên trung cực đại lục coi nhân tộc là con kiến. Nắm trong tay quyền sinh quyền sát, nhưng bọn họ không biết, những dị tộc đó trời sinh đã có thực lực mạnh hơn nhiều so với nhân tộc. Nhưng nếu xét về tiềm lực thì còn lâu mới bằng nhân tộc. Nhân tộc là kỳ tích đáng sợ nhất trong trời đất. Hồng Quân, gương mặt của Doanh Chính uy nghiêm, trên người mặc đế bào màu đen. Trên đầu đội mũ bình thiên màu đen, đứng bên trong đế cung Hàm Dương, uy thế trấn áp toàn bộ thiên hạ, biểu cảm của hắn nghiêm nghị, trong đôi đồng tử đen nhánh là khí phách và uy nghiêm vô tận. Nếu nói khí phách của Hạng Vũ là duy ngã độc tôn, vô cùng tự tin vào thực lực của chính mình, vậy thì khí phách của Doanh Chính là một loại quyền thế vô tận trong lòng bàn tay. Khí thế nói ra một câu là trời đất sụp đổ, dù hai người khác nhau, nhưng đều đáng sợ đến mức tận cùng như nhau. Thậm chí, trong âm thầm, khí phách của Doanh Chính còn cao hơn cả Hạng Vũ một bậc. Năm đó ngươi thất bại trong việc phạt trời, đáng lẽ phải chết, là ta đưa ngươi tiến vào trung cực đại lục, ngươi mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Phần ân tình lớn như vậy, ngươi định trả cho ta thế nào? Hồng Quân mặc đạo bào màu xám cho, gương mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm, lẳng lặng nhìn Doanh Chính. Doanh Chính im lặng, sau đó đột nhiên vung cánh tay, Gì à? Trên bầu trời Hàm Dương, tổ long màu đen của Đại Chăn kêu lên một tiếng thê lương, không ngừng liếc nhìn trời đất rộng lớn và vô tận của Đại Chăn, rồi đột nhiên vỡ nát, 2/3 khí vận lao thẳng về hướng Hồng Quân. Đó là 2/3 khí vận của Thiên Đình Đại Chăn. Thiên Đình Đại Chăn cai quản 2 đạo châu lớn của Trung Cực Đại Lục, được điều hành bởi quần thần Đại Chăn, khí vận khổng lồ đến nhường nào. Nhân tình đã trả, Doanh Chính trịnh trọng nói, hắn tu Đế Hoàng chi đạo, miệng vàng lời ngọc, nếu đã thiếu nhân tình của Hồng Quân thì chắc chắn sẽ trả. Dù hai người đang ở thế đối đầu sinh tử. Tốt, Hồng Quân gật đầu, mở Khánh Vân ra, thu hồi toàn bộ khí vận Đại Chăn đang chậm rãi bay đến. Cùng với sự tràn vào của khí vận, 8 phân thân của hắn trực tiếp tiến vào thiên cảnh tứ trọng. Ngay lập tức khiến thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Vương Tiễn, Mông Điềm ở đâu? Doanh Chính hét lớn, có thần. Vương Tiễn và Mông Điềm cùng bước lên một bước, hành lễ thật sâu, là 2 quân thần lớn của Đại Tần. Bọn họ là thống soái tối cao của quân đội Đại Tần. Tổ, chiến trận của Đại Tần, đánh một trận với Hồng Quân. Doanh Chính chỉ, thần, tuân chỉ. Gương mặt Vương Tiễn và Mông Điềm nghiêm nghị, sát cơ trong mắt phóng lên trời. Trong thành Hàm Dương, hàng trăm tỷ duệ sĩ Thiết Ưng vọt lên, hàng trăm tỷ quân Mông Gia vọt lên, hàng ngàn tỷ Hãn Tốt Đại Chăn vọt lên, hàng ngàn tỷ Thiết Kỵ Đại Chăn vọt lên. U lực vô thượng của binh lính quét ngang bầu trời. Úy Liễu Tử, Doanh Chính lại hô, có thần. À, thánh nhà binh Úy Liễu Tử cúi sâu hành lễ. Tăng thêm, Doanh Chính hạ lệnh, thần, tuân chỉ. Úy Liễu Tử dẫm chân tại chỗ, cơ thể từ từ tan biến, trực tiếp dung hợp với tướng sĩ Đại Chăn. Các chư thần còn lại, lấy các soái là trung tâm, gian trận. Doanh Chính đưa ra mệnh lệnh thứ 3, thần, tuân chỉ. Tư Mã Thác, Vương Bí, Trương Hàm, từng tướng lĩnh Đại Chăn nhận lệnh. Chương 2536, bao vây và tiêu diệt Hồng Quân. Ầm ầm ầm, trên không trung, lôi vân màu máu ngưng ụt, uy áp mấy ngàn tỷ năm ánh sáng, từng bóng dáng khổng lồ màu máu chậm rãi bước ra, vẻ mặt hung dữ, trên tay cầm chiến mác đồng xanh, khí tức rõ ràng đã bước chân vào thiên cảnh ngũ trọng. Đây là chiến thần của Đại Chăn, được hình thành dựa trên việc tập hợp toàn bộ tướng sĩ Đại Chăn. Không tệ, Hồng Quân nhẹ nhàng xoa cằm, nhưng trên mặt vẫn không có nhiều biểu cảm. Đối với hắn, thiên cảnh ngũ trọng tầm thường không đáng để tâm. Sau nhiều năm như vậy, có lẽ ngươi cũng cảm thấy rất tò mò về tu vu của trẫm đúng không? Hôm nay, trẫm sẽ để ngươi nhìn một chút. Doanh Chính chậm rãi bước đến, bên dưới mỗi một bước chân đi trong hư không của hắn là những chân long màu đen dài và mảnh. Chúng hình thành rồi biến mất, khí thế trên người hắn cũng từng bước tăng lên. Cuối cùng khuấy động toàn bộ Trung Cực Đại Lục. Hoành, trên bầu trời, một con tổ long màu đen bay lên từ phía sau lưng Doanh Chính. Đôi mắt rồng hung dữ, gắt gao nhìn Hồng Quân. Giờ phút này, khí thế trên người Doanh Chính rõ ràng đã đạt đến thiên cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Không hổ là vạn cổ nhất đế, cường giả mạnh nhất trong số các đế hoàng của nhân tộc. Vô thanh vô tức đã đạt đến trình độ này. Lông mày Hồng Quân cau lại, ngạc nhiên nói, thiên cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Gần với tu vi của hắn, đương nhiên, hắn cũng thấy rõ, thực lực này có được sau khi Doanh Chính chỉnh hợp cả Thiên Đình Đại Chăn. Nếu bước ra khỏi Thiên Đình Đại Chăn, có thể đang ở thiên cảnh ngũ trọng sơ kỳ, nhưng thật đáng tiếc, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta không có quân cờ ở Đại Chăn hay sao? Hồng Quân lắc đầu, vẻ mặt kỳ lạ, hả, biểu cảm Doanh Chính nặng nề, không đợi hắn có phản ứng, hồ hợi còn đang ở Hàm Dương phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ âm u. Đâm kiếm thẳng vào người đứng trước hắn, người này không hề đề phòng bị đâm thủng. Ngươi, Phù Tô quay lại nhìn Hồ Hợi với ánh mắt không thể tin được. Hồ Hợi lại là quân cờ của Hồng Quân, còn ra tay với hắn. Cơ thể hắn hơi dịch chuyển, định lùi ra phía sau. Không có tác dụng đâu, trên lưỡi kiếm có kịch độc đủ để giết chết sinh linh thiên cảnh tứ trọng. Hồ Hợi lạnh lùng nói, đột nhiên rút kiếm, máu tươi tung tóe, không chút do dự, hắn đặt chân vào hư không. Nhìn lên trời và quát lớn, kể từ ngày hôm nay, Hồ Hợi trẫm là thiên đế của Thiên Đình Đại Chăn. Ầm ầm ầm, sức mạnh huyết mạch thuộc về Doanh Chính trên người hắn xông lên trời, lấy đi 1/3 khí vận còn lại của Đại Chăn. Nghịch tử, khí thế trên người Doanh Chính lập tức dao động mạnh, trực tiếp từ thiên cảnh tứ trọng hậu kỳ rớt xuống thiên cảnh tứ trọng trung kỳ. Trợ lực mà Thiên Đình Đại Chăn mang đến cho hắn lập tức biến mất một nửa. Phụ hoàng, Đừng trách Nhi Thần, có trách thì trách thọ mệnh của ngươi quá dài. Cả đời Nhi Thần không có khả năng ngồi lên vị trí thiên đế của Đại Chăn. Hồ Hợi nhìn Doanh Chính bằng ánh mắt âm u và lạnh lùng. Phục sức trên người hắn thay đổi, trực tiếp biến thành đế bào màu đen và mũ bình thiên màu đen ánh vàng. Một luồng khí tức đại khí và uy nghiêm thổi quét qua. Doanh Chính, hôm nay ngươi nên vẫn lạc. Hồng Quân thản nhiên nói, bước từng bước về phía Doanh Chính. Trong tay hắn, 3000 màu sắc đang dâng trào, sau đó ngưng tụ thành một, tạo thành màu sắc hỗn độn, đôi khi hóa thành chuông trời, đôi khi hóa thành đỉnh báu, đôi khi hóa thành hồ lô, lò luyện đan, lượng thiên xích. Doanh Chính im lặng, 12 tượng đồng hình người từ hàm dương lao ra, đứng dưới chân hắn, hoành, Doanh Chính hợp nhất với 12 bức tượng hình người bằng đồng. Chấm là chí tôn thiên hạ, giọng nói uy nghiêm và độc đoán của Doanh Chính vang vọng trời cao. Hắn đánh ra một đòn, long trời lở đất, càn khôn biến mất, luân thủy, người đi giúp đỡ bàn cổ, nhân tình trước đây, hôm nay cũng nên trả lại. Thiên đình đại hạ, Lý Bắc thần hạ lệnh, sức phòng ngự của luân thủy vô song, sức tấn công của bàn cổ vô địch. Hai người này, một tấn công một phòng thủ, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Thần, tuân chỉ, luân thủy hành lễ, tia sáng màu xanh sắc bén sau lưng chợt lóe, xé mở hư không. Trực tiếp dẫn tới bầu trời bên trên thiên đình hư nguyên. Nhìn thoáng qua cuộc chiến trên bầu trời thiên đình Đại Chăn, Lý Bắc thần cau mày nói, Doanh Chính không đề phòng Hồ Hợi sao? Trước đây hắn đã từng có ý để người đến Đại Chăn một chuyến để nhắc nhở Doanh Chính cẩn thận với Hồ Hợi. Đại Tần trong vũ trụ bàn cổ chết vì phạt thiên, không liên quan gì đến Hồ Hợi. Vì vậy Hồ Hợi vẫn là đứa con ngoan của Thủy Hoàng. Nhưng trong lịch sử Hoa Hạ, cái chết của Tần Nhị Thế chủ yếu là bởi vì Hồ Hợi, nếu không phải Hồ Hợi giành lấy và phục hồi ngôi vị hoàng đế, tài năng và lòng nhân từ của Phù Tô và sự có mặt của các tướng như Mông Điềm, Vương Bí và Trương Hàm, uy thế quân đội của Đại Tần không mất, kẻ nào trong thiên hạ có khả năng chống lại. Nếu thiên đế đã nhắc, có lẽ Đại Chăn thiên đế sẽ không coi là gió thoảng bên tai. Cảnh tượng hiện giờ có lẽ là do Thủy Hoàng cố ý xây dựng nên, Trương Lương nói. Chương 2537, bao vây và tiêu diệt Hồng Quân. 2. Hắn sống trong thời Đại Tần Triều. Nếu nói về tuổi tác thì hắn không trẻ hơn nhiều so với Thủy Hoàng. Trước đây khi Thủy Hoàng đến phía Nam tuần tra hắn cũng từng đến xem. Hắn vẫn có đánh giá rất cao với vị đế hoàng tài trí mưu lược kiệt xuất này. Nếu không ngoài ý muốn, điểm đến tiếp theo của Hồng Quân sẽ là Đại Hạ chúng ta. Nhưng trẫm không muốn đưa chiến trường vào trong Đại Hạ. Trẫm muốn chủ động tấn công. Lý Bắc thần gật đầu, điềm nhiên nói, giọng điệu uy nghiêm, hơn nữa, dù là bàn cổ hay là Doanh Chính, bọn họ đều là những người giúp đỡ rất nhiều trong việc đối phó với Hồng Quân. Vì vậy hắn mới để Luân Thủy đến giúp bàn cổ, nhưng bên trong Đại Chăn, ai có thể đến đó? Trong Đại Hạ, mặc dù thực lực của rất nhiều nhân kiệt tăng trưởng rất nhanh, nhưng mạnh nhất vẫn chỉ là trình độ chuẩn thiên cảnh ngũ trọng. Không có thiên cảnh ngũ trọng thực thủ, và chiến thần của Đại Hạ, thiếu giám người Hạng Vũ cũng không thể hình thành được. Hiện giờ, trong tay hắn không còn nhân thủ để có thể tham gia vào trận chiến giữa Hồng Quân và Doanh Chính. Đương nhiên, nếu hắn nhất quyết muốn tham gia, Quỷ Cốc Tử và rất nhiều nhân kiệt Hoa Hạ hợp tung liên hoành cũng có thể đạt đến thiên cảnh ngũ trọng, nhưng tối đa cũng chỉ đến sơ kỳ, không có nhiều tác dụng. Nếu không, hắn chỉ có thể tự mình đến đó, nhưng thực lực của hắn cũng tương tự như Doanh Chính, chỉ có thể được phát huy tối đa trong lãnh thổ của Đại Hạ. Rời khỏi phạm vi Đại Hạ, thực lực của hắn sẽ yếu đi nhiều. Nếu ở trong lãnh thổ Đại Hạ, hắn chắc chắn có thể đánh với Hồng Quân một trận, nhưng đi đến thiên đình Đại Chăn thì hắn không chắc lắm. Thiên đế, lúc này, mấy người Lão Tử, Khổng Thánh và Tôn Vũ trở về với vẻ vui mừng trên mặt. Tinh thần Lý Bắc thần rung lên, nhanh chóng nói, có kết quả, may mắn không nhục mệnh. Thiên đế, đạo gia nhất mạch đã có thể dung hợp. Thiên đế, nho đạo nhất mạch cũng đã có thể dung hợp. Thiên đế, binh đạo nhất mạch cũng đã có thể dung hợp. Ba người hành lễ nói, trong lòng Lý Bắc thần vui mừng, đạo gia và nho đạo thì quên đi, dù sao cũng không có mấy người, nhưng nếu có thể dung hợp được người trong binh đạo nhất mạch thì sẽ có thực lực vô cùng mạnh. Hắn tính toán, hiện tại danh tướng tuyệt thế đang có mặt ở Vũ Đô là 14 người, gồm Khương Thượng, Lữ Bố, Tiết Nhân Quý, Hàn Tín, Tào Tháo, Mông Điềm, Cao Sủng, Nhạc Phi, Ngô Khởi, Vương Tiễn, Tôn Tẫn, Giả Phục, Ngư Câu La và Từ Đạt, cộng với danh tướng bán tuyệt thế, có khoảng hơn 30 người. Cũng có thể triệu hồi ba người Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá và Lý Tồn Hiếu về. Đến lúc đó, dù không thể phát huy được sức mạnh to lớn của chiến thần Đại Hạ thì cũng có thể phát huy được một nửa thực lực của chiến thần Đại Hạ. Giờ đã khác trước, chiến thần Đại Hạ trước đây khó khăn lắm mới bước vào thiên cảnh ngũ trọng. Nhưng hiện tại, đông đảo nhân kiệt đã trải qua tẩy lễ của luân hồi. Thực lực tăng vọt, thực lực của đại chiến Đại Hạ đương nhiên cũng tăng mạnh. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hạ lệnh, Tôn Vũ, người dẫn phần đông tướng lĩnh đến thiên đình Đại Chăn, cùng chống lại Hồng Quân. Trong suy nghĩ của hắn, kết quả tốt nhất đương nhiên là đợi đến khi Luân Thủy và Bàn Cổ đến thì hợp sức của Bàn Cổ, Luân Thủy, Doanh Chính và quân đội để trực tiếp đánh một trận rồi giết Hồng Quân. Nhưng bây giờ không biết Doanh Chính có thể kiên trì được hay không. Hiển nhiên là không thể đợi thêm nữa. Thần, tuân chỉ, các tướng quân hành lễ, lập tức bước ra khỏi Vũ Đô, xông thẳng lên trời, và đồng thời, Lý Bắc Thần cũng ra lệnh cho Vương Việt, truyền lệnh chấm cho Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá và Lý Tồn Hiếu, để bọn họ lập tức đến thiên đình Đại Chăn, hội hợp với Tôn Vũ. Thần, tuân chỉ, Vương Việt vội vàng rời đi, ánh mắt nhìn về hướng Tây Hải, Lý Bắc Thần thầm nói, không biết đám người Hạng Vũ có thể kết thúc trận chiến sớm một chút hay không? Hồng quân này quá mạnh, hiển nhiên càng nhiều binh ra đến đó càng tốt. Bên phía Hạng Vũ lại có vài danh tướng binh ra lớn hoặc mãnh tướng như Nhiễm Mẫn, Hoắc Khứ Bệnh, Chu Du, Lý Tĩnh và Triệu Vân. Sâu trong Tây Hải, Hạng Vũ và lão tổ của chủ tộc Tây Hải chiến đấu không ngừng nghỉ. Từ dưới biển đến chỗ sâu trong Tinh Hải, lại từ chỗ sâu trong Tinh Hải đánh trở về biển sâu. Thực lực của hai người ngang nhau, đều đang ở tầng chuẩn thiên cảnh ngũ trọng. Toàn bộ Tây Hải cũng đang chấn động, uy năng mênh mông và đáng sợ đã làm chấn động cả trời đất mười phương. Ở nơi xa, sắc mặt Nhiễm Mẫn lạnh lùng, sau khi đánh chết An Lan của chủ tộc, ánh mắt hắn hướng về phía Hạng Vũ, khí thế trên người hắn lại mạnh hơn trước đó khá nhiều. Rõ ràng là sau trận chiến với An Lan, tu vi của hắn đã có đột phá. Tướng quân Nhiễm Mẫn, đúng lúc này, đột nhiên có một người của Lục Phiến Môn từ trên thiên cách quan bay đến. Hét lớn, hả? Nhiễm Mẫn quay đầu lại, sát khí ẩn chứa trong đôi mắt thực sự khiến khoảng không như đông cứng lại, khiến tất cả sinh linh phải rùng mình. Kẻ môn đồ của Lục Phiến Môn này nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng run rẩy, vội vàng nói, tướng quân Nhiễm Mẫn, tổng bộ đầu muốn trao đổi với ngài. Chương 2538, một lần nữa chiêu binh, Tôn Doanh Chính làm đế. Vương Việt, trong lòng Nhiễm Mẫn có chút nghi vấn, Vương Việt đang muốn truyền đạt ý chỉ của thiên đế sao? Môn đồ của Lục Phiến Môn đột nhiên thay đổi khí chất, trên người có vẻ sắc bén như kiếm, chắp tay nói, tướng quân Nhiễm Mẫn, Vương tổng bộ đầu. Nhiễm Mẫn đáp lễ, thiên đế có ý chỉ gì sao? Vương Việt gật đầu, tướng quân Bạch Khởi, tướng quân Lý Nguyên Bá, tướng quân Lý Tồn Hiếu đã lĩnh ngộ được dung hợp chi đạo. Tôn Vũ đại nhân đã tổng kết ra rồi, hiện ta phụng theo mệnh lệnh của thiên đế, giao phương pháp dung hợp Tôn Vũ đại nhân tổng kết ra được cho tướng quân Nhiễm Mẫn. Thiên đế có chỉ, chiến sự ở Tây Hải kết thúc, các vị tướng quân lập tức đến thiên đình Đại Chăn, hội hợp với Tôn Vũ đại nhân. Nhiễm Mẫn ngạc nhiên trong lòng, kinh ngạc nói, phương pháp dung hợp, hắn không nghi ngờ gì về cuộc chiến ở thiên đình Đại Chăn. Với thực lực của hắn, tự nhiên cảm nhận được khí thế khủng khiếp đến từ hướng thiên đình Đại Chăn. Tướng quân Nhiễm Mẫn, xin hãy nhận lấy. Hoành, Vương Việt khom lưng, môn đồ của Lục Phiến Môn này đột nhiên cháy lên, cuối cùng hóa thành một tia sáng nhập vào trong cơ thể Nhiễm Mẫn. Đại Hạ kiểm soát âm ti, cái chết không khủng khiếp, bỏ ra một chút tài nguyên là có thể phục sinh một người. Một lát sau, Nhiễm Mẫn đã hiểu phương pháp dung hợp, trong lòng hắn rung động, còn có kỹ thuật như vậy. Ánh mắt hắn nhìn về phía chiến trường nơi Hạng Vũ đang giao chiến với lão tổ của chủ tộc. Không hề chần chờ, lập tức lao đến, đồng thời, một luồng ý niệm cũng lao mạnh về phía Hạng Vũ. Hắn đưa phương pháp dung hợp cho Hạng Vũ, còn có một chiêu thức như vậy. Tướng quân Nhiễm Mẫn đến đúng lúc lắm, ánh mắt Hạng Vũ sáng ngời, đến để giúp bá vương giết lão tổ dị tộc. Nhiễm Mẫn hét to, hoành, hai người, một người là tồn tại chuẩn vô trọng thiên cảnh, một người là thiên cảnh tứ trọng, một luồng thương mang với bá khí nuốt trời, cùng với một luồng mâu quang mang khí tức nghịch loạn, trực tiếp dung hợp trong không trung. Lão tổ chủ tộc không kịp phản ứng, bọn họ đã đánh hắn bay ngược về phía sau. Mặc dù thực lực của Nhiễm Mẫn kém xa so với hai người, nhưng Hạng Vũ vốn không kém lão tổ chủ tộc quá xa. Bất kỳ một luồng sức mạnh nào cũng có thể ảnh hưởng đến trắng thua. Huống chi là một tồn tại thiên cảnh tứ trọng vô địch hợp nhất với hắn, khiến thực lực của hắn mạnh lên rất nhiều. Chuyện gì thế này? Lão tổ chủ tộc hoảng hốt, nhưng Hạng Vũ hoàn toàn không giải thích cho hắn. Bá Vương Thương quét qua, phối hợp với Nhiễm Mẫn, trực tiếp trấn áp hắn. Không lâu sau đó, Triệu Vân vọt tới, kêu to, Triệu Tử Long đang ở đây. Hoành, ba người dung hợp, thực lực tăng thêm nữa. Quán quân hậu của Đại Hạ đang ở đây. Quân thần của Đại Hạ đang ở đây. Đô đốc thủy quân của Đại Hạ đang ở đây. Cùng với sự gia nhập của mấy người Hoắc Khứ Bệnh, Lý Tĩnh và Chu Du, lão tổ chủ tộc hoàn toàn không địch lại được. Hoành, cơ thể hắn nổ tung. Luân hồi chi chủ, thiên đình Đại Hạ giết chết một vị chuẩn thiên cảnh ngũ trọng. Có thể chiêu mộ một lão tổ của luân hồi tộc. Ở bên trong, thiên đình Đại Hạ, trong đầu Lý Bắc Thần lại một lần nữa vang lên giọng nói của chư thiên luân hồi bàn. Điều này khiến sững sờ, sau đó là vui mừng. Vẫn còn chiêu mộ được một người nữa. Từ trên người luân thủy, hắn thấy được, thực lực của lão tộc luân hồi tộc vô cùng mạnh. Thấp nhất cũng là thiên cảnh ngũ trọng. Hơn nữa còn không phải là thiên cảnh ngũ trọng bình thường. Chiêu binh, hắn không hề do dự, nói, trong nháy mắt, con đường đi thông đến núi luân hồi lại một lần nữa mở ra trước mắt hắn. Một lão giả chậm chậm bước ra, sau lưng vẫn đeo thiên bàn lục sắc giống như trước, ánh mắt nhìn về phía Lý Bắc Thần, cúi người hành lễ thật sâu, Luật Khởi, bái kiến tiên đế, miễn lễ, Lý Bắc Thần lên tiếng, hắn tò mò kiểm tra tư liệu của Luân Khởi, danh tính. Luật Khởi, thân phận, tộc lão của luân hồi tộc, tu vi, thiên cảnh ngũ trọng hậu kỳ, công pháp, luân hồi thiên công, thiên phú, đeo luân hồi thiên bàn trên lưng, sức phòng ngự vô song, cần hai chuẩn thiên cảnh lục trọng mới phá vỡ được, mạnh hơn luân thủy một tiểu cảnh giới. Lý Bắc Thần ngạc nhiên, vả lại, ghi chú thiên phú là cần hai chuẩn thiên cảnh lục trọng mới đánh bại được. Nghịch thiên, đúng là một sự kết hợp tuyệt vời với Tôn Vũ. Người được cử đến thiên đình Đại Chăn bao vây và tiêu diệt Hồng Quân. Một tấn công và một phòng thủ. Bàn cổ có sự phối hợp với Luân Thủy. Tôn Vũ có sự phối hợp với Luân Khởi. Hai tổ hợp này kết hợp với nhau. Công cũng mạnh mà thủ cũng mạnh. Cho dù Hồng Quân có mạnh đến đâu, có lẽ cũng không cản được. Nếu có thể chiêu mộ thêm được một người nữa, phối hợp với Doanh Chính, vậy thì hắn cảm thấy, vấn đề không còn là có thể cản được Hồng Quân hay không, mà là Hồng Quân có thể trốn được hay không. Ngươi đến thiên đình Đại Chăn giúp đỡ Tôn Vũ, những ý miệng quay cuồng trong đầu, nhưng đó cũng chỉ là những chuyện xảy ra trong tích tắc. Lý Bắc Thần ra lệnh cho Luân Khởi, thần tuân chỉ. Luân Khởi hành lễ, cơ thể vượt qua hư không rồi biến mất. Năm tồn tại lớn cùng bao vây tấn công Hồng Quân. Lý Bắc Thần tò mò, Hồng Quân giỏi tìm mưu tính kế, không biết có đoán trước được cảnh tượng này hay không. Chương 2539, một lần nữa chiêu binh. Tôn Doanh Chính làm đế. 2. Thiên đình Đại Chăn, Doanh Chính và Hồng Quân tách ra. Mặc dù mới giao thủ vài chiêu và hắn đã bị thương, nhưng hắn không hề bận tâm. Không hổ là ngươi, Hồng Quân, nhưng ngươi cho rằng quân cờ của ngươi thực sự có thể làm được gì đó sao? Hồng Quân nhướng mày, Doanh Chính cúi đầu, lạnh lùng nhìn Hồ Hợi. Đại Hạ Thiên Đế nhắc nhở trẫm, nguyên nhân cái chết của nhị thế Đại Tần nằm trên người Hồ Hợi. Ban đầu trẫm còn không tin lắm, nhưng không ngờ Hồ Hợi quả thực là có thủ đoạn như thế. Nhưng ngươi cho rằng, ngươi lấy được huyết mạch của trẫm, tự xưng là đế là có thể quấy nhiễu sự thống trị của trẫm với Đại Chăn sao? Suy nghĩ khác thường, khuôn mặt của Doanh Chính uy nghiêm và độc đoán, hắn đột nhiên hét về phía lãnh thổ Đại Chăn, con dân Đại Chăn, các ngươi tôn ai làm đế? Tôn Doanh Chính làm đế. Tôn Doanh Chính làm đế. Tôn Doanh Chính làm đế. Tôn Doanh Chính làm đế. Tôn Doanh Chính làm đế. Tứ hải bát hoang, trên mặt đất hai đạo châu của thiên đình Đại Chăn, từng tòa thành, từng con dân Đại Chăn đều hò hét đến khản cả cổ. Âm âm âm, khí thế trên người Doanh Chính lại một lần nữa tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến thiên cảnh tứ trọng hậu kỳ, và vẫn còn đang tăng lên. Tổ long màu đen chiếm cứ, khí tức vô tận từ bốn phương tám hướng tập trung đến, đại diện cho sức mạnh của mỗi một người dân, mỗi một bách tính. Đó là sức mạnh cuối cùng của thiên đình. Hoành, Doanh Chính bước vào thiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Hồng Quân, không hề lép vế. Hồng Quân nhăn mày lại, cái này có chút ngoài dự liệu của hắn, quân cờ hồ hợi này thế mà chưa tạo ra chút tác dụng nào cả. Hắn vừa định nói gì đó, đột nhiên sắc mặt khẽ động, kinh ngạc nhìn về phía thiên đình hư huyên, chỗ hai vị bàn cổ giao chiến, có thêm một luân bàn có quang mang lục sắc che trời. Quang mang lục bác bao phủ, tóc tai bàn cổ bù xù, lại không để ý tới chuyện phòng ngự, cầm diều bàn cổ trong tay điên cuồng đánh tới chỗ chân thân bàn cổ ở đối diện. Mỗi một búa đều dốc hết toàn lực, một một đạo phủ quang đều lấy mạng ra đánh, mà chân thân bàn cổ ở đối diện, lúc này lộ ra vẻ bó tay bó chân. Hắn cầm búa bất kể thế nào cứ liên tục đánh ra, nhưng đều không thể phá vỡ được quang mang lục sắc, căn bản là không có cách nào tạo ra được một chút tổn thương với bàn cổ kia. Giống như là, giờ khắc này phòng ngự của bàn cổ là vô địch, một người thì muốn phòng ngự, bó tay bó chân, một người thì toàn lực công kích, không để ý tới phòng ngự chút nào. Kết quả đã được định trước, dầm, chân thân bàn cổ lúc này bị một búa đánh bay, thân thể nứt ra, khai thiên tích địa. Bàn cổ hét lớn, diều bàn cổ trong tay nháy mắt đánh ra ngàn ước lần. Âm âm, thiên địa sụp đổ, quay về hỗn độn, lại có từng thế giới bay ra từ trong hỗn độn, bổ khuyết cho thiên địa vừa bị đánh nát, mà ở giữa chỗ này, chân thân bàn cổ bị vô số đạo phủ quang bao phủ. Chằng chịt khắp nơi, che khuất bầu trời, không có chút ngoài ý muốn nào, nhục thân vô thượng có thể chém giết chính diện với bàn cổ. Thực lực đạt từ cảnh giới ngũ trọng thiên trở lên. Trong nháy mắt hóa thành xương máu đầy trời, nhục thân có cứng rắn thế nào đi nữa thì cũng không thể nào đối kháng chính diện với diều bàn cổ. Thế gian có cực, mà sự công kích sắc bén của diều bàn cổ chính là cực hạn của thế gian. Hả, thấy cảnh này, chân mày Hồng Quân nhíu chặt hơn, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Luân bàn lục sắc từ đâu xuất hiện ra, lại có thể phòng ngự lợi hại đến vậy. Công kích của chân thân bàn cổ thực sự là cảnh giới ngũ trọng thiên. Mà luôn bàn kia ở trong công kích của cảnh giới ngũ trọng thiên không hề hư hao chút nào. Kể cả hắn cũng không làm được. Doanh Chính cùng nhìn về thiên đình hư nguyên, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc như Hồng Quân. Luân bàn lục sắc thực sự là lợi hại. Hắn nghĩ công kích của mình không mạnh hơn công kích của cỗ chân thân bàn cổ kia bao nhiêu. Theo lý thuyết, hắn cũng không cần phải đánh nát được cái luân bàn lục sắc đó. Chờ ta một khắc đồng hồ. Trên khoảng không của thiên đình hư nguyên, bàn cổ hét lớn. Hắn nhìn mưa máu đầy trời, vọt vào không chút do dự, chân thân bàn cổ vốn là lấy hắn làm khung mà luyện chế ra. Nếu như theo lời Lý Bắc Thần nói thì đây chính là Khắc Long. Hồng Quân, Khắc Long, thân thể bàn cổ, lại có thêm Thiên Tôn Nguyên Thủy, nguyên thần từ Thông Thiên Giáo chủ hình thành, chẳng khác nào khởi động, mà vũ trụ bàn cổ biến mật, bị luyện hóa vào trong chân thân bàn cổ, chính là năng lượng, bởi vậy, chân thân bàn cổ này đồng căn đồng nguyên với hắn. Bây giờ bị đánh đổ, cũng sẽ bị hắn hấp thu một cách dễ như trở bàn tay. Hơn nữa độ phù hợp để hấp thu là tích hợp 100%. Âm âm, thiên địa rung lên, vô số huyết vũ như là bị hấp dẫn, trực tiếp lao về phía bàn cổ một cách dũng mãnh. Trên hư không, trong nháy mắt xuất hiện một đài sen huyết sắc, đài sen có 36 cánh, bao phủ toàn bộ bàn cổ. Mà vào lúc này, chương 2540, ngoài ý liệu của Hồng Quân. Ý chí chung cực đại lục một lần nữa xuất hiện, bổn nguyên hải dương mở ra, vô tận bổn nguyên chi lực tràn vào, trước đây không thể hoàn thành tạo hóa, bây giờ làm lại, thậm chí còn tốt hơn so với trước kia. Thiên đình đại hạ, Lý Bắc Thần sửng sốt, trong lòng hắn vừa sợ hãi vừa thán phục, quả nhiên bàn cổ không hổ là đại đạo chi tử, thân nhi của ý chí chung cực đại lục, phần tạo hóa này cũng không có người nào khác, phía trước có bổn nguyên thanh đế hỗ trợ, bây giờ tốt hơn. Hồng Quân thiên tân vạn khổ luyện chế ra một chân thân bàn cổ. Kết quả cũng trở thành thần đan tăng cường thực lực cho bàn cổ. Trên khoảng không thiên đình đại chăn, ánh mắt Hồng Quân lạnh xuống. Một màn này cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mấy chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đều không nằm trong kế hoạch của hắn. Việc này khiến cho trong lòng của hắn xuất hiện suy nghĩ muốn rút lui. Từ trước đến nay hắn luôn cầu an ổn. Lần ra tay này cũng là cảm thấy có niềm tin lớn rằng có thể trấn áp được các phương của trung cực. Đại lục, trước đó đều thuận lợi, nhưng sao đạt đến chỗ này liền xảy ra nhiều vấn đề. Hồ hợi thất bại, lục sắc thiên bảo phòng ngự vô song, chân thân bàn cổ bị tiêu diệt, bàn cổ được tạo hóa, từng chuyện đều hoàn toàn không nằm trong dự liệu của hắn. Hồng Quân, hôm nay chẳng phải lưu ngươi lại nơi này, người của Doanh Chính thì thế nào? Ánh mắt của thiên cổ nhất đế đáng sợ đến dọa người. Mặc dù sắc mặt của Hồng Quân không có chút biến hóa nào, nhưng với sự hiểu biết tường tận của hắn với Hồng Quân thì hắn đã suy đoán được tâm tư của Hồng Quân. Vì vậy, hắn không dây dưa nữa, trực tiếp ra tay, quyền, tuy hắn luyện chế ra tiên đế kiếm, nhưng hắn vẫn mạnh về quyền nhất, quyền ra, thiên địa hủy diệt, âm, nhật nguyệt tinh thần run rẩy, cửu thiên thập địa băng liệt, một quyền hình rồng màu đen mạnh mẽ phá diệt mọi thứ. Hung hăng đánh về phía Hồng Quân, toàn bộ trung cực đại lung đều đang run rẩy, vĩ lực của cánh rời ngũ trọng thiên đỉnh phong kinh khủng tới mức nào. Đây tuyệt đối là một loại sức mạnh vô thượng, quét sạch được mọi sức mạnh, ngoại trừ vô lượng trung kiếp thì thiên cảnh tứ trọng có thể nói là vô địch thiên hà. Mà bây giờ, cảnh giới ngũ trọng thiên của hắn bày ra là lực lượng của vô trọng thiên cảnh đỉnh phong. Cả thế gian rộng lớn này có mấy người có thể sánh vai với hắn? Ngươi muốn tìm cái chết thì ta thành toàn cho ngươi. Hồng Quân lạnh lùng nói, hắn một thân đạo bào, tay áo bay, hai mắt đen như mực, mang theo một cỗ sát ý đáng sợ chưa từng có bước ra khỏi Tử Tiêu Cung. Tốc chiến tốc thắng, một khi bàn cổ đi ra, có thêm cái thiên bàn lục sắc kia thì sẽ phiền toái. Phất trần trong tay hắn hất lên, 3000 tơ trắng quét ngang, giống như 3000 chuôi thiên kiếm đâm thủng vạn vật, dầm, quyền cương và phất trần va chạm. Từng mảng lớn hư không bị chôn vùi, mấy tỷ năm ánh sáng, mấy chục vạn ức năm ánh sáng, toàn bộ mọi thứ, cả mảnh trời trên cao đều giống như một tấm gương, nổ tung trong nháy mắt, sao trời và ngân hà bên ngoài thiên ngoại cũng nổ tung toàn bộ. Không hề có chút báo trước nào, non nửa tinh không đều bị hủy hết, Doanh Chính lui về sau 7-8 bước, mà Hồng Quân vẫn đứng tại chỗ như cũ, vân đạm phong khinh, xoát, thân thể của Hồng Quân biến mất. Lần nữa xuất hiện thì đã đứng trước mặt Doanh Chính, mặt không biểu tình, phất trần vô cùng sắc bén lại đâm ra, mỗi một sợi tơ trên phất trần còn đáng sợ hơn cả vô thượng thiên kiếm. Hồng Quân ẩn tàng nhiều năm như vậy, bây giờ xuất thế đương nhiên là tự làm cho bản thân bình đến mức mạnh nhất. Phất trần trong tay hắn chính là một chí bảo cái thế thiên cảnh ngũ trọng. Toàn bộ trung cực đại lục, ngoại từ tam đại đồ vật vô thương trong truyền thuyết, cũng chỉ có vỏn vẹn một hai kiện đồ vật có thể so sánh được với nó. Diều bàn cổ cũng được tính là một kiện đồ vật có thể so sánh cùng. Vạn đạo đồ trong tay Lý Bắc Thần là một kiện nữa. Còn nữa không? Gần như là không có. Đương nhiên, chí bảo tạo hóa ngọc điệp mà Hồng Quân luyện chế ra cũng coi như là một vật có thể. Tướng sĩ đại chăn đâu? Doanh Chính lạnh lùng quan sát công kích của Hồng Quân, lại đám ra một quyền nữa. Đồng thời quát lên, có. Chiến thần đại chăn đã hợp nhất xong bước ra, hóa thành chiến giáp của trẫm. Doanh Chính thét dài, tuân chỉ. Chiến thần đại chăn hành lễ, huyết quang toàn thân dậy sóng, hóa thành một dòng sông máu bao phủ về phía Doanh Chính. Huyết hà chảy xuôi, giữa thiên địa, có hành khúc cổ xưa vang vọng. Há nói vô y, cùng tử đồng bào, vương tại khởi binh, tu ta thương mâu, cùng tử cùng thù. Há nói vô y, cùng tử đồng trạch, vương tại khởi binh. Tu ta mậu kích, cùng tử giai tác, há nói vô y, cùng tử đồng thường, vương tại khởi binh, tu ta binh giáp, cùng tử giai hành, ở trong đó, có thể nghe được âm thanh của Mộng Điềm, cũng có thể nghe được âm thanh của Vương Tiễn, cũng có âm thanh của mấy vị đại tướng Quý Liễu Tử, Trương Hàm, Ti Mã Thác, Vương Bí, cũng có ngàn ngàn vạn vạn âm thanh của tướng sĩ Đại Chăn. Vô tận âm thanh hòa thành một, mang theo khí tức cổ xưa vượt qua thời không. Khiến cho mảnh thời không này, phiến thiên địa này đều phải run rẩy. Hành khúc mênh mông truyền khắp toàn bộ trung cực đại lục. Không biết có bao nhiêu sinh linh ngơ ngẩn sững sờ, nghe được hành khúc cổ xưa này, nhiệt huyết dâng trào. Chương 2541, năm người vây giết. Hồng Quân choáng váng, há nói vô y, cùng tử đồng bào, há nói vô y, cùng tử đồng trạch, há nói vô y, cùng tử đồng thường, từng thành trì đại chăn. Từng con dân của Đại Chăn đều hát lên hành khúc cổ xưa này. Một cỗ vĩ lực lần nữa hội tụ lại, đi về hướng Doanh Chính. Vạn dân Đại Chăn, vô số người khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng ánh mắt của bọn họ kiên định, từng chữ hát ra hành khúc, thanh âm hành khúc vang xa ức vạn năm ánh sáng. Một khắc này, toàn bộ Đại Chăn đều ngưng kết thành một thể. Con dân của trẫm, Doanh Chính nói nhỏ, khí thế toàn thân lại dâng cao. Vô tận huyết hà hóa thành áo choàng, hồng quang chói mắt, chiến, âm, quyền cương đánh ra, đấm về phía Hồng Quân, người đã phát huy đến cực hạn của thiên đình chi lực. Thực sự khó có thể tưởng tượng nổi, tiềm lực của nhân tộc quả thật là vô cùng lớn, Hồng Quân cảm thán nói, thiên đình chính là tu chúng sinh mạnh thì thiên đình mạnh, chủ nhân thiên đình tự nhiên cũng sẽ mạnh, nhưng tiếc là ngươi vẫn không phải là địch thủ của ta. Hồng Quân nói nhỏ, khí thế trên người hắn cũng dâng lên, Khánh Vân bên trên đỉnh đầu, từng phân thân có cảnh giới tam trọng thiên trở lên mở to mắt. Khí thế ngút trời, rầm rầm rầm, gạch nối chấm than, hai người đại chiến trong hư không, đây là trận chiến đáng sợ nhất trung cực đại lục, từ vô lượng trung kiếp cho tới bây giờ. Trận chiến này là trận chiến mạnh nhất giữa thiên địa, ý chí trung cực đại lục ở bầu trời xa xôi lạnh lùng nhìn chăm chú. Duy trì cân bằng của trung cực đại lục, giữ cho nó không bị dư ba của hai người đang giao thủ đánh nát. Sau 3.000 hiệp, khóe miệng Doanh Chính trào máu. Sau 3.000 hiệp, thương thế trên người Doanh Chính càng ngày càng nhiều. Ngươi không phải đối thủ của ta. Trung cực đại lục không có đối thủ của ta. Phương thiên địa này nếu ta xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Hồng Quân bình tĩnh nói, phất trần như thiên, che đậy cửu tiêu, đâm thủng đất trời, âm âm, thiên địa bể nát khôi phục lại, không ai dám xưng thứ nhất, ta muốn xưng thứ nhất, ngươi muốn thế nào? Nhưng đột nhiên lúc này có một tiếng thét dài lạnh lùng từ xa xa truyền đến. Khí thế binh đạo phô thiên cái địa, bao phủ chư thiên, Tôn Vũ bước tới, hình tượng của hắn bây giờ rất khác biệt so với ngày thường. Tóc đen trên đầu đã hóa thành kim sắc rực rỡ như mặt trời. Một thân áo bào đen đã hóa thành chiến giáp huyết sắc bao bọc toàn thân. Khuôn mặt trầm tĩnh lúc bình thường trở nên vô cùng anh tuấn. Hai đồng tử còn chói lọi hơn cả vầng nhật nguyệt. Theo tiếng nói của hắn truyền ra, một cây trường thương xuyên thủng thiên địa, xuyên thủng mọi thứ, một kích muốn đánh nát Hồng Quân. Hả, hả, hai tiếng hô kinh ngạc khó tin truyền đến, một tiếng thuộc về Hồng Quân, tiếng còn lại thuộc về Doanh Chính. Thiên đình đại hạ, Tôn Vũ hợp tác với chúng tướng. Tiễn đưa Hồng Quân lên đường. Tôn Vũ lạnh lùng nói, trong thanh âm nói chuyện tràn đầy sát cơ và bá khí. Có sự khác biệt rất lớn với phong cách làm việc thường ngày của hắn. Có thể nói, bây giờ hắn không phải là Tôn Vũ, mà là Tôn Vũ cùng liên thông với rất nhiều danh tướng và mãnh tướng binh gia. Hình thành một tiểu chiến thần đại hạ. Có ý tứ, lại là một vị cảnh giới ngũ trọng thiên đỉnh phong. Hồng Quân nhăn mày lại, thần sắc trên mặt vẫn lạnh lùng bình tĩnh như cũ. Thiên đình đại hạ, quả nhiên là dị số, âm âm, ba người khai chiến, Tôn Vũ và Doanh Chính song chiến với Hồng Quân, uy thế đáng sợ hơn trước rất nhiều, luôn khởi phụng mệnh thiên đế, tiễn đưa Hồng Quân lên đường. Một lát sau, lại có thêm một tiếng thét dài truyền đến, luân khởi tộc lão của luân hồi tộc gia nhập vào chiến đoàn. Thiên bàn lục sắc triển khai phòng ngự vô song, đương nhiên hắn tối đa chỉ có thể che chở cho bản thân mình và Tôn Vũ. Còn đối với Doanh Chính thì có chút lực bất tòng tâm. Nhưng như vậy cũng đủ để gia tăng nhiều áp lực với Hồng Quân. Bốn người một đường đánh giết tiến sâu vào trong tinh không. Từng ngôi sao to lớn không gì sánh bằng nổ tung. Từng ngân hà không nhìn thấy điểm cuối biến mất. Thậm chí bốn người còn trực tiếp đánh nát tinh không. Sát nhập vào biển vũ trụ. Khi hỗn độn cuộn lên mạnh mẽ. Biển vũ trụ rung chuyển. Uy thế của bốn người quá mạnh. Một số đại thú cường đại trốn trong biển vũ trụ hoảng hốt kinh sợ. Nhưng chúng chưa kịp đào tẩu đã bị dư ba trực tiếp tiêu diệt. Bàn cổ, tiễn đưa Hồng Quân lên đường. Trong lúc đó, bàn cổ cũng giết tới. Bắp thịt trên người hắn cứng cáp. Diều bàn cổ trong tay chấn vỡ càn khôn. Đánh nát biển vũ trụ. Thậm chí từng vũ trụ nguyên thủy đều mở ra lại nổ tung. Luân thủy phụng lệnh thiên đế. Tiễn đưa Hồng Quân lên đường. Luân thủy phối hợp vô cùng ăn ý với bàn cổ cũng bắt đầu tiến nhập vào biển vũ trụ. Quang mang lục sắc thông tiên, bao trùm bàn cổ, cho dù là bàn cổ, hay là Tôn Vũ thì đều là tồn tại có sức công phạt vô song. Giờ khắc này, có thêm thiên bàn lục sắc bao phủ, hai người có thể đơn giản đưa công phạt chi đạo diễn dịch đến cực hạn. Chỉ có Doanh Chính là phiền muộn, phun máu liên tục, thân thể bay tứ tung, bị Hồng Quân nắm lấy mà đánh, đáng chết. Từ đâu mà đại hạ đào ra được nhiều thiên cảnh ngũ trọng như vậy? Đều là mai rùa đen. Chương 2542, năm người vây giết. Hồng Quân choáng váng. Hai, dù là Hồng Quân được hàm dưỡng trong hoàn cảnh tốt, tu tâm dưỡng tính ước vạn năm, lúc này cũng không nhịn được mà chửi ầm lên. Trong lòng choáng váng, mấy cái mai rùa đen này quá cứng. Công kích của hắn không thua kém với công kích của bàn cổ. Nhưng đánh lên lại không có bất cứ phản ứng nào. Giống như là lấy trứng chọi với đá, từ đầu mà có mấy rùa đen, trung cực đại lục hắn đều rõ như lòng bàn tay, nhưng tồn tại vô trọng thiên cảnh như thế không thể nào không lộ ra một chút tin tức. Nhưng hai người này, hắn thực sự là không có một chút tin tức nào, giống như là xuất hiện từ trong hư vô. Lúc này hắn cũng vô cùng chật vật, khóe miệng chảy máu, bị bàn cổ đập trúng mấy búa, cũng bị Tôn Vũ đâm trúng mấy phát. Nếu không phải hắn không có nhược điểm, đã đạt đến trình độ hoàn mỹ thì có thể hắn đã bị đánh chết rồi. Năm người vây công Hồng Quân, lần này hắn chắc không chạy nổi đâu. Thiên Đình Đại Hạ, Lý Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng, Bàn Cổ, Doanh Chính, Tôn Vũ, Luân Thủy, Luân Khởi, mỗi một người đều mạnh đến mức đáng sợ, đều là cường giả trong cảnh giới ngũ trọng thiên. Hồng Quân cũng mạnh, tu vi không sai biệt lắm so với Bàn Cổ, Doanh Chính và Tôn Vũ, nhưng mà để đề phòng có chuyện ngoài ý muốn, trẫm vẫn nên đi một chuyến. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định mình sẽ tới đó. Tu vi của hắn không mạnh hơn Doanh Chính là bao, phải nói là sấp xỉ. Hơn nữa, ra khỏi Thiên Đình Đại Hạ, hắn chắc chắn không thể nào tham dự vào cuộc chiến của mấy người Hồng Quân. Nhưng hắn có át chủ bài, Chư Thiên Luân Hồi Bàn của hắn đã có thể phát huy ra rất nhiều uy năng. Chỉ cần tế ra luân bàn này, hắn cảm thấy hẳn là có thể trấn áp được Hồng Quân trong phút chốc. Nghĩ tới đây, hắn không chậm trễ nữa, trực tiếp đi tới Trung Cực Đại Lục, thẳng về phía biển vũ trụ. Trong thiên hạ còn có nhiều người đạt đến thiên cảnh ngũ trọng như vậy. Đáy biển Đông Hải, lão tổ chủ tộc kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng giữa thiên địa này cũng chỉ có mỗi mình Hồng Quân đạt tới cảnh giới ngũ trọng thiên. Hơn nữa thực lực của Hồng Quân hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Không chỉ không yếu hơn hắn mà thậm chí còn mạnh hơn hắn một phần. Hồng Quân sợ là sẽ bị vây giết. Không được, nếu Hồng Quân mà chết thì Bàn Cổ, Doanh Chính, mười mấy người đại hạ sợ là sẽ muốn động thủ với bản tôn. Lấy thực lực của bọn họ, bản tôn chắc chắn sẽ chết. Cho nên Hồng Quân không thể chết. Hắn trầm ngâm một hồi lâu mới ra quyết định trong lòng. Cứu Hồng Quân ra, tạo thành liên minh để chống lại đại hạ, Bàn Cổ và Đại Chăn. Hô, thân thể hắn nhoáng lên một cái, biến mất không thấy gì nữa. Bổn Nguyên Chi Hải, đỉnh núi Vô Đảo ở Trung Cực Đại Lục. Thanh Mộc một thân váy dài thanh sắc, thắt lưng màu xanh rũ xuống, thần sắc trên mặt bình thản, lẳng lặng nhìn hư không trước mặt, nơi đó chẳng có gì cả, nhưng theo thời gian trôi qua, từng gợn sóng lăn tăn nổi lên giống như là hoa nước. Sau khi gợn sóng hiện lên, một chút ít khí thế khó lường đáng sợ, mênh mông, xa xăm, cổ lão tang thương hiện ra, từng khối cự thạch vĩnh tồn từ vạn cổ trên đỉnh núi Vô Đạo trực tiếp hóa thành bột mịn. Rầm rầm, âm thanh nước biển phun trào truyền ra. Một cánh cửa hình thành ngay trong hư không, xuyên qua cánh cửa đó có thể nhìn thấy bên kia là một đại dương vô tận màu vàng óng. Mỗi một giọt nước biển đều giống như một vị thiên đế hoành không. Cực kỳ đáng sợ, cánh cửa xuất hiện, mang theo một cỗ uy áp kinh khủng truyền tới. Cả ngọn núi Vô Đạo nổ vang, khuôn viên ngàn ức năm ánh sáng thiên địa bỗng nhiên trầm xuống. Thời không ngưng trệ, nếu có Bàn Cổ ở đây, tất nhiên hắn sẽ kinh ngạc phát hiện ra đây chính là hắn bị Thanh Liên tạo hóa 36 cánh bao. Phủ, hoặc là lúc chân thân Bàn Cổ hóa thành xương máu, vô tận năng lượng thiên địa Bổn Nguyên Chi Hải chuyển vào người hắn. Mặt Thanh Mộc không có biểu tình gì, hai đồng tử lạnh lùng, trực tiếp bước vào, dưới chân nàng có một chiếc thuyền gỗ cổ xưa bay lên. Đi thẳng về hướng bên trong Bổn Nguyên Hải Dương, đại dương màu vàng óng gào thét, nhưng thuyền gỗ cũ kỹ cứ theo sóng mà đi. Tốc độ còn rất nhanh, Thanh Mộc chắp hai tay sau lưng đứng ở đầu thuyền, có gió màu vàng thổi tới, làn váy dài bay phần phật, tuyệt thế phong hoa, không biết đi được bao lâu, có lẽ chỉ là trong một chớp mắt, có lẽ là vạn năm, thời gian ở đây đã mất đi ý nghĩa. Một tế đàn rộng lớn hiện ra, tế đàn này phân chia âm dương, một trái một phải, có hai thân ảnh ngồi xếp bằng, lúc này cảm ứng được Thanh Mộc đến nên mở to hai mắt. Ngươi! Ngươi thế mà tới đây, một thân ảnh trong đó toàn thân run lên, dùng mình một cái, là ngươi, một thân ảnh khác cũng hít một ngụm khí lạnh, hoảng sợ vạn phần, hai thân ảnh này muốn trốn đi, nhưng trên tế đàn có hắc bạch huyền quang hiện ra, bọn họ căn bản là không cách nào trốn nổi. Ầm ầm, đại dương màu vàng óng gào thét, một cỗ ý chí cổ xưa xuất hiện nhưng lại mang theo sự sợ hãi. Không dám hạ xuống, thả bọn họ ra ngoài, Thanh Mộc ngẩng đầu. Nhàn nhạt phân phó, lời nàng nói giống như là ý chí của thiên địa, ý chí của chúng sinh. Trên tế đàn, hai thân ảnh sợ hãi giờ ngây ngẩn cả người. Đây là có ý gì? Chương 2543, bản tôn kiếp số và mệnh số tham chiến. Phốc, há miệng phun ra một ngụm máu vàng tươi, thân thể Hồng Quân bay ngược ra ngoài, khắp nơi trên cơ thể hắn đều là vết thương, vạn kiếp bất diệt, đại đạo vĩnh hằng bất hủ chi hồn đều bị xé toạc. Năm tồn tại đồng cấp, dù hắn tu hành hoàn mỹ không một tì vết cũng không ngăn cản nổi. Nhưng mà hắn không phải là người thảm nhất, Doanh Chính bên kia còn thảm hại hơn hắn mấy phần, bình thiên quan màu đen trên đầu giờ chỉ còn lại một nửa. Hắc bào trên thân giờ thành quần áo của mấy tên ăn mày. Áo choàng huyết sắc rách tung tóe, cả người máu me đầm đìa, thương thế không nhẹ, Tổ Long đứng ở sau lưng hắn đã bị thương từ lâu. Chẳng thấy bóng dáng nó đâu, giết, nhưng hắn không sợ chút nào, giơ quyền ra là đập, thần sắc trên mặt vẫn uy nghiêm bá đạo như cũ, mang theo uy thế đáng sợ của vạn cổ đế hoàng. Âm âm, biển vũ trụ rung lên, cương vực rộng lớn không thấy điểm cuối đều hóa thành hư vô. Không gian, thời gian gì gì đó đều bị công kích của bọn họ làm phai mờ. Đại đạo không còn, thiên địa không còn, vạn vật không còn, tồn tại thiên cảnh ngũ trọng đã vượt qua khỏi giới hạn của thế gian. Đây là tồn tại cùng cấp bậc với trung cực đại lục. Nếu bọn họ nguyện ý thì có thể dựa trên cơ sở của vũ trụ nguyên thủy mà mở ra một trung cực đại lục. Cỡ nhỏ, đây là tồn tại tối cường được trung cực đại lục sinh ra từ trước tới nay. Diều bàn cổ đập ngang, binh gia vạn pháp trùng thiên. Luân bàn lục sắc bao trùm vạn vật, tạo hóa ngọc điệp hoành không, phất trần đạo tổ đâm thủng bầu trời. Sáu thân ảnh chém giết kịch liệt trong biển vũ trụ, càn khôn biến mất, hỗn độn khí mênh mông vô tận đều tiêu thất toàn bộ. Chỗ xa xa, lão tổ chủ tộc ẩn nấp xem chiến, trong lòng có chút bồn chồn, nếu hắn lao ra cứu viện Hồng Quân có thể thành công hay không? Hắn bấm bấm đầu ngón tay tính toán một chút, lấy tu vi của hắn, hẳn là có thể ngăn được một người. Nhưng mà ngăn được một người thì dường như chẳng có trợ giúp gì lớn cho Hồng Quân. Dù là ngăn lại bàn cổ, hay là Doanh Chính, hoặc là kẻ đại hạ kia, nhiều lắm cũng chỉ làm cho Hồng Quân nhẹ nhõm chút ít. Chứ khó có thể trốn thoát được tràng cảnh vây giết kia. Nếu đến lúc đó không cứu được người ra, hắn lại còn bị cuốn vào, vậy thì thành ra lúng túng, nhìn hai thiên bàn lục sắc đang xoay tròn trên không, quang mang lục sắc chiếu rọi xuống. Mặc cho Hồng Quân công kích cỡ nào thì đều không có chút vẻ hư hao nào. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, phòng ngự này thật sự là vô địch, có thể nói, hai người này mới là người quyết định chiến cục và đường thoát. Một chỗ khác, Lý Bắc Thần cũng đang quan sát cuộc chiến, nhưng tâm tình của hắn hoàn toàn khác với lão tổ chủ tộc. Hắn nhìn Luân Thủy và Luân Khởi đang phối hợp với Bàn Cổ và Tôn Vũ. Hắn cực kỳ hài lòng, lúc nào đó lại triệu hoán mấy vị tộc lão của Luân Hồi tộc ra. Phòng ngự này quá mạnh mẽ, đến lúc đó cho dù Ngưu Quỷ xà thần gì thì chỉ cần Luân Hồi tộc lão vừa ra là có thể phòng ngự chặt. Chẽ, hắn nói thầm, hơn nữa, Luân Hồi tộc không chỉ mạnh về phòng ngự mà công kích kỳ thực cũng không tệ. Vì tu vi của Luân Thủy và Luân Khởi có hơi thấp nên không thấy được công kích của họ. Nếu bọn họ đạt đến thiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, với sự đáng sợ của Luân Hồi thiên bàn, công kích chắc chắn cũng đáng sợ. Không biết có lão quái vật nào âm thầm ẩn núp hay không. Phải đề phòng bọn họ móc nối với Hồng Quân, hắn nói nhỏ trong lòng, quan sát xung quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể tế ra chư thiên luân hồi bàn. Trấn áp đại địch, ở chỗ thứ ba, ngươi nói xem nàng ta rốt cuộc là có ý gì, không nuốt chúng ta mà còn muốn chúng ta cứu Hồng Quân ra. Hai thân ảnh mặc áo bào màu đen đứng trong hỗn độn, vị bên trái trên thân hắn có kiếp khí đáng sợ bao phủ. Nghi ngờ nói, trên bàn tay hắn có hai bóng người đang giãy giụa. Chính là Hủy Diệt và Hỗn Loạn từng hợp tác với Hồng Quân. Có lẽ là có chút phiền. Thân ảnh mặc áo bào đen bóp tay một cái, Hủy Diệt và Hỗn Loạn lập tức tan thành mây khói. Ai mà biết, người là dao thớt ta là thịt cá, nàng ta phân phó thế nào thì chúng ta cứ làm như thế đấy đi. Một thân ảnh mặc áo bào đen khác lắc đầu, toàn thân hắn mang theo từng vệt mệnh quang hư vô mờ ảo, cực kỳ đáng sợ. Ra tay đi, chờ thêm nữa thì Hồng Quân sẽ bị đánh chết. Lại qua một lát, kiếp số mở miệng, dầm, bên trên biển vũ trụ, hai đạo quang mang ngập trời đột nhiên phát ra, khí thế vô tận ngút trời, một thanh trường mâu Hủy Diệt đâm ra, Hủy Tiên Diệt Địa, trực tiếp đâm về phía Doanh Chính, theo sát phía sau, có một thanh trường kiếm trắng như tuyết chém tới, chiếu sáng biển vũ trụ, cũng chém về phía Doanh Chính, Doanh Chính sừng sờ, không nói nên lời, mọi người đều cảm thấy hắn dễ ức hiếp nhất phải không? Hồng Quân thì đánh hắn, bây giờ đột nhiên có hai cường giả lạ lẫm xuất hiện cũng đánh về phía hắn. Sắc mặt hắn biến đổi qua mấy lần, khí thế toàn thân càng thêm đáng sợ hơn. Tổ Long sau lưng gào thét, khí thế uy nghiêm bá đạo vượt xa lúc trước, hít một hơi thật sâu, hắn nhìn chòng chọc vào hai đạo công kích kinh khủng kia. Sắc mặt dữ tợn hơn rất nhiều. Chương 2544, Thanh Mộc ra tay. Át chủ bài của Hồng Quân, không chút do dự, Doanh Chính trực tiếp phóng về phía Luân Thủy, miệng hô to, Luận huynh, trợ cho chấm chút sức lực. Luân Thủy ngẩn ngơ, nhìn Doanh Chính lóe lên rồi biến mất phía trước, hắn có chút mê mang. Chiến mâu hủy diệt gào thét, trường kiếm trắng như tuyết chói sáng. Lúc này, chúng đột nhiên đổi hướng, đã biến thành hắn Luân Thủy đối mặt với hai đạo công kích của Ngũ Trọng Thiên Đỉnh Phong. Mà Doanh Chính đã đứng ở sau lưng hắn, bá khí vẫn uy nghiêm như cũ, lạnh mặt nhìn hai thân ảnh mặc áo bào màu đen ở xa xa. Dầm, quang mang lục sắc tăng vọt, luân hồi thiên bàn xoay tròn, trực tiếp đánh bay chiến mâu hủy diệt và trường kiếm trắng như tuyết kia. Luân Thủy bất mãn, quay đầu nói với Doanh Chính, không được xem ta như tấm chắn công cộng, lại có hai vị thiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong tới, nhìn khí tức kia hẳn là kiếp số và mệnh số, bọn họ không phải là bị trấn áp ở bổn nguyên chi hải sao? Sao lại ra làm gì? Doanh Chính thì thào, trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi, nhìn về phía Luân Thủy, các ngươi có được không? Có ngăn cản được không? Cho dù bọn ngươi chết hết thì bọn ta vẫn không tổn thương dù là một cộng lông một sợi tóc. Luân Thủy hừ lạnh nói, nhưng mà sắc mặt của hắn cũng ngưng trọng lại. Hồng Quân, kiếp số, mệnh số, ba vị này đều không phải kẻ dễ đối phó. Mấy người Doanh Chính, Bàn Cổ, Tôn Vũ và hai người bọn họ, nhìn thế nào cũng có dáng vẻ rất khó để trấn áp được đối phương. Kiếp số, mệnh số, trong bóng tối, lão tổ chủ tộc vẻ mặt ngẩn ngơ. Thần sắc lập tức biến đổi không ngừng. Có cần mình ra tay hay không? Tiếp tục là một lão quái vật ẩn núp trong bóng tối hay là lên sân khấu? Liên hợp với Hồng Quân, mệnh số và kiếp số trấn áp mấy người đại hạ, Bàn Cổ, Doanh Chính, hắn có chút do dự. Cho dù là Hồng Quân hay là kiếm số, mệnh số thì họ đều mạnh hơn hắn một chút. Cùng liên hợp với bọn họ thì hắn chính là người yếu nhất. Chắc chắn sẽ thành tiểu đệ trong nhóm, nếu không thì liên hợp với đại hạ. Trong lòng hơi động, hắn nhìn về phía đại hạ đằng kia. Phe bên này hình như cũng là một sự lựa chọn tốt. Có hơi khó chọn, trước tiên cứ xem thêm một lúc nữa. Hắn thầm nói, bất động thanh sắc, vẫn ẩn nấp như cũ. Một bên khác, Lý Bắc thần nhíu mày. Đây là bản tôn của kiếp số và số mệnh. Thanh Mộc đâu? Phiền phức, lại có thêm hai tồn tại thuộc tiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Hắn thì thầm nói nhỏ, năm người Bàn Cổ, Doanh Chính, Tôn Vũ, Luân Thủy. Luân khởi hợp lực lại thì có khả năng cao có thể trấn áp được Hồng Quân. Nhưng đột nhiên có thêm hai tồn tại đồng cấp tương trợ cho Hồng Quân, thì không còn khả năng trấn sát nữa. Năm đấu ba, đã không còn uy thế tuyệt đối. Sư Tôn, đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Thanh Mộc, Lý Bắc thần kinh ngạc, tình hình chiến đấu đầy nguy cơ. Đệ tử sẽ trấn sát mấy người Hồng Quân, còn xin Sư Tôn ban xuống vạn đạo đồ. Thanh Mộc nhìn kịch chiến phía xa, gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị nói, sao ngươi lại ở đây? Lý Bắc Thần thế nào cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng hắn nghĩ lại cẩn thận, mọi thứ đều rất bình thường, mệnh số và kiếp số trốn chạy ra khỏi bổn nguyên chi hải. Đệ tử truy sát tới đây. Thanh Mộc nói, thì ra là thế. Lý Bắc Thần gật đầu một cái, lấy vạn đạo đồ ra đưa cho Thanh Mộc. Trầm giọng nói, đi đi, đệ tử tuân lệnh. Thanh Mộc trịnh trọng nói, thân thể của nàng ta đột nhiên biến thành một đạo thanh quang, phóng về phía Hồng Quân ở xa xa. Trên hư không, mấy cái rùa này thật là cứng. Kiếp số nhíu mày, hắn không biết hai cái mai rùa này từ đầu xuất hiện. Trường mâu hủy diệt của hắn là chí bảo công phạt vô song. Luận sức công phạt thì chỉ có Diều Bàn Cổ mới có thể sánh cùng. Nhưng vẫn không có một chút tác dụng nào cả. Chiến, mệnh số quát nhẹ, tóc đen đầy đầu tung bay. Hai đồng tử bắn ra vô tận thần quang, che khuất bầu trời, âm âm, tám người chém giết, tạo hóa ngọc điệp trên đỉnh đầu Hồng Quân, tay cầm phất trần đạo tổ, sắc mặt âm trầm, trong lòng uất hận, đều là do đại hạ làm hỏng chuyện, nếu không bây giờ hắn đã chém chết Doanh Chính, chém chết Bàn Cổ, thu hoạch được nhiều thứ, lúc trước, tu vi của hắn chắc chắn có thể bước vào cực hạn của thiên cảnh ngũ trọng, vượt qua mệnh số, kiếp số, trở thành chí cường giả của Trung Cực Đại Lục. Nhưng giờ đây mọi thứ đều bị đại hạ phá hủy, đáng hận, âm âm, tạo hóa ngọc điệp trên không đánh ra, phất trần như thiên kiếm, hung hăng chém ra, trường mâu hủy diệt từ chỗ gần đó đổi phương hướng tiếp tục đâm tới. Trường kiếm trắng như tuyết như rồng, vượt mọi vật cản, phá hủy hết thảy, diều bàn cổ, quyền doanh chính, thương tôn vũ, luân bàn lục sắc ở trên hư không lập lòe. Tám người mạnh mẽ đánh ra một kích, vạn ước năm ánh sáng hỗn độn hóa thành hư vô, bị chôn vùi thành hư không. Đúng lúc này, Thanh Mộc từ đằng xa đi tới, vạn đạo đồ huyền không, vạn đạo lưu chuyển, chỗ xa xa trong trung cực đại lục truyền ra một cỗ vĩ lực vô thượng gia trì. Trực tiếp bay về phía Hồng Quân, nàng quát nhẹ, ngăn lại mệnh số và kiếp số, ta trấn sát Hồng Quân. Bọn người bàn cổ, doanh chính, tôn vũ sững sờ. Thanh Mộc, chương 2545, Thanh Mộc ra tay. Át chủ bài của Hồng Quân hai, người đầu tiên của Nguyên Linh sáng lập. Không do dự, mấy người từ bỏ chuyện ra tay với Hồng Quân, đổi sang trực tiếp đánh về phía mệnh số và kiếp số. Mà nhìn thấy Thanh Mộc, đồng tử của mệnh số và kiếp số đột nhiên co lại. Trong lòng choáng váng, vị này muốn làm gì? Không phải là đưa bọn họ tới cứu Hồng Quân ư? Sao lại tự mình ra tay đối phó với Hồng Quân? Ầm ầm, vĩ lực đáng sợ bộc phát. Trong nháy mắt, chiến trường bị chia cắt bởi hai phe. Sắc mặt Hồng Quân âm trầm, nhìn chòng chọc vào Thanh Mộc và vạn đạo đồ trong tay nàng ta. Đây là xem hắn như là một quả hồng mềm, hay là có ý đồ gì đó với hắn? Dầm, 3000 đạo quang mang ngút trời, tạo hóa ngọc điệp trong hư không xoay tròn, đánh về phía vạn đạo đồ. Nhưng trong nháy mắt sau đó, tình hình lại hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của Hồng Quân. Vạn đạo đồ giống như là một thiên địa vũ trụ, trực tiếp thôn phệ tạo hóa ngọc điệp của hắn. Cái gì? Hắn bỗng biến sắc, trong mắt lóe lên sự sợ hãi. Tạo hóa ngọc điệp giờ không còn chút cảm ứng nào với hắn nữa. Vạn đạo đồ này đã cắt đứt liên hệ của tạo hóa ngọc điệp và hắn. Ầm ầm, vạn loại đại đạo hoành không? Không biết có phải là ảo giác hay không mà sau khi thôn phệ tạo hóa ngọc điệp xong thì uy năng của vạn đạo đồ mạnh hơn mấy phần. 3000 luân chuyển, thiên địa phân thân, thần thánh quang minh, Hồng Quân gầm thét, 3 loại quy tắc bổn nguyên của Nguyên Linh sáng lập bị hắn đánh bay ra ngoài. Dầm, 3000 loại đại đạo khác nhau huyền không, ngưng kết và hợp nhất, thiên địa lật đổ, hóa thành cự nhân, thần thánh quang minh ngưng kết thành từng mặt trời, giống như là hạt châu xưa cũ treo trên cổ cự nhân. 3000 đại đạo là thần, thiên địa phân thân là tinh, thần thánh quang minh là khí, tinh khí thần, 3 thứ hợp nhất, sở dĩ hắn ra tay đầu tiên với Nguyên Thủy Thiên Đế và thần thánh đạo nhân là bởi vì hai người này nắm giữ trong tay quy tắc sang thủy vô cùng phù hợp với hắn. Bên trên biển vũ trụ, một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, thân ảnh cực lớn đến không thể nào tưởng tượng nổi kia ngửa mặt lên trời gào thét. Hai tay duỗi ra vạn ước năm ánh sáng, từng mặt trời xoay tròn, đạo ý đáng sợ bao trùm vạn vật thiên hạ. Nơi xa, bọn người bàn cổ, doanh chính, mệnh số, kiếp số đều lộ ra kinh sợ trong mắt, uy thế của cự nhân này đã vượt qua thiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Đạt đến cực hạn của thiên cảnh ngũ trọng, bọn họ không ai ngờ tới. Hồng Quân còn che giấu. Lão âm bức, trong bóng tối, lão tổ chủ tộc tròn mắt kinh ngạc, nhịn không được mắng, thiệt cho hắn lúc trước còn cảm thấy Hồng Quân không chống đỡ nổi. Thật không ngờ, trong tay người ra còn cất giấu một con át chủ bài còn chưa đánh ra ngoài. Thậm chí lúc này hắn hoài nghi, liệu có phải trong tay Hồng Quân còn giấu gì đó nữa hay không? Nếu không có bản tôn, không có đại hạ, trung cực đại lúc chắc chắn đã thuộc về ngươi. Thanh Mộc cũng không thể không sợ hãi thán phục, Hồng Quân quả thực là lợi hại, hơn nữa còn ẩn tàng cực sâu. Nhưng với nàng, với thiên đình đại hạ, Hồng Quân cũng chỉ có thể trở thành một hòn đá kê chân. Vạn đạo đồ, chấn, ý chí trung cực đại lục, chấn. Thanh Mộc thét dài, âm âm, xa xa trong trung cực đại lục, một ý chí cổ xưa mênh mông đáng sợ xông ra. Ở trên bầu trời biển vũ trụ biến thành một đôi mắt vô tình đen như mực. Quang mang ngập trời, bao phủ vạn đạo đồ, ý chí trung cực đại lục. Đám người một lần nữa giật mình, sợ hãi nhìn về phía Thanh Mộc. Nguyên Linh sáng lập thứ nhất quả nhiên đáng sợ, thế mà có thể kêu gọi ý chí trung cực đại lục ra hiệp trợ giết địch, uy thế cỡ này đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng. Ý chí trung cực đại lục, đây chắc chắn là chủ tể của trung cực đại lục. Dù nơi này không thuộc về trung cực đại lục, nhưng ý chí của trung cực đại lục vẫn bạo phát mạnh hơn họ một bậc, có thể so với cực hạn thiên cảnh ngũ trọng. Rầm rầm rầm, vạn lôi oanh minh, uy năng vạn đạo đồ tăng vọt. trong đó thậm chí còn lờ mờ xuất hiện hư ảnh của một tòa trung cực đại lục. 3. Hồng Quân lấy tam đại vô thương quy tắc, tạo nên thân ảnh cự nhân, còn chưa kịp xuất ra chút phong thái kinh thiên, vừa đứng dưới vạn đạo đồ đã trực tiếp hỏng mất. 3.000 đạo, thiên địa phân thân, thần thánh với quang minh gì gì đó, toàn bộ đều không chịu nổi một kích, tan thành mây khói. Hồng Quân ngẩn ngơ, mấy người bàn cổ, Doanh Chính cũng ngẩn ngơ. Lão tổ Chu tộc trong bóng tối thì trợn tròn mắt, cự nhật có uy năng ngang với cực hạn thiên cảnh ngũ trọng. Át chủ bài đáng sợ của Hồng Quân cứ như vậy bị đụng nhẹ một cái liền biến mất. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, ai nấy hoảng sợ nhìn về phía Thanh Mộc. Đây là uy năng kinh khủng đến mức nào? Ầm ầm, vạn đạo đồ che đậy mọi thứ. Thân thể của Hồng Quân không có chút ngoài ý muốn nào. Dù cho đã cố gắng ngăn cản nhưng vẫn không thể nào chống lại được vĩ lực của vạn đạo đồ. Bị nghiền thành một mịn, bắt hồn nguyên đạo nhân lại. Thanh âm của Thanh Mộc đột nhiên vang bên tai mệnh số và kiếp số. Chương 2546, Hồng Quân chết. Bàn tay phía sau màn, hai tồn tại thiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong giật mình, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Doanh Chính. Doanh Chính ngẩn người, há hốc mồm, dâm, trường mâu hủy diệt và trường kiếm trắng như tuyết một lần nữa đánh về phía Doanh Chính. Lần này, khoảng cách vô cùng gần, ta, Doanh Chính muốn mắng người. Đây là có ý gì? Rốt cuộc là có ý gì? Vì sao lúc nào cũng nhắm vào trẫm? Vạn cổ đế hoàng thân, cắn răng, quang mang kim sắc toàn thân hắn tăng vọt, bao trùm thiên địa càn không, bao phủ nhật nguyệt tinh thần, một cỗ khí thế đáng sợ bền chắc không thể phá vỡ tản ra. Đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn, tổ long quyền, hai tay hắn không ngừng lại chút nào, bên trong kim quang lấp lánh, trực tiếp đánh ra hai quyền, một quyền va chạm với trường mâu hủy diệt, một quyền va chạm với trường kiếm trắng như tuyết, dư ba kinh thế quét ngang. Tiêu diệt hỗn độn khí trong ức vạn năng ánh sáng, thậm chí trong đó còn có không biết bao nhiêu thế giới mở ra rồi lại sụp đổ. Tuần hoàn không ngừng nghỉ, phốc, Doanh Chính thổ huyết, thân thể bay ngược ra ngoài, mà vào lúc nào, kiếp số lại tiếp tục ra tay, thần quang trong mắt rực rỡ, trực tiếp kéo áo choàng huyết sắc trên người Doanh Chính lại. Huyết sắc áo choàng này được tạo thành từ quần thần Đại Chân và hồn nguyên đạo nhân. Nếu không có cái áo choàng này chống đỡ vô số công kích cho Doanh Chính thì chỉ sợ bây giờ hắn đã bị đánh nát nhiều lần. Hả? Không, thân thể bay ngược ra ngoài của Doanh Chính ngừng lại. Hắn nhìn áo choàng huyết sắc bị lột ra, trên mặt hiện lên vẻ vô cùng kinh sợ. Không để ý đến hắn, kiếp số lắc tay phải một cái, vĩ lực đáng sợ tuôn ra, đánh cho áo choàng huyết sắc thành bột mịn. Phốc phốc phốc, từng thần tử Đại Chân sắc mặt trắng bệch vẫn lạc, khí tức cực kỳ cạn. Khí tức sinh mệnh như ánh nến leo lát, một trận gió thoảng là có thể thổi tát. Ở đây, ánh mắt kiếp số đảo qua, tìm được thân ảnh của hồn nguyên đạo nhân, không để ý đến số thần tử còn lại của Đại Chân. Hắn một phát tóm được nguyên đạo nhân, sau đó nhanh chóng lùi lại. Ngươi, tìm, chết, Doanh Chính nổi giận, nhìn chúng thần Đại Chân bị thương vô cùng nghiêm trọng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gục xuống. Toàn thân hắn run rẩy. Gắt gao nhìn chằm chằm về phía kiếp số đang lùi lại, trực tiếp xông ra ngoài. Đế hoàng giận dữ, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt thành không, ầm ầm, quyền cương lưu chuyển trong thiên địa, bá ý vô thượng đế hoàng khiến cho vạn vật đều lui tán. Chỉ trong mấy hơi thở, thân thể kiếp số lập tức nổ tung, bị Doanh Chính đánh nát. Thật mạnh, đi, nhưng kiếp số là người điều khiển vô lượng trung kiếp, đương nhiên không thể nào dễ bị đánh chết như vậy. Thân thể của hắn ngưng kết lại, trên mặt biến sắc, hét lớn, dầm, Doanh Chính một lần nữa vọt tới, nhưng tốc độ của kiếp số và mệnh số vô cùng nhanh. Vượt qua mọi thứ, không biết là bọn họ lấy kinh nghiệm ở đây để tu luyện ra một thân kỹ năng đào mệnh xuất thần nhập. Hóa đến vậy, dù lắm mạnh như Doanh Chính, lại thêm bọn người bàn cổ cũng không thể nào ngăn được hai người bọn họ trốn thoát. A, Doanh Chính gầm thét, uy nghiêm bá khí chọc thủng ức vạn năm ánh sáng biển vũ trụ. Hít thật sâu mấy lần, Doanh Chính lấy ra một tòa bảo tháp, thận trọng thu hồi quần thần Đại Chân sau đó quay người rời đi. Một trận chiến này, hắn bị tổn thất nhiều nhất. Chư vị, cáo từ, bàn cổ lắc đầu, trong lòng cũng thương cảm. Dù sao trận chiến này đã giết chết Thanh Đế, thiên đình hư nguyên cũng bị diệt. Nắm diều bàn cổ trong tay, hắn nhìn biển vũ trụ mênh mông vô tận, trực tiếp đi về phía trung cực đại lục. Sư tôn, đệ tử đuổi theo giết kiếp số và mệnh số. Âm thanh của Thanh Mộc vang lên bên tai Lý Bắc Thần. rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lý Bắc Thần nhíu mày, hắn vẫn cảm thấy có chỗ không đúng. Kiếp số tại sao lại cố ý bắt hồn nguyên đạo nhân của Nguyên Linh sáng lập? Hắn cảm thấy ở trong đó có vấn đề lớn, nhưng hắn vẫn không biết vấn đề đó rốt cuộc là ở đâu. Trở lại Thiên Đình Đại Hạ, Quỷ Úc Tử bẩm báo, Thiên Đế, Thiên Đình Vạn Vật Thiên Đế xin gặp. Thiên Đình Vạn Vật Thiên Đế, cho vào điện Kim Khuyết chờ. Lý Bắc Thần nói, vâng, Thiên Đế. Quỷ Úc Tử lĩnh mệnh. Không bao lâu sau, Lý Bắc Thần ở điện Kim Khuyết gặp được vị Thiên Đế cái thế đã từng thống lĩnh một đại đạo châu này. Luận tu vi, Vạn Vật Thiên Đế chỉ là thiên cảnh tứ trọng đỉnh phong. Với tu vi bực này đã mạnh đến đáng sợ, vô địch thiên hạ, nhưng bây giờ lại không đủ để tham dự cuộc chiến đỉnh phong. Vạn Vật, bái kiến Đại Hạ Thiên Đế. Vẻ mặt của Vạn Vật Thiên Đế có chút thương cảm, đầu tiên là bước đến ôm quyền hành lễ với Lý Bắc Thần. Vạn Vật Thiên Đế không cần đa lễ, không biết sau này Thiên Đế có tính toán gì không? Lý Bắc Thần lắc đầu nói, hỏi thẳng, Thiên Đình Vạn Vật đã không còn, danh xưng Thiên Đế này đã là dĩ vãng, sau này Vạn Vật chỉ một lòng tu hành. Vạn Vật Thiên Đế nói, dừng một chút, hắn lấy ra một cái ngọc giản, trịnh trọng nói, Hạ Đế, đây là đồ vật mà sư tôn của ta lưu lại cho Hạ Đế. Sư tôn của ngươi, đồ vật lưu lại cho trẫm. Lý Bắc Thần kinh ngạc. Chương 2547, Luân Hồi Tộc chân chính. Luân hồi chi lộ, nếu không phải Hồng Quân ra tay, hắn còn không biết đằng sau Thiên Đình Vạn Vật có ẩn giấu một vị chuẩn thiên cảnh ngũ trọng. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị kia, đối phương tại sao lại giao đồ vật cho hắn. Nhíu nhíu mày, hắn nghĩ tới cảm giác quen thuộc lúc đó, đưa tay tiếp nhận ngọc giản trong tay Vạn Vật Thiên Đế. Thần thức Lý Bắc Thần khẽ động, tràn vào trong đó, ngay lập tức, thần thức của hắn xuất hiện ở một địa phương kỳ dị. Đây là một ngọn đảo huyền phong không biết cao bao nhiêu, rộng không biết bao lớn, xung quanh là biển vũ trụ mênh mông, hỗn độn khí chảy xuôi, vô cùng cuồng bạo, mặc dù chỉ là hình ảnh nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác hỗn độn khí của nơi này còn đáng sợ hơn. Cả hỗn độn khí bên ngoài Trung Cực Đại Lục, đây là đâu? Nhíu nhíu mày, chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác quen thuộc rất quỷ dị với nơi này. Trên đảo huyền phong này Quỳnh Lâu Điện Ngọc nhiều không kể xiết. Chỉ cần cúi xuống là nhặt được bảo vật vĩnh hằng, thần vật cấp Thiên Đế. Chỗ xa xa, có một cung điện hùng vĩ sừng sững ở cuối tầm mắt. Hỗn độn khí quấn quanh, ngàn vạn tinh hà làm cầu nối. Trên cửa chính của cung điện có ba chữ to sặc sỡ lóa mắt, tỏa ra một loại đạo vận vừa kỳ dị vừa khủng bố. Thiên Đế Cung, Thiên Đế Cung, Lý Bắc Thần thì thào. Ba chữ này càng khiến cảm giác quen thuộc của hắn rõ ràng hơn. Chậm rãi bước về phía trước, đột nhiên hắn nhíu mày, kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh đang quỳ gối bên ngoài Thiên Đế Cung. Đây bóng người duy nhất bên trong ảo cảnh do Ngọc Giản tạo ra. Nhưng tại sao người đó lại quỳ trước Thiên Đế Cung, nhìn giống như là đang thỉnh tội? Hắn cảm thấy tò mò trong lòng, mọi thứ ở đây đều khiến hắn cảm thấy hiếu kỳ. Hắn lờ mờ nhận ra có lẽ nơi này có quan hệ rất lớn với kiếp trước của hắn. Đệ tử Nguyên Cổ Bất Hiếu, bái kiến sư tôn, dường như biết được Lý Bắc Thần tới, thân ảnh đang quỳ gối trước cung điện không ngẩng đầu lên mà quay người lại. Cung kính quỳ gối trước người Lý Bắc Thần, Lý Bắc Thần cau mày, đệ tử, người này giống như Thanh Mộc, cũng là đệ tử của hắn. Hắn bất đắc dĩ trong lòng, rốt cuộc kiếp trước hắn là người thế nào, thu bao nhiêu đệ tử, chấm không phải là sư tôn của ngươi. Hắn mở miệng nói, mặc kệ kiếp trước hắn là ai. Kiếp này hắn chỉ là Lý Bắc Thần, chủ nhân Thiên Đình Đại Hạ, đệ tử kiếp trước cũng không có nghĩa kiếp này vẫn là đệ tử của hắn. Thân thể Nguyên Cổ đang quỳ đột nhiên run rẩy, khổ sở nói, đệ tử bất hiếu, sư tôn không nhận đệ tử cũng là đúng thôi. Lý Bắc Thần không nói nên lời, năng lực hiểu biết của người này tại sao vượt qua tiêu chuẩn xa như vậy. Lời đã nói ra hắn sẽ không giải thích gì thêm, nhiều năm làm đế hoàng như vậy, đạo đế hoàng hắn sớm đã tìm hiểu rõ ràng. Có bao giờ đế hoàng đi giải thích với người ngoài? Ngươi nói qua một chút tình hình xem. Nhíu nhíu mày, hắn mở miệng nói, lần gần nhất cảm giác không thích hợp dâng lên trong lòng. Hắn cảm thấy khả năng cao là có liên quan tới kiếp trước. Đệ tử là đệ tử thứ bảy của sư tôn, tư chất bình thường, may mắn được sư tôn chiếu cố nên lĩnh hội được diệu pháp, mới có cơ may bước vào cảnh giới chuẩn thiên cảnh ngũ trọng. Tu vi sư tôn vô thượng, xây nên Trung Cực Đại Lục, lệnh cho Thanh Mộc sư tỷ thủ hộ. Nhưng phanh, trong lúc đó không gian trong điện Kim Khuyết bị xé mở, mặc dù qua tầng tầng lớp lớp đã suy yếu dần, công kích đã giảm xuống thiên cảnh ngũ trọng nhưng lại vô cùng nhanh. Trước khi Lý Bắc Thần phản ứng lại thì công kích đã đánh nát ngọc giản trong tay hắn. Ai? Thần sắc trên mặt Lý Bắc Thần lạnh lẽo, vươn tay phải ra, trực tiếp xuyên qua hư không trước mặt đánh ra ngoài. Thần đại hạ, thực lực của hắn không hề yếu hơn thiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Một trường này không hề kém hơn trường lúc trước của Hồng Quân. Nhưng ở chỗ vết nứt không gian khác, lại có một cỗ sức mạnh còn đáng sợ hơn đụng vào trường của hắn. Ầm ầm, không biết bao nhiêu ngôi sao bị tiêu diệt. Lý Bắc Thần thu tay phải lại, nhíu mày một cái, hắn không nhìn thấy được là ai ra tay. Nhưng căn cứ vào giao thủ trong nháy mắt vừa rồi, hắn có thể cảm nhận được thực lực của đối phương cao hơn mình. Trung cực đại lục còn có tồn tại đáng sợ như vậy ẩn nấp. Tại sao lại muốn đánh nát cái ngọc giản này? Là không muốn trẫm nghe được lời của Nguyên Cổ ư? Trong này cất giấu bí mật lớn gì? Ý niệm trong lòng Lý Bắc Thần xoay chuyển nhanh chóng. Chỉ thiếu một chút nữa là hắn đã chạm vào được bí mật lớn của kiếp trước. Nhưng tiếc là trong trung cực đại lục còn ẩn nấp tồn tại thần bí. Không muốn để cho hắn biết được bí mật của kiếp trước. Vị tồn tại thần bí này là ai? Hắn cau mày, trong lòng suy tư, Nguyên Cổ đạo nhân nói hắn là đệ tử thứ bảy. Vậy thì ngoại trừ Thanh Mộc, còn có 5 đệ tử nữa. 5 vị đệ tử này, rất có khả năng cũng là tồn tại từ thiên cảnh ngũ trọng trở lên. Tồn tại thần bí vừa xuất thủ này có khi nào là một người trong số đó không? Hiểu biết của hắn quá ít. Chương 2548, Luân hồi tộc chân chính. Luân hồi chi lộ 2, không thể nào phỏng đoán được. Không lo chuyện này nữa, việc cấp bách là phải tăng cường thực lực. Cho dù là âm mưu gì thì ở trước mặt thực lực đều là hổ giấy. Mưu đồ nhiều năm của Hồng Quân, kết quả không phải là chết đó ư? Trong lòng Lý Bắc Thần kiên định, còn chuyện thiên đình vạt vật, thiên đình hư nguyên thì có thể từ từ xử lý. Không cần phải vội, luân hồi chi chủ, có mở ra luân hồi chi lộ hay không? Trong lúc đó, âm thanh của chư thiên luân hồi bàn vang lên trong đầu hắn. Hắn hơi ngẩn người ra, luân hồi chi lộ, đó là cái gì? Hắn dò hỏi. Hiện nay hắn đã có chút chắc chắn rằng chư thiên luân hồi bàn này là chí bảo mà kiếp trước hắn đã luyện chế ra, đây là bảo vật hộ đạo, luân hồi chi lộ, luân hồi tộc chi lộ, nếu đi đến cuối có thể bước vào thiên cảnh lục trọng. Âm thanh của chư thiên luân hồi bàn như có chút gợn sóng. Thiên cảnh lục trọng, Lý Bắc Thần tròn mắt kinh ngạc, lợi hại như vậy, nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện ra một vấn đề. Cao mày nói, chỉ có luân hồi tộc mới có thể đi sao? Nhân kiệt hoa hạ thì sao? Mặc dù luân hồi tộc có thể được chư thiên luân hồi bàn chiêu mộ ra, dốc sức vì hắn nhưng nói cho cùng thì hắn vẫn chưa quen lắm. Chỉ có hoa hạ nhân kiệt, từ nhỏ hắn đã nghe truyền kỳ cố sự về những tồn tại này mà lớn lên, mới có cảm giác đồng cảm. Nhân kiệt hoa hạ là luân hồi tộc chân chính, luân hồi tộc trên núi luân hồi là một luân hồi tộc không đầy đủ. Âm thanh của chư thiên luân hồi bàn có vẻ kích động và tự hào. Cái gì? Lý Bắc Thần ngây ngẩn cả người, hoa hạ nhân kiệt mới thật sự là luân hồi tộc, có phải ngươi đã nhớ lại được nhiều thứ rồi hay không? Đột nhiên hắn hỏi, luân hồi chi chủ, trí nhớ của ta và ngài gắn chặt với nhau, thân ảnh của Nguyên Cổ đạo nhân lưu lại trong ngọc giản lúc nãy có kích thích với chư thiên luân hồi bàn, bởi vậy nên ta mới khơi dậy luân hồi chi lộ, biết được luân hồi tộc chân chính, chư thiên luân hồi bàn nói, theo lý thuyết. Hoa hạ nhân kiệt đi đến cuối luân hồi chi lộ thì có thể chứng đạo thiên cảnh lục trọng. Lý Bắc Thần nói, không tệ, mỗi một vị hoa hạ nhân liệt đều có thể bước vào luân hồi chi lộ nhưng có thể bước tới đâu thì chỉ. Có thể dựa vào bản thân bọn họ, nhân tộc có tư chất tốt xấu khác nhau, luân hồi tộc đương nhiên cũng vậy. Chư thiên luân hồi bàn trịnh trọng nói, Lý Bắc Thần như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, đây chính là thủ đoạn cuối cùng mà kiếp trước hắn lưu lại. Luân hồi chi lộ có thể dẫn người ta chứng đạo thiên cảnh lục trọng. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, mạnh đến dọa người, hắn không thể nào tưởng tượng ra được. Kiếp trước rốt cuộc mình đã đạt đến cảnh giới gì? Thiên cảnh lục trọng cực hạn, hoặc là đã vượt qua thiên cảnh lục trọng, đạt đến một cấp độ khác. Nghĩ tới đây, hắn lập tức phân phó, triệu tập toàn bộ hoa hạ nhân kiệt tới điện Thái Huyền nghị sự. Lập tức, toàn bộ thiên đình đại hạ đều oanh động. Vô số quan viên lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Đến bây giờ, dù là nhân kiệt nhất lưu bình thường nhất cũng đều thuộc về cao tầng của thiên đình đại hạ. Tọa trấn một phương, thuộc về quan to nơi đó. Mỗi một vị đều bước vào cấp độ thiên đế. Uy danh hiển hách, trấn áp bát hoang, bái kiến thiên đế. 10 ngày sau, tất cả nhân kiệt hoa hạ đều tụ hội lại ở điện Thái Huyền. chia ra văn võ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Bao nhiêu năm tới giờ, đây là lần đầu tiên Lý Bắc Thần triệu tập mọi nhân kiệt hoa hạ lại cùng một chỗ. Uy năng mênh mông cuồn cuộn đáng sợ bao phủ, điện Thái Huyền như cao hơn ngàn vạn dặm, đỉnh thiên lập địa, khí thế nguy nga từ trong điện Thái Huyền truyền ra khiến cho toàn bộ vũ đô kinh hãi, để cho Trấn Đạo Châu phải run sợ. Miễn lễ, Lý Bắc Thần mở miệng, âm thanh uy nghiêm bá đạo, đè ép mọi thứ, nhìn quần thần phía dưới, trong lòng hắn cảm khái, từng có đoạn thời gian, khi vừa mới xuyên qua, hắn chỉ là một thiếu thành chủ của một thành trì, còn đối mặt với nguy cơ lớn, chuyện sinh tử trong gang tấc, từng có đoạn thời gian, hắn hăng hái thiết lập vương triều Đại Hạ, từng có đoạn thời gian, Đại Hạ tấn thăng thành hoàng triều, huyết chiến với dị tộc, từng có đoạn thời gian, đế quốc khắp nơi tham dự vào sự kiện trọng đại của chư thiên vạn giới, dậy sóng ầm ầm, mà bây giờ, Đại Hạ đã đứng ở đỉnh chóp của trung cực đại lục. Quần thần Đại Hạ có nhân tài đông đúc, đã có hơn 2.000 người vượt qua cấp thiên đế, nhân kiệt hoa hạ cũng có hơn 300, một người đều cường đại vô song, đặt ở vũ trụ hư nguyên trong quá khứ đều là tồn tại vô địch. Vạn cổ dài đằng đẵng, xảy ra quá nhiều chuyện, tả thiên đế, mọi người nghiêm nghị nói, bọn họ cũng có thể nhận thấy được nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Nếu không tại sao thiên đế lại triệu tập tất cả mọi người tới đây? Hàn Hùng, Hàn Cầm Hổ, Trần Cung, Dự Nhượng, Thích Kế Quang, Liêm Pha, Tôn Tư Mạc, Lý Thuần Phong, Chu Thái, Thẩm Vạn Tam, từng nhân kiệt đều nhìn thiên đế đang ngồi trên cao. Trong thoáng chốc bọn họ như nhìn thấy được vị thành chủ trẻ tuổi của mấy vạn năm trước. Các khanh, đi theo trẫm, chương 2549, thiên cảnh lục trọng chi lộ. Lý Bắc Thần không nhiều lời, trực tiếp mở ra một cái thông đạo trong đại điện. Thông đạo này dẫn tới núi Luân Hồi. Luân Hồi chi lộ đương nhiên là ở trong núi Luân Hồi. Ngọn núi này quá lớn, còn lớn hơn cả trung cực đại lục rất nhiều, mà Luân Hồi tộc chỉ chiếm cứ một phần nhỏ. Cho dù là tộc lão Luân Hồi tộc có tu vi kinh người thì vẫn không thể dò xét được toàn bộ núi Luân Hồi này, đặc biệt là sâu bên trong núi Luân Hồi. Cho dù là tộc lão cường đại nhất của Luân Hồi tộc, vị lão giả tọa trấn hồ Luân Hồi cũng không biết được sâu trong núi Luân Hồi có thứ gì. Lúc này, Lý Bắc Thần mang theo tất cả nhân kiệt hoa hạ tiến nhập vào sâu bên trong núi Luân Hồi. Nơi này có một con đường huyết sắc kéo dài tới cuối tầm mắt. Thiên đế, đây là, lông mày Khương Thượng nhảy lên, khiếp sợ nhìn con đường huyết sắc này, da đầu có chút tê dại. Không chỉ có mỗi hắn như thế, gần như là toàn bộ nhân kiệt hoa hạ đều vậy. Đó là bởi vì con đường huyết sắc này tản ra khí thế vô cùng đồ sộ, mênh mông vô cùng, còn mạnh hơn mấy người ngũ trọng thiên đỉnh phong như Hồng Quân, Doanh Chính, Bàn Cổ rất nhiều. Thậm chí còn mạnh hơn cả ý chí trung cực đại lục. Chưa bao giờ bọn họ cảm thụ được khí thế mênh mông như vậy. Đây là luân hồi chi lộ, một bước một luân hồi, ý là mỗi một bước thì đầu thai một kiếp. Lý Bắc Thần mở miệng, luân hồi chi lộ không giống với hồ luân hồi chi lộ không giấu đi ký ức, người ta có thể biết được mình đang ở luân hồi. Hơn nữa một bước trong thế giới luân hồi cũng không hề kém hơn thế giới trung cực đại lục. Luân hồi chi lộ mênh mông này dài bao nhiêu? Lý Bắc Thần không rõ, nhưng hắn biết, luân hồi ở trong một thế giới mênh mông như vậy, còn nắm giữ ký ức, gần như là một đời đều có thể quật khởi, thậm chí trèo lên đỉnh phong, đánh vỡ cực hạn, đây cũng là luân hồi chi lộ, càng đi vào chỗ sâu, thế giới luân hồi càng thêm cường đại, thậm chí còn cường đại hơn trung cực đại lục rất nhiều. Hắn cũng không biết thế giới này là thật sự tồn tại hay là một thế giới huyễn tưởng. Một bước một luân hồi. Đám người nhân kiệt hoa hạ nhìn luân hồi chi lộ không thấy điểm cuối kia, trong mắt lộ ra vẻ nóng rực. Đại chiến trước kia bọn họ không thể tham dự, chỉ có Tôn Vũ tập hợp lực lượng của tất cả binh gia mới có thể tham gia. Cái này không thể nào nói là không kiết xuất. Từ khi Đại Hạ quật khởi cho tới giờ, thế mà bọn họ trở thành quần chúng. Đi thôi, Lý Bắc Thần nói. Hô, không chút do dự, từng vị nhân kiệt hoa hạ bước lên luân hồi chi lộ, từng bước tiến về phía trước. Lý Bắc Thần nhìn qua, bọn họ một bước lại dừng một chút, bất quá cũng không khác là bao với bước đi bình thường. Nhưng đối với mọi người mà nói, mỗi một bước là đi đến trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí là ức vạn năm. Luân hồi, đây là đại đạo cường đại nhất, bất cứ thứ gì cũng không thoát khỏi luân hồi, cho dù là nhân vật nào cũng đều có thể thu được lực lượng mạnh nhất trong luân hồi. Sâu trong tinh không, Thanh Mộc đụng một chưởng với Lý Bắc Thần xong thì liền trốn đi mất. một lần nữa nàng ta xuất hiện ở bổn nguyên chi hải của trung cực đại lục. Mệnh số và kiếp số đứng ở đó chờ. Đại nhân, hai người thận trọng mở miệng, trong lòng bọn họ cũng rất đau khổ. Từ khi bọn họ mới sinh ra đã bị ý chí trung cực đại lục trấn áp ở bổn nguyên chi hải. Trước vô lượng trung kiếp, bọn họ cũng chỉ có thể thả phân thân ra, bản tôn không thể động được. Trong vô lượng trung kiếp, bọn họ được giải phong nhưng tồn tại giúp bọn họ giải phong. Bọn họ không đắc tội nổi. Trước kia Thanh Mộc nói, nguyên linh sáng lập là tách ra từ trên người nàng ta. Điều này là đúng, nhưng nàng ta lại che giấu một số chuyện. Sau khi phần tách ra kia khỏi đây, các đại nguyên linh sáng lập đều có đại kỳ ngộ của riêng mình. Kiếp số có thể trở thành kiếp số là bởi vì hắn đã dung hợp quy tắc của kiếp. Mệnh số có thể trở thành mệnh số cũng là bởi vì hắn đã dung hợp quy tắc của mệnh. Nguyên linh sáng lập cũng là như thế. Quy tắc ở đây là vượt qua sức mạnh của 3000 đại đạo. Là vận hành lực lượng bổn nguyên trong biển vũ trụ vô tận. Hồn nguyên đạo nhân đâu? Gương mặt Thanh Mộc không có biểu tình gì. Ba búi tóc đen tùy ý búi lên sau đầu. Hai đồng tử lạnh lùng. Khác hẳn với lúc đứng trước mặt Lý Bắc Thần. Khí tức cao cao tại lượng. Lạnh lùng vô tình hiển lộ mồn một. Nàng đứng sừng sững ở bổn nguyên chi hà. Tựa như là chủ nhân thiên địa. Chúa tể của toàn bộ thế gian này. Ở đây, kiếp số vội vàng nói. Ném hồn nguyên đạo nhân đang hấp hối ra. Tốt lắm, Thanh Mộc gật đầu, thanh quang trong mắt lóe lên, lập tức nhấc lên gợn sóng cực lớn trên bổn nguyên chi hải. Từng sợi xích sắt màu đen giống như cự long kinh thiên, phát ra tiếng vang rầm rầm, phóng về phía mệnh số và kiếp số, quấn hai người lại. Đại nhân, sắc mặt hai người đại biến, vội vàng muốn chống cự, nhưng trên người Thanh Mộc hiện ra một cỗ khí thế nguy nga. Lại có thêm ý chí trung cực đại lục hiển lộ. Hai người căn bản chẳng có sức để chống trả, lần nữa bị trấn áp một cách dễ như trở bàn tay.